Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 67 tới chương 98. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cơ giới hóa nông nghiệp. Ít nhất cũng phải thực hiện trồng trọt bằng máy kéo chứ. Nhưng mà, trước mắt mà nói, điều này hiển nhiên không thực tế. E là phải có máy kéo hơi nước, hoặc là mua, hoặc là tự chế, cái trước cần lượng lớn tài chính, cái sau cần cơ sở công nghiệp. Trước mắt, toàn bộ nhân khẩu của Nam Hoa cũng chỉ hơn 3.000 người, trong đó gần một nửa là nô lệ, nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng, bàn đến cái gì là cơ sở kỹ nghệ. Nhân khẩu mới là mấu chốt của sự phát triển A, tính toán thời gian, đợi đến tháng 5, An Ly tự hào không sai biệt lắm sẽ mang người đến A, có người, Nam Hoa mới có tương lai A nhưng mà, muốn trước khi bọn họ đến, phải an trí công việc cho tốt đã, cũng không biết, An Ly tự hào sẽ mang bao nhiêu người đến. Trong lòng tính toán như thế, Chu Tiền Hải lại một lần nữa triệu hoán. Hệ thống. Màn hình giả lập lại chớp động. Có bắt đầu mô phỏng đời người không? Đây là điều chắc chắn. Không chút do dự, Chu Tiền Hải mở ra mô phỏng đời người. Đương nhiên, hắn chọn hình thức trả phí, khắc kim có chỗ tốt của khắc kim, mô phỏng ngắn hạn thì cứ khắc kim, còn mấy lần mô phỏng miễn phí, đó là chuyên tâm cho sự phát triển lâu dài. Cũng không thể lãng phí. Năm 1861, ngày 18 tháng 3, Nam Hoa thôn xây dựng đang tiến hành. Dường như, lại là thiên hạ thái bình, chung quanh không có chiến sự. Cũng như trong kế hoạch, trong những ngày tiếp theo, Nam Hoa vẫn dùng mắt thường có thể thấy mà thay đổi, thậm chí công ty Á Mỹ Lợi. Chu Tiền Hải thành lập công ty gia thuộc, còn mua một chiếc thuyền. Chiếc Phi Vân Hào nổi danh, một chiếc thuyền hơi nước vào năm 1851 tại Boston, trọng tải khoảng 1.782 tấn, chiều dài lớn nhất 69 mét, rộng 12. 7 mét, sâu 6. 55 mét. Đây là một chiếc thuyền hơi nước nổi tiếng về tốc độ, nó đã tạo ra kỷ lục tốc độ từ New York đến San Francisco ngay sau khi hạ thủy, chỉ mất 89 ngày 21 giờ. 3 năm sau, kỷ lục đó, chẳng qua là nó đã nâng thành tích tốt nhất của mình lên thêm 13 giờ mà thôi. Đương nhiên, nó càng nổi tiếng khi đi từ cảng Hoàng Phố đến New York, chỉ mất 94 ngày. Mà Hoàng Phố chính là cảng Hoàng Phố của Quảng Châu, đoạn đường vòng qua mũi Hảo Vọng, vượt qua ba đại dương, hành trình còn dài hơn đường biển từ New York đến San Francisco khoảng 1.000 km. Phi Vân Hào trong vài lần hành trình đã tốn 94 ngày đến 115 ngày. Đây cũng là lý do Chu Tiền Hải để công ty Á Mỹ Lợi mua nó, để tăng tốc độ di dân. Nhân khẩu chính là quốc lực A, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, muốn hát một màn kịch Tam Quốc trên thảo nguyên Phan Mạc Tư thì không thể thiếu nhân khẩu đầy đủ. Nhưng mà, trong những ngày tiếp theo, dường như cũng có chút bình lặng, nhiều nhất cũng chỉ là Buffett đến, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên vui mừng. Ngoài xưởng thuốc và nhà máy thuốc nổ cần thiết bị, còn có mấy trăm bộ máy móc thiết bị và hơn 200 nhân viên kỹ thuật và công nhân kỹ thuật đến, khiến Nam Hoa sơ hiện ánh rạng đông của công nghiệp hóa. Trong máy mô phỏng, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhờ vào nhà máy ván gỗ đã xây dựng trước đó, tốc độ xây dựng nhà máy của Nam Hoa rất nhanh, lắp đặt thiết bị, huấn luyện công nhân, tất cả dường như đều đang tiến hành đâu vào đấy. Một thành thị công nghiệp hóa dường như đang lặng lẽ trỗi dậy trên lục địa Nam Mỹ. Giữa màn hình chớp động, cảnh tượng nhanh chóng thay đổi. Đột nhiên, tiếng nổ, tiếng súng vang vọng bên ngoài Nam Hoa Thành. Xử lý da trắng, bảo vệ Nam Hoa. Vừa khai trận, chính là khói lửa ngập trời, chính là tiếng nổ không ngừng, binh lính Nam Hoa cuối cùng hung hăng xuất hiện trên chiến trường, lính súng cối từ xa mấy trăm mét đã đánh mấy trăm phát đạn pháo về phía địch nhân, bộ binh vung vẩy súng trường Henry, súng trường Spencer không ngừng xạ kích vào người Argentina, bộ binh cầm trong tay súng trường Enfield P-1853 dưới sự yểm hộ của hỏa lực mãnh liệt, hung thần ác sát xông về phía địch nhân. Những chiến sĩ Thái Bình này xuất thân từ chiến sĩ Nam Hoa, đối mặt với da trắng xâm lược như thể ăn phải thuốc lắc, không muốn mạng mà xông lên phía trước. Dường như những kẻ da trắng kia có thù giết cha, cướp vợ với bọn họ. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ đã từng chịu đựng nô dịch của da trắng, từng chịu đựng áp bức của da trắng, cho nên mới dũng mãnh như vậy. Mà thân là đại soái Chu Tiền Hải, thì khí định thần nhàn mỉm cười, ngạo nghễ lặng lẽ đối mặt với chiến trường. Từng trong mô phỏng đời người, đã trải qua vô số lần tử vong, chỉ huy vô số trận chiến. Hắn đã quá quen thuộc với chiến trường. Cảnh tượng đã không còn bất kỳ e ngại nào. Đương nhiên, điều này không phải vì lão tử có treo, mà là vì ta có khoa học kỹ thuật. Đối mặt với đối thủ như vậy, Chu Tiền Hải lại dùng 100 khẩu súng cối, bắn mấy trăm phát đạn pháo, đây đơn giản là đại pháo đánh mũi, đại tài tiểu dụng khiến người ta tức giận. Mà như vậy cũng được. Quả nhiên là oanh bọn chúng thành mảnh vụn. Nhưng mà thật sự rất sảng khoái a, nghiền ép mãi sảng khoái. Nghiền ép mãi sảng khoái. Khi tất cả kết thúc, nhìn thiếu úy Philip và thuộc hạ của hắn bị nổ thành cặn bã, nhìn các chiến sĩ nhảy nhót hoan hô, hò hét vì chiến thắng, Chu Tiền Hải chỉ có một ý niệm trong đầu. Trận chiến này thắng thật là không có chút linh hồn nào a, mô phỏng lần này kết thúc. không cần tiếp tục mô phỏng, tương lai sẽ xảy ra sự kiện lớn, cũng chính là chuyện này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đánh giá, người dùng trong lần mô phỏng này thể hiện có thể gọi là trung quy trung cũ, đối mặt với quân sự xâm lược, càng vững vàng đến cực điểm, đầy đủ hiểu được chân lý dùng binh giết gà phải dùng dao mổ trâu, nhưng lại dùng gấp 10 lần binh lực ngăn địch, dùng ngàn phát đạn pháo pháo kích, nghiêm trọng lãng phí tài nguyên. Lợi ích, lần mô phỏng này, người dùng mặc dù lãng phí lượng lớn tài nguyên, nhưng không một ai tử trận, toàn thắng, vẫn có thể đạt được ban thưởng điểm kinh nghiệm 1.000, nhưng người dùng đón thêm lệ, chăm chỉ học tập tài dùng binh. Người dùng còn thu hoạch được một cơ hội lựa chọn, có thể trong 3 lựa chọn sau đây, chọn một hạng làm ban thưởng cho lần mô phỏng đời người này. 1. Kỹ thuật chỉ huy pháo binh sơ cấp 2, kỹ thuật quy hoạch thị chính sơ cấp 3, bản đồ địa phương sơ cấp. Nhìn hệ thống đưa ra ban thưởng, Chu Tiền Hải không khỏi mở to hai mắt, đối với cái gì là chỉ huy pháo binh, hắn căn bản không quan tâm, sự thật chứng minh, chỉ cần pháo nhiều, đạn pháo nhiều, căn bản không cần chiến thuật gì, một câu nói xong, chính là đại pháo khai hỏa quanh mẹ nó. Về phần quy hoạch thị chính, cái thứ này chỉ cần có tiền, còn lo không tìm được người sao? Nhưng mà bản đồ địa phương, cái này mới là quan trọng a, từ trước đến nay, Chu Tiền Hải vẫn chưa có một phần bản đồ địa phương, Argentina bên kia không có xuất bản, bên mình cũng không có nhân tài đo đạc vẽ a, có một phần bản đồ, tuyệt đối là chuyện tốt a, nhưng mà, bản đồ địa phương sơ cấp lại là cái quỷ gì? Có nói rõ không? Thế mà không nói rõ. Chẳng lẽ là muốn ta mở hộp mù? Mặc dù không rõ, bản đồ địa phương sơ cấp là cái quỷ gì, nhưng Chu Tiền Hải vẫn quyết định mở hộp mù, chọn hạng thứ ba. Dù sao lâu nay, hệ thống đã chứng minh một đạo lý. Hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Khoảnh khắc mở ra hộp mù, Chu Tiền Biển ngẩn người, mãi một lúc lâu mới thốt lên. Chà, thì ra là thế, trên màn hình hiện ra một tấm bản đồ, cực kỳ chi tiết, sông núi, sông ngòi, đường xá đương nhiên, đường xá cũng có, ví dụ như con đường đơn sơ từ Nam Hoa đến khu khai khẩn, cùng với một số đường mòn trên thảo nguyên. Nhưng nhìn chung, bản đồ này cực kỳ chi tiết, tỷ lệ thậm chí có thể điều chỉnh tùy ý. Nói đơn giản là có thể tùy ý chuyển đổi giữa bản đồ dân dụng và bản đồ quân sự. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng chức năng này đã đáng giá đồng tiền bát gạo. Thì ra điểm định cư gần nhất của người da trắng, chỉ cách nơi này chưa đến 100 cây số sơ suất. Quá bất cẩn. Nhìn chằm chằm vào mấy điểm định cư trên bản đồ, mặc dù những điểm định cư đó chỉ có một hai hộ người da trắng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Chu Tiền Biển tự nhủ. Quay lại, giả mạo người cắt tóc, loại bỏ những điểm định cư này khó trách lại bị lộ. Như vậy mà không lộ mới lạ. Đột nhiên, cột chức năng ở bên phải bản đồ thu hút sự chú ý của Chu Tiền Biển. Cột chức năng. Nơi này cất giấu chức năng gì? Sau khi nghi hoặc, Chu Tiền Biển mở cột chức năng, trước mắt lập tức sáng lên. Điều tra tài nguyên khoáng sản. Lại có chức năng này. Trong lòng Chu Tiền Biển dâng lên một trận cuồng nhiệt, tài nguyên. Phát triển công nghiệp quan trọng nhất là gì? Đầu tiên là nhân lực, thứ hai là gì? Chẳng phải là tài nguyên khoáng sản sao? Nếu nói phát triển công nghiệp, dân số là tiền đề, thì tài nguyên khoáng sản là nền tảng cơ bản. Có lẽ bây giờ người Nam Hoa không nhiều, nhưng e rằng dưới mắt, bên này cũng có nhu cầu nhất định về tài nguyên khoáng sản. Ví dụ như than đá, hiện tại Nam Hoa có mười mấy cỗ máy kéo hơi nước, có sáu cỗ máy hơi nước, mặc dù dùng củi để đốt có thể đáp ứng nhu cầu ngắn hạn, nhưng về lâu dài, không có than đá, sự phát triển của Nam Hoa sẽ bị hạn chế. Đương nhiên, còn có than đá, sắt. Đây đều là những cơ sở cơ bản nhất để phát triển công nghiệp. Không có than đá và sắt, trong thời đại công nghiệp nặng quyết định thực lực quốc gia này, nói gì đến phát triển? Nói gì đến tương lai? Mở ra chức năng điều tra tài nguyên khoáng sản sơ cấp cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Chu Tiền Biển lập tức đưa ra quyết định, mở lại chức năng này. Có chức năng tốt như vậy, không mở ra thì thật có lỗi với cái kim thủ chỉ của hệ thống. Người dùng tốn 1.000 điểm kinh nghiệm, mở ra chức năng điều tra phân bố tài nguyên khoáng sản sơ cấp. Chức năng này định hướng sử dụng, mỗi lần sử dụng cần 10 đến 100 điểm kinh nghiệm không cố định. Ách, hệ thống thật là khắc kim. Là một người chơi khắc kim, nhìn thấy kết quả như vậy, đương nhiên là nhếch miệng, nhưng cho dù có nhếch miệng thì cũng phải dùng thôi. Mời chọn loại khoáng sản cần điều tra, vì than đá hiện tại là thứ cần thiết, Chu Tiền Biển đương nhiên trực tiếp chọn than đá. Người dùng sơ cấp chỉ có quyền hạn điều tra trong phạm vi 200 cây số, độ sâu chôn lấp khoáng sản giới hạn trong 200 mét, có mở điều tra không? 200 cây số. Thế mà còn có giới hạn khoảng cách, độ sâu chôn lấp cũng có giới hạn, người chơi khắc kim không có ưu đãi sao? Sao lại có những hạn chế này chứ? Nhìn chằm chằm vào khung cha trên màn hình, Chu Tiền Biển biểu môi nói. Được, 200 thì 200, dù sao hiện tại ta cũng không có đường sắt, 200 cây số cũng chưa chắc đã vận chuyển được. Mở điều tra. Màn hình chớp động, Rất nhanh trên bản đồ xuất hiện một vài ký hiệu khoáng sản. Gần Nam Hoa lại có mỏ than. Trong lúc vui mừng, Chu Tiền Biển nhấn vào phần giải thích chi tiết về tài nguyên mỏ than, sắc mặt lập tức xị xuống. Trữ lượng mới chưa đến 1 triệu tấn, hơn nữa hàm lượng trong còn cao, nhiệt trị cái này cũng có thể gọi là mỏ. Đối với Chu Tiền Biển, một người quen với những mỏ than lớn ở Hoa Hạ, mỗi lần đều có vài trăm triệu tấn, thậm chí hàng chục tỷ tấn, thì việc đối mặt với một mỏ than có trữ lượng chỉ vài chục vạn tấn, hắn còn không thèm nói đó là mỏ, huống hồ, chất lượng than đá cũng rất bình thường. Tuy nhiên, việc điều tra rất chi tiết, từ vị trí, đến độ sâu chôn lấp, đến trữ lượng, thậm chí cả chất lượng than đá, đều có giải thích chi tiết. Điều duy nhất khiến người ta không hài lòng, có lẽ là trữ lượng của vài mỏ than này đều nhỏ, đặt ở Thiên Triều, cho dù có khai thác, cũng thuộc loại mỏ nhỏ phải đóng cửa, đừng nói sản lượng vạn tấn, ngay cả vài ngàn tấn cũng đã là đỉnh rồi. Mỏ than ở Nam Mỹ quả nhiên không đủ a, là một sinh viên khoa học kỹ thuật, Chu Tiền Biển đương nhiên biết Nam Mỹ ở đây không đủ, sinh kim sinh ngân, mỏ đồng càng là đệ nhất thế giới, quặng sắt cũng có tài nguyên khoáng sản chất lượng tốt quy mô lớn, chỉ là không có mỏ than. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp coi việc thiếu than đá là yếu tố then chốt khiến Nam Mỹ không thể phát triển công nghiệp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bề ngoài xem ra, dường như cũng có nhiều lý do, kinh tế thế giới hay nói cách khác, quốc lực của các quốc gia, bước ngoặt nằm ở cách mạng công nghiệp, sau cách mạng công nghiệp, quốc lực xuất hiện mức tăng trưởng gấp mười mấy lần, thậm chí hàng chục lần, tương đương với việc thay da đổi thịt, không có cách mạng công nghiệp thì không thể trở thành cường quốc. Mà yếu tố then chốt của cách mạng công nghiệp nằm ở sản lượng thép, mà sản lượng thép lại phụ thuộc vào than đá và sắt, nước Anh có thể trở thành quốc gia cách mạng công nghiệp đầu tiên là vì họ có cả than đá và sắt, còn Pháp thì sắt còn có một ít, nhưng mỏ than lại rất khan hiếm, một mỏ than duy nhất ở Lorai còn bị Đức chiếm trong chiến tranh Pháp. Đức, sau này sản lượng thép của Pháp luôn tụt hậu so với Đức là vì lý do này. Không có quặng sắt, không có mỏ than thì không thể sản xuất thép, không đủ thép thì không thể tiến quân vào công nghiệp nặng và ngành chế tạo, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Như vậy đừng nói tự chủ tiến lên lần thứ hai cách mạng công nghiệp, ngay cả bảo vệ quốc gia cũng trở thành vấn đề. Đương nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, những nơi thiếu tài nguyên có rất nhiều, kinh tế công nghiệp của Nam Mỹ không phát triển được, cuối cùng biến thành do tư bản Anh. Mỹ khống chế, tài nguyên tuyệt đối không phải là nguyên nhân cơ bản. Nhưng chắc chắn là một sự ràng buộc. Thôi được, mũi tuy nhỏ, cũng là thịt. Nhìn mỏ than nhỏ cách phía Nam Nam Hoa chưa đến 100 cây số, mặc dù trữ lượng chỉ có vài chục vạn tấn, nhưng được cái chôn cạn, dễ khai thác, mà chất lượng cũng tạm được, trước cứ dùng vậy đi. Huống hồ, mỏ than nhỏ đồng nghĩa với việc cần ít nhân lực khai thác, mà dưới mắt, chắc chắn có thể đáp ứng nhu cầu của Nam Hoa. Bản đồ thế mà còn có thể vận chuyển. Sau khi vui mừng, đợi đến khi Chu Tiền Biển muốn vận chuyển bản đồ, ngay sau đó, hắn hận không thể rút hệ thống hai lần. Thế mà còn phải thu phí. Một tấm bản đồ, lại tốn 100 p. So, đây quả thực. Hệ thống khắc kim, thật là khắc kim. Nhưng khi lấy được mười mấy tấm bản đồ, Chu Tiền Biển ngược lại cảm thấy đáng giá, dù sao, đây là tấm bản đồ Nam Hoa đầu tiên trong tay hắn. Cầm bản đồ trong tay, nhìn chằm chằm vào những con ngựa của người Đức trên bản đồ, Chu Tiền Biển tự nhủ. Tốt, bây giờ chỉ còn lại ngươi. Quân đội tập kích Nam Hoa đến từ những con ngựa của người Đức, cái tên thiếu úy Philip kia uống thuốc gì mà dám tập kích bất ngờ Nam Hoa. Đối với loại kẻ địch tiềm ẩn này, Chu Tiền Biển từ trước đến nay chỉ có một niềm tin. Chủ động tấn công, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Đừng nói là năm 1860, ngay cả năm 2020, khu vực sông Gero cũng chẳng có gì gọi là phồn hoa. Đương nhiên, toàn bộ Argentina, hiện tại và tương lai chỉ có một thành phố lớn, đó là Buenos Aires. Không gì khác, dân số quá ít. Gần thành thị nhất với Nam Hoa, chính là Don Đức Ngựa, nói là thành thị, thật ra chỉ là một thị trấn, nơi này cũng là thủ phủ của tỉnh Gero trong tương lai, dù vậy, lúc đó nơi này cũng chỉ có vài vạn người. Đặt theo thế kỷ 21 là trấn, hiện tại mà nói, thật ra cũng chỉ là thôn. Năm 1779, người Tây Ban Nha phái mười mấy binh lính đến đây thành lập thôn này, từ đó nơi này trở thành biên giới phía nam của Buenos Aires. Nhưng dù đã gần trăm năm trôi qua, Đòn Đức Ngựa cũng chỉ có thể xem là một khu dân cư tập trung với quy mô của một thị trấn nhỏ. Tuy chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng nơi đây lại sở hữu trạm điện báo và một loạt sản phẩm văn minh hiện đại của thế kỷ 19. Hiện tại, đối với Nam Hoa mà nói, chức năng quan trọng nhất của Đòn Đức Ngựa là gì? Không chỉ là con đường liên lạc đối ngoại, mà còn là nơi mua sắm vật tư chủ yếu. Trong số vật tư mua sắm, quan trọng nhất chính là ngựa. Với tư cách là đại biểu của công ty Á Mỹ Lợi tại Đòn Đức Ngựa, Belly A Phương Tác đã sớm trở thành nhân vật nổi tiếng trong thị trấn. Bất cứ ai, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, mua hơn 1.000 con ngựa, đều sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng ở đây. Đây là một món làm ăn lớn trị giá hàng vạn peso. Tiên sinh A Phương Tác, xin hỏi phu nhân bá tước gần đây có tin tức gì không? Một lần nữa, thiếu úy Philip lại đến công ty Á Mỹ Lợi. Thiếu úy, tôi đã lâu không nhận được thư của phu nhân. Bailey nhún vai, nói. Ngài biết đấy, tôi chỉ là một kẻ tiểu tốt, phu nhân sao lại nhớ đến tôi chứ? Quả không hổ là gia phó của bá tước, am hiểu nhất là pha trò. Thiếu úy Philip tò mò hỏi, đúng rồi, vì sao ngài lại mua ngựa ở đây? Nếu muốn mua ngựa, mua gần đây không phải dễ dàng hơn sao? Giá ngựa ở Don Đức Ngựa vẫn tương đối thấp, mua ở đây có lợi hơn một chút. Bailey có chút bất đắc dĩ ứng phó Philip, vị thiếu úy này dường như luôn nhớ mãi không quên phu nhân, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của phu nhân. Nhất định có gì đó không đúng. Một lần nữa, sau khi rời khỏi công ty Á Mỹ Lợi, thiếu úy Philip tự nhủ. Về phần chỗ nào khiến hắn cảm thấy không đúng, hắn cũng không nói nên lời. Hơn 1.000 con ngựa. Trong vài tháng qua, công ty Á Mỹ Lợi đã mua hơn 1.000 con ngựa, những con ngựa đó đi đâu? Vô dụng thuyền vận chuyển đến nơi khác, mà là, theo lời giải thích của những người cao bồi, họ cũng không rõ, những con ngựa đó đi đâu. Hơn nữa, hiện tại họ lại bắt đầu mua sắm ngựa quy mô lớn. Vì sao họ lại mua nhiều ngựa đến vậy? Nhất định phải điều tra rõ ràng. Trong đầu tính toán như vậy, trở về quân doanh, thiếu úy Philip suy nghĩ một lát, rồi sai người gọi La Mario đến. Hạ sĩ La Mario, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho anh. Đánh giá La Mario, người đang mặc quân trang Buenos Aires, Philip nói. Nhưng, nhiệm vụ này rất đơn giản, không khác gì nhiệm vụ trinh sát trước đây, chỉ là ngoài việc anh phải thay đổi lại trang phục của người bản địa, còn phải tiếp cận công ty Á Mỹ Lợi, theo dõi động tĩnh của Bailey, hiểu chưa? Tất cả đều nghe theo phân phó của ngài, trưởng quan. Sau khi La Mario rời khỏi phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào vị trí của công ty Á Mỹ Lợi ở xa, thiếu úy Philip không khỏi thầm nghĩ. Rốt cuộc công ty này che giấu bí mật gì? Khi thiếu úy Philip nhíu mày, tay cầm tẩu thuốc, theo con đò ngang từ bờ sông Camen chậm rãi cập bến, trên thuyền không có nhiều hành khách, nhưng khi hành khách xuống thuyền, trong đó hai người vẫn lập tức thu hút sự chú ý của không ít người, dù sao, ở một nơi xa xôi như Don Đức Ngựa, những cô gái trẻ trung xinh đẹp độc thân như họ vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mặc dù họ đã xuất hiện trước mắt mọi người ở Don Đức Ngựa, nhưng ai cũng nhìn ra họ là những đóa hồng có gai, hai nữ tử này đều mặc trang phục cao bồi khác thường, thắt lưng còn mang theo súng lục. Huống hồ, theo cách họ nắm ngựa và yên ngựa trang trí lộng lẫy, cũng có thể thấy hai vị tiểu thư này xuất thân tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu Chu Trước Biển ở đây, nhất định có thể nhận ra, đôi tỷ muội này chính là Belusi tỷ muội không hợp với hắn. Tỷ nói thiếu úy Philip có giúp chúng ta không? Nhìn về phía quân doanh, Malena xinh đẹp nhíu mày thành một nùi. Phụ thân nàng khi dẫn quân truy kích quân đội của người Phổ Cắt, đã bị phục kích, sống chết không rõ, 3 tháng trước, khi biết phụ thân chỉ bị bắt làm tù binh, rất có thể còn sống, nàng đã từng viết thư cho Bộ trưởng Quân sự, thỉnh cầu sự giúp đỡ của họ. Nhưng mỗi phong thư của nàng đều như đá chìm đáy biển, hiện tại Buenos Aires hoàn toàn rơi vào cuộc đấu tranh chính trị khốc liệt, ai còn nhớ đến việc tìm cách cứu phụ thân nàng chứ? Sau nhiều lần cầu cứu thất bại, Malena đến Don Đức Ngựa, Don Đức Ngựa có thiếu úy Philip, từng là thuộc hạ của phụ thân nàng, đương nhiên, đây cũng là hy vọng cuối cùng của nàng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nếu hắn không giúp. Nhìn về phía xa, Malena mím môi dưới, cũng không nói hết. Vậy chúng ta sẽ tự mình đi cứu phụ thân về. Monica kiên định nói. Cứ xem thái độ của hắn trước đã. Nhìn hai cô gái trước mặt, Philip mở to hai mắt, trong mắt đều là kinh ngạc. Các ngươi là... Malena. Monica. Sau khi kinh ngạc, Philip kinh ngạc nói. Các ngươi sao lại đến đây? Đúng rồi, thiếu tá. Lời đến bên miệng, hắn mới nhớ đến chuyện thiếu tá gặp nạn. Năm ngoái, khi người Phổ Cắt xâm lược, thiếu tá dẫn quân bị phục kích, quân đội thương vong thảm trọng, bản thân thiếu tá cũng không rõ sống chết. Malena, các ngươi sao lại đến đây? Philip thúc thúc, con và Monica đến đây là có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Nhìn Philip, Malena nói ra ý định của mình, đương nhiên nàng nhấn mạnh phụ thân chỉ bị bắt làm tù binh, khả năng còn sống, thiếu úy Philip kinh ngạc nói. Cái gì, thiếu tá còn sống? Người xác định sao? Còn có thư của phụ thân, người mang thư đến, là một thương nhân lâu năm tiếp xúc với người Phổ Cắt. Malena nói. Philip thúc thúc, ngài từng là người tin cậy nhất của phụ thân con, hiện tại ông cần sự giúp đỡ của ngài mới có thể được tự do, con hy vọng ngài có thể nhìn vào tình nghĩa xưa nay của ngài và phụ thân, giúp phụ thân con có được tự do, hiện tại chỉ có ngài mới có thể giúp ông ấy, Philip thúc thúc. Việc này. Đối mặt lời thỉnh cầu của Malena, Philip lộ vẻ do dự. Đây đâu phải là yêu cầu đơn giản. Tìm cách cứu viện thiếu tá ư, chẳng phải là muốn phái quân đội đi sao? Dù ở thành phố này, Philip là thổ hoàng đế, nhưng điều đó không có nghĩa hắn bằng lòng mạo hiểm vì lão bằng hữu. Dù sao, người của bộ lạc ngựa phổ cắt thật khó đối phó. Bọn chúng không tấn công thành Đông Đức, đã là thượng đế phù hộ rồi. Thiếu úy nhíu mày, một hồi lâu mới lên tiếng. Malen, cô nên biết, tôi chỉ là một thiếu úy mà thôi. Dù không nói hết, nhưng bộ dạng bất lực đã thể hiện rõ thái độ. Hơn nữa, bộ lạc ngựa phổ cắt cách đây ít nhất mấy trăm cây số, giữa chúng ta cũng chẳng có liên hệ gì. Như vậy đi, Malen, Monica, hai cô cứ ở đây vài ngày, tôi xem có thể giúp gì được không. Dù từ chối, Philip vẫn nể tình cũ, nghĩ ngợi rồi nói thêm. Có lẽ, tôi có thể thông qua một số thương nhân hỏi thăm, biết đâu có thể dùng tiền chuộc để cứu thiếu tá ra. Hai cô thấy sao? Thật sự có thể sao? Malen kinh hỉ hỏi. Có lẽ, chắc là có thể. Philip đương nhiên không dám khẳng định. Nếu chỉ là một binh lính bình thường, có lẽ có thể dùng tiền chuộc, nhưng Belusi là thiếu tá, một nhân vật lớn như vậy, bộ lạc ngựa phổ cắt sao có thể dễ dàng buông tha. Có một thiếu tá da trắng làm nô lệ, bản thân nó đã là vinh quang của bộ lạc rồi. Hai cô không cần lo lắng về sự an toàn của thiếu tá, tin tôi đi, chỉ cần hắn còn sống, bộ lạc ngựa phổ cắt chắc chắn sẽ đối đãi tốt với hắn. Dù sao, thiếu tá thật sự là một nhân vật lớn. Vậy, nghĩ ngợi, Malen nói. Vậy chúng ta cứ ở đây chờ tin tốt của ngài vậy. Xem như khách đường xa đến, Philip an bài Belusi tỉ muội ở khách sạn tốt nhất trong thành. Lần trước, bá tước phu nhân cũng ở đây. Đợi hai người vào phòng, Monica liền lập tức nói. Tỷ tỷ, em không tin tên kia. Nhìn em gái, Malen thở dài. Chị cũng không tin hắn, nhưng bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể mang theo Fernando vào thảo nguyên, trực tiếp đi tìm cách cứu cha được. Bộ lạc ngựa phổ cắt chỉ cần liếc mắt là nhận ra chúng ta ngụy trang. Trong khi Malen nói vậy, Monica biểu môi. Hay, nếu tên Chu. Tên kia ở đây thì tốt rồi. Gương mặt hắn rất giống người của bộ lạc ngựa phổ cắt. Nếu hắn ở đây, có lẽ có thể giả mạo người của bộ lạc, dẫn chúng ta vào thảo nguyên, tìm bộ lạc ngựa phổ cắt, rồi cứu cha về. Ngồi bên giường, Monica lắc lư chân, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ bất mãn, dường như rất không hài lòng vì tên kia vội vã rời đi. Hắn chỉ là người xa lạ thôi, sao lại cùng chúng ta mạo hiểm chứ? Malen lắc đầu. Nếu hắn ở đây, em có cách khiến hắn đi cùng chúng ta. Monica tự tin ưỡn ngực, ánh mắt ngạo kiều pha lẫn tự tin, nhìn xuống ngực tỷ tỷ. Đã bỏ đi nam trang, Malen dù mặc áo sơ mi nam, cũng không nhìn thấy gì, nhưng vẫn khó giấu được đường cong gợi cảm, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, khiến nàng nảy sinh một ý nghĩ, sao lại? Lớn như vậy chứ? Nhưng một lát sau, nàng lại nghĩ. Ta tuy nhỏ hơn một chút, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lớn lên, chắc chắn còn lớn hơn cả tỷ tỷ. Cảm nhận được ánh mắt của em gái, Malen chỉ cười, rồi nói. Đúng vậy, chị biết em có cách thuyết phục hắn, nhưng hắn không ở đây. Đương nhiên, chỉ là khách sáo mà thôi, Malen cũng không biết, trong một thời không song song khác, nàng đã thành công thuyết phục Chu Tiền Biển, khiến hắn cùng các nàng xâm nhập đại thảo nguyên Phan Mạc Tư, chỉ có điều kết quả lần đó vô cùng thảm thiết, Chu Tiền Biển đã chứng minh thế nào là hộ tiêu xài không được, người chết trước. Đương nhiên, hai tỷ muội không biết rằng, cái tên mà họ luôn miệng nhắc đến, đang ở cách Đòn Đức không xa. Hắc xì. Không khỏi hắc xì một cái, khiến Chu Tiền Biển không nhịn được nhìn ra bên ngoài. Thời tiết bên này tốt thật, chẳng lẽ là đêm qua quá vất vả, bị gió táp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đều tại Elizabeth kia tiểu nương môn. Trách nhiệm khẳng định là tại nàng rồi. Xoa xoa mũi, Chu Tiền Biển đương nhiên không biết, hắn từng ngày đêm mong nhớ đôi tỷ muội tịnh đế liên hoa kia lại đến Đòn Đức. Hiện tại, hắn đang lên kế hoạch xâm chiếm Đòn Đức. Xuất động xuất kích, phòng bệnh khi chưa phát, quan trọng nhất là có thể nắm quyền chủ động. Binh quý tinh, không quý nhiều, chỉ là một Đòn Đức mà thôi. Trong lòng lẩm bẩm, Chu Tiền Biển lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào bản đồ Đòn Đức, chỉ là một trấn nhỏ với dân số chưa đến 1.000 người, đánh hạ trấn này quả thực dễ như trở bàn tay. Chúa công, đánh hạ Đòn Đức thì dễ, nhưng sau khi đánh hạ thì sao? Ngài phải suy nghĩ kỹ, huống hồ, bên kia bờ sông còn có Camen, đó là hai tòa thành đó. Lời nói của Phương Dương Bác khiến Chu Tiền Biển cười nói. Không sao, hiện tại bọn chúng không để ý đến chúng ta, bản thân chúng còn có một cặp chuyện phải xử lý. Chu Tiền Biển sở dĩ tự tin như vậy, nguyên nhân cũng đơn giản. Hiện tại Buenos Aires đang diễn ra cuộc đấu tranh chính trị vô cùng kịch liệt. Trong mấy lần mô phỏng trước, hắn đã có kinh nghiệm, vị Bộ trưởng Quân sự Bartometti và Tổng thống Liên bang Justo Jos Đức Uruk Tác có mâu thuẫn ngày càng lớn, đã đến mức nước với lửa không thể dung hòa. Chính biến quân sự đang đến hồi gây cấn, vài tháng sau, hắn sẽ thừa cơ Urrutaq rời khỏi Buenos Aires, phát động chính biến quân sự, rồi thì sao? Chiến tranh trong Argentina sẽ bùng nổ lần nữa, từ đó về sau, nội chiến kéo dài nhiều năm, tất nhiên sẽ kết thúc bằng việc một bên hoàn toàn thất bại. Trước đó, bọn chúng chắc chắn sẽ không để ý đến Đông Đức, vùng biên thùy này. Có lẽ, dù sao vẫn phải cân nhắc một chút biến số, cho dù hiện tại bọn chúng không để ý đến chúng ta, nhưng đợi đến khi chúng rảnh tay thì sao? Đông chủ, tôi thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đối mặt với lời khuyên của Tiền Đức Sơn, Chu Tiền Biển nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Cẩn thận một chút không sai, mấy ngày gần đây nhất, trước tiên tăng cường huấn luyện quân đội, còn về phía Đông Đức. Nếu không, lại mô phỏng một lần đi. Giống như bọn họ nói, cẩn thận không sai, huống hồ đây là một lần khuynh quốc chi chiến, cũng là lập quốc chi chiến của Nam Hoa. Cho đến giờ phút này, Chu Tiền Hải vẫn chưa thực hiện nổi 10 lần mô phỏng, nhưng hắn cũng đã mường tượng ra được một vài quy luật trong thế giới mô phỏng. Xét về thời gian mô phỏng, nếu là mô phỏng ngắn hạn, thời gian tiêu tốn cực kỳ ít, giống như lần mô phỏng đầu tiên, thời gian trong hiện thực chỉ tốn vài giây đồng hồ. Còn lần mô phỏng dài nhất cho đến nay, vẫn là nô lệ giải phóng một đời, thời gian trong hiện thực chỉ mất khoảng 3 giờ, còn trong mô phỏng thì là 4 năm. Lần này muốn mô phỏng bao lâu? Là mô phỏng dài hạn hay là ngắn hạn? Ta nghỉ ngơi một lát, nếu không có việc gì đặc biệt, đừng cho ai quấy rầy ta. Chu Tiền Hải phân phó xong, hai tay dang rộng ra, rồi ngã lưng xuống ghế. Hắn dự định tiến hành một lần mô phỏng dài hạn. 150 ngày. Nói dài cũng không dài, thật ra chỉ tốn 15 điểm kinh nghiệm mà thôi. 5 tháng. Đúng vào thời điểm hắn nắm lạc Mai Mét Ti quân biến, trên chiến trường đánh bại Urrutaq, chiếm lĩnh Buenos Aires. Tháng 9. Chu Tiền Hải có ấn tượng sâu sắc về ngày này. Dù sao, hắn đã chết 2 lần vào thời điểm này. Người dùng cần nạp 15 điểm kinh nghiệm để mở cảnh mô phỏng. Không có gì đặc biệt, không có bất kỳ hiệu ứng hào nhoáng hay khí chất gì. Nạp tiền xong, cảnh tượng trong đầu cấp tốc thay đổi. Bắt đầu mô phỏng ở năm 1861, ngày 7 tháng 5, người quyết định xuất chinh Đừng Đức Mã. Không có nghi thức xuất chinh hào hùng, không có cảnh muôn người tiễn đưa, Nam Hoa quan đạn binh xuất kích, có thể nói là lặng lẽ không một tiếng động, không gây ra chút sóng gió nào. 25 cỗ xe ngựa, một chiếc máy kéo hơi nước. Không, đây là xe tăng. Xe tăng ván gỗ hơi nước ngày 9 tháng 5, người dẫn theo đội quân đến Đừng Đức Mã, khi Nam Hoa quan đạn binh xuất hiện bên ngoài Đừng Đức Mã, lập tức gây ra sự hoảng loạn trong và ngoài thành. Lúc này, tuyến điện báo của Đừng Đức Mã đã bị Chu Tiền Hải cho quân trinh sát cắt đứt, Đừng Đức Mã nằm bên tả ngạn sông Gero, hoàn toàn biến thành một tòa cô thành. Bọn chúng từ đâu đến? Thiếu úy Philip ngơ ngác nhìn. Kẻ địch bên ngoài thành là thổ dân sao? Rõ ràng không phải. Người ngựa phổ cắt không thể nào đến bằng xe ngựa, càng không thể mang theo máy hơi nước. Trưởng quan, kia là xe hơi nước sao? Xe hơi nước. Vậy thì đến đường sắt rồi. Là một người bảo vệ thành, mặc dù không biết đối mặt với kẻ địch nào, nhưng nhìn đội quân không lớn bên ngoài thành, thiếu úy Philip vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước tiên phái cha xứ đi hỏi thăm thân phận và ý đồ của đối phương. Nói với thiếu úy Philip, hắn có một giờ để quyết định đầu hàng, nếu quá thời hạn không hàng, quân ta sẽ phát động tấn công. Nhớ kỹ, chỉ có một giờ. Vứt lại câu nói này, Chu Tiền Hải ngồi trên lưng ngựa, ngạo nghênh nhìn Đừng Đức Mã. Lúc này, hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao không mang theo máy ảnh. Nếu chụp được tấm ảnh này, vài năm sau, bức quốc phụ thân chinh đồ này chắc chắn sẽ được đưa vào bảo tàng Nam Hoa, thiên hạ sẽ cảm thấy dáng vẻ của hắn thật vĩ đại. Vài năm nữa, không chừng ở quảng trường trung tâm thành phố Đừng Đức Mã sẽ có một bức tượng đồng quốc phụ thân chinh, sừng sững ở nơi này. Không mang theo, không phải vì gì khác, thời đại này dùng máy ảnh là một việc cần kỹ thuật, các loại đồ đạc cộng lại, đủ một xe ngựa, ngoài Chu Tiền Hải ra, không ai dùng. Không được, quay lại phải bồi dưỡng một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ít nhất phải chụp được vẻ oai hùng của Chu đại soái mới được. Đại phong khởi Hề Vân Phi Dương. Uy thêm trong nước này về cố hương. Sao được mãnh sĩ Hề thủ tứ phương bài ca này thật tráng lệ. Cảm thấy đắc ý, Chu Tiền Hải đã sửa lại tên Đừng Đức Mã thành. Bình Nhung. Chờ đánh hạ Đừng Đức Mã, sẽ đặt tên nơi đây là Bình Nhung. Thế nào? Uy vũ không? Nhìn sang hai bên, ạch, Phương Dương bác kia còn chưa kịp nịnh hót, không có ai vuốt mông ngựa cả. Nhìn Tôn Hổ, Vương Nhị và những người khác, Chu Tiền Hải thầm nghĩ, đúng là bực mình, trách sao hồi ở quân Thái Bình, các ngươi không ai làm quan, đến vuốt mông ngựa cũng không biết, làm sao mà thăng chức được. Lúc này, cũng không ai thốt lên một câu đại soái uy vũ. Hiện tại, đối mặt với những kẻ địch không biết từ đâu xuất hiện, thiếu úy Philip không những không đầu hàng, mà còn ra lệnh cho quân đội phản pháo. Không những không đầu hàng, còn dám chống cự. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối mặt với sự ngoan cố chống cự của Philip, Tôn Hổ, Vương Nhị không khỏi nhao nhao xin chiến. Đại soái, Mạc tướng nguyện dẫn quân một đội công thành. Đại soái, Mạc tướng chỉ cần một tiểu đội binh mã là có thể hạ được thành này. Bọn họ vì sao lại tranh nhau như vậy, chẳng phải vì đừng đứt mã thành? Chỉ có một bức tường gỗ sao, bọn họ là gì? Nam Hoa Quan đạn binh nha, tường gỗ như vậy dùng để cản người ngựa phổ cắt còn được, cản bọn họ, căn bản là nằm mơ. Cứ ném một túi thuốc nổ là có thể nổ tung nửa bức tường, sau đó trực tiếp dùng súng trường Henry là xong. Đối mặt với đám đội trưởng tranh nhau xin chiến, Chu Tiền Hải trước hết để bọn họ nói ra phương án tấn công của mình. Ba thằng thợ đóng giày cũng thành Gia Cát Lượng, huống hồ, trước khi chiến đấu Gia Cát Lượng đại hội đó cũng là truyền thống bách chiến bách thắng của quân đội Hoa Hạ A, cái gì súng phóng lựu đạn yểm hộ, phục kích đón địch, túi thuốc nổ quanh tường, sau đó, bộ binh xung phong nói trắng ra, chính là đem chiến thuật bộ binh vượt thời đại của Chu Tiền Hải ra thử nghiệm. Nghe bọn họ trình bày phương án công thành, Chu Tiền Hải cười nói. Đánh trận, phải phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân, Vương An Bình. Lái máy hơi nước kéo dài không đúng, xe tăng hơi nước Vương An Bình lớn tiếng đáp. Có. Súng phóng lựu đạn yểm hộ, xe tăng đi đầu, trực tiếp phá tan tường gỗ, xe bộ binh yểm hộ. Theo tiếng gầm rú của máy hơi nước, khói đen cuồn cuộn phun ra từ ống khói xe tăng hơi nước, xe tăng một lần nữa chậm rãi hướng về phía đường đứt mã. Nó là cái gì? Trong kinh ngạc, những người bảo vệ đường đứt mã không khỏi bị tiếng còi hơi chấn động đến tâm hồn. Ma quỷ, cái này, đây nhất định là ma quỷ. Dù là người đường đứt mã đã từng thấy thuyền hơi nước, không chỉ một lần nghe tiếng còi hơi nước, nhưng đối mặt với cổ chiến xa gầm rú này, bọn họ vẫn có chút mơ hồ. Nhanh, nhanh, đại pháo. Thiếu úy Philip hoảng sợ kêu to, theo mệnh lệnh của hắn, các pháo thủ lập tức thao tác khẩu pháo giả chiến bằng đồng duy nhất. Đã từng, khẩu pháo giả chiến này từng khiến người ngựa phổ cắt phải trả giá bằng cả mạng sống. Ngắm chuẩn, xạ kích đạn pháo đương nhiên đánh trượt. Thời đại này, súng không nòng xoắn pháo độ chính xác thật sự là làm người ta đau lòng. Đương nhiên, tốc độ bắn của nó cũng làm người ta đau lòng. Sau khi một phát bắn trượt, các pháo thủ lập tức điều chỉnh tầm bắn, ý đồ đánh trúng cổ quái thú hơi nước gầm rú kia biết. Tiếng còi hơi đinh tai nhức óc từ cổ máy kéo hơi nước vọng đến, vang vọng khắp thành. Mặt đất rung chuyển dưới bốn bánh sắt của cỗ máy, dù tốc độ của nó chẳng nhanh, nhưng trong mắt đám người Philip, nó vẫn là một mối đe dọa lớn. Đây là quái vật gì? Binh lính hoảng hốt kêu la, đồng thời không ngừng nã súng trường vào cỗ máy hơi nước. Đạn từ súng không giảm thanh bắn ra, và vào tấm sắt kêu lên những tiếng cạch cạch chói tai, ngoài ra chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, pháo thủ cũng nạp đạn xong, họ dùng gậy gỗ nâng nòng pháo, nhắm chuẩn, rồi bắn âm. Tiếng nổ lớn như tiếng chuông vang vọng trong tiếng pháo, đạn pháo chính bao đánh vào đầu xe hơi nước cũng chẳng có tác dụng gì. Đầu xe hơi nước là một lưỡi xẻng bằng sắt dùng để ủi đất, cỗ máy này được dùng để san bằng đất tại công trường xây dựng Nam Hoa. Lạy Chúa! Theo tiếng thét kinh hoàng, đám binh lính bảo vệ Don Bernardo rốt cuộc khiếp sợ đến ngã quỵ. Khi cỗ máy hơi nước tiến lên không thể ngăn cản, một đồng chí mạng khác giáng xuống từ đội pháo binh, đó là những quả đạn pháo nhỏ chỉ nặng có một ki. Lô! Gam! Dù uy lực không lớn, nhưng lại gây sát thương cực kỳ lớn đối với tường gỗ và binh lính không có phòng bị. Chỉ trong vài phút, hàng trăm quả đạn pháo như mưa trút xuống bên trong và bên ngoài thành Don Bernardo. Trong làn khói lửa mịt mù, những bức tường gỗ trước đây ngăn cách tầm nhìn của người ngựa đã bị phá hủy, từng tòa nhà bị nổ tung, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi những ngôi nhà gỗ trong thành. Ôi Chúa ơi, bọn chúng rốt cuộc mang đến thứ gì? Philip tuyệt vọng nhìn mọi thứ xung quanh, binh lính bên cạnh hắn không ngừng ngã xuống, mà bọn chúng thậm chí còn không nhìn rõ mặt kẻ địch. Điều đáng sợ hơn là cỗ máy hơi nước quái dị kia đã lao đến với thế không thể cản. Chẳng lẽ chú muốn hủy diệt thành phố này sao? Cuối cùng, súng và pháo đều không thể ngăn cản cỗ máy hơi nước lao tới. Trong tiếng máy hơi nước gầm rú, trong làn khói đen cuồn cuộn, trong tiếng gỗ keo răng rắc, lưỡi xẻng ủi đất đẩy tung bức tường gỗ, vài chục centimet tường gỗ sau đó, dưới sức ép của lưỡi xẻng, như tờ giấy mỏng manh. Trong khoảnh khắc va chạm, rầm một tiếng, tường đổ. Cùng lúc với việc bức tường gỗ bị xé rách như tờ giấy, khẩu súng máy Gatling trên khoang thang bên phải của cỗ máy hơi nước bắt đầu nhả đạn. Tiếng súng liên tục vang vọng khắp thành Don Bernardo, những binh lính Argentina may mắn sống sót sau vụ nổ, ngã xuống như rạ những người còn sống chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh hãi mà giơ cao hai tay. Đầu hàng. Không còn bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Ngày 9 tháng 5, lúc 11 giờ 12 phút sáng, chiến thắng công thành Don Bernardo kết thúc, tốn 28 phút. Trong đó 18 phút dùng để hành quân ngày 10 tháng 5, lúc 9 giờ sáng, bờ phải sông Gero, Carmen đầu hàng ngày 10 tháng 5, Don Bernardo và Carmen lần lượt bị Nam Hoa chiếm đóng, tin tức truyền đến Buenos Aires, gây náo động. Các bên chỉ trích lẫn nhau về các cuộc đấu tranh chính trị dẫn đến Việt Nam Hoa xâm lược. Ngày 14 tháng 5, tỉnh Buenos Aires phái đại diện đàm phán đến Carmen, truyền đạt. Tối hậu thư của tỉnh Buenos Aires yêu cầu Nam Hoa phải rút lui khỏi hai nơi, nếu không sẽ tiến công tỉnh Buenos Aires. Người kiên quyết từ chối đề nghị của đại diện. Tháng 6, chiến tranh bùng nổ trong tỉnh Buenos Aires, nội chiến khiến cả hai bên đều không thể quan tâm đến Nam Hoa. Ngày 17 tháng 6, An Ly Tư Hào cùng 11 chiếc thuyền thuê đến, mang theo 28.500 di dân. Dù lượng di dân đến vượt quá dự kiến, gây ra vấn đề về cung cấp vật tư cho Nam Hoa, nhưng lại giải quyết được tình trạng thiếu nhân lực. Để đối phó với khả năng bị tấn công, ngươi mở rộng lực lượng phòng vệ Nam Hoa lên 2.000 người, đồng thời cải biến thành đội phòng vệ Hô Ngồi Dậy. Chu Tiền Hải cau mày, có vẻ hơi buồn bực khi trở lại với thực tại. Dù mọi chuyện xảy ra trong mô phỏng đời người đều nằm trong dự liệu của hắn, sự thật chứng minh, dù dùng lực lượng phòng vệ để tấn công Don Bernardo, thì cũng là dùng sức trâu để vặt lông gà. Nhưng tình hình tiếp theo, về cơ bản đều nằm trong dự liệu của hắn. Có lẽ việc Don Bernardo và Carmen rơi vào tay Nam Hoa đã gây náo động ở Buenos Aires. Nhưng đối với những chính khách ở Buenos Aires đang bận nội chiến, đây chỉ là một cuộc xâm lược của mang rợ khác mà thôi. Họ chỉ quan tâm đến nội chiến, nên chẳng thèm để ý phái binh. Không thể nào, các tướng quân đang đánh nhau trong nội chiến kia mà. Điều khiến Chu Tiền Hải có bộ dạng này, hoàn toàn là vì một chuyện nhỏ thoạt nhìn không đáng chú ý, đường dây điện báo bị cắt. Hắn a, dám cắt điện báo của lão tử. Hai tay sờ mái tóc, Chu Tiền Hải lẩm bẩm. Các ngươi cắt điện báo của ta, thì ta làm sao đặt mua vật tư với cơ quan ở London và Pháp được. Đánh chiếm Don Bernardo xong, Nam Hoa rơi vào một tình cảnh khác, đường dây liên lạc đối ngoại bị cắt đứt. Dù đường dây điện báo vượt Đại Tây Dương đã được hoàn thành 3 năm trước, nhưng bản thân cáp điện được hoàn thành năm 1858 lại có tuổi thọ rất ngắn, tín hiệu của nó ngày càng yếu đi và cuối cùng bị đứt đoạn. Sau 3 tuần sử dụng, nó đã bị dòng điện cao thế đánh thủng ở Đại Tây Dương. Nhưng ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ đã sớm có mạng lưới điện báo. Mạng lưới điện báo hữu tuyến này được xây dựng bằng vốn của nhiều công ty Anh và Mỹ, là con đường tốt nhất để Chu Tiền Hải liên lạc với thế giới bên ngoài đầu tiên, dùng điện báo từ Don Bernardo đến Buenos Aires, sau đó đến New York, quá trình này mất 2 ngày. Sau đó, điện báo được chuyển bằng bưu kiện theo tàu chở khách định kỳ đến London, quá trình này mất 22 ngày. Đối với những người quen thuộc với mạng lưới kết nối thế giới của thế kỷ 21, việc gửi một bức điện báo mất nhiều thời gian như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở thời đại này đã là một kỳ tích. Dù sao, 10 năm trước, từ Buenos Aires đến London, một bức thư thường mất 1-2 tháng. Đương nhiên, tốc độ kỳ tích cũng đồng nghĩa với đắt đỏ, 10 chữ cái đã cần một khoản tiền lớn. Dù một chữ đáng giá ngàn vàng, nhưng nó lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rất nhiều thiết bị mới đặt mua đều được hoàn thành theo cách này. Nhưng trong mô phỏng đời người, theo việc công ty điện báo Buenos Aires cắt đứt đường dây điện báo, việc liên lạc đối ngoại của Don Bernardo cũng theo đó mà đứt đoạn. Một sự cố bất ngờ. Dù không tiếp tục mô phỏng, nhưng Chu Tiền Hải rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng Nam Hoa. Dù sao, Nam Hoa cần nhập khẩu máy móc từ Âu Mỹ. Việc này không dễ làm a. Cùng lúc đó, màn hình giả lập nhấp nháy. Đánh giá, lần mô phỏng này, người sử dụng có biểu hiện quá mức bảo thủ. Dù đã xuất binh giải quyết nguy cơ, nhưng lại không cân nhắc đến những hệ lụy chính trị, ngoại giao sau khi chiếm được vùng đất Đức Mã. Chưa đưa ra được đối sách hoàn hảo. Sau khi đàm phán đổ vỡ, lại không nắm bắt cơ hội tiến lên phía bắc dọc theo sông Colorado, khiến tỉnh Buenos Aires xây dựng cứ điểm ở tả ngạn sông Colorado. Dù tạm thời chưa gây ra uy hiếp, nhưng sẽ làm suy yếu khả năng kiểm soát bờ bắc sông Gero. Việc đánh mất con đường thông tin đối ngoại sau đó có thể xem là một điển hình của việc vì nhỏ mà mất lớn. Lợi ích, dù đã hoàn mỹ chiếm được vùng đất Đức Mã, người sử dụng vẫn chưa lĩnh ngộ được ý nghĩa chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị, dẫn đến việc mất đi con đường liên lạc đối ngoại, tất yếu kéo theo một loạt vấn đề. Lần mô phỏng này không có phần thưởng. Mô phỏng kết thúc, màn hình chuyển cảnh. Vậy là kết thúc rồi. Chu Trước Hải không hề tức giận, ngược lại tỉnh táo hơn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, mím môi. Lần này lỗ to rồi. Chưa hẳn, hắn thấy thu hoạch từ lần mô phỏng này thậm chí còn lớn hơn mấy lần trước. Xem ra, chiếm lĩnh vùng đất Đức Mã là được không bù mất. Ít nhất là khi chưa giải quyết được vấn đề mấu chốt thông tin đối ngoại, việc trở mặt với Buenos Aires chắc chắn là một việc làm lỗ vốn. Nhưng vấn đề là, nếu mình không chủ động xuất kích, tên Philip kia sẽ đánh tới. Không dễ làm, muốn gãy rồi. Vấn đề này, thật khó giải quyết. Mấu chốt vẫn là phải ngăn chặn Nam Hoa bại lộ. Mấu chốt để phát triển một cách âm thầm là gì? Đương nhiên là phải khiêm tốn. Trước khi thực lực đủ mạnh, giữ thái độ kín tiếng, âm thầm phát tài mới là quan trọng nhất. Sự thật chứng minh, Buenos Aires có lẽ chưa phái binh đến, nhưng những biện pháp như cắt đứt đường dây điện báo, cấm vận thương mại đã gây ra những đả kích không nhỏ cho Nam Hoa. Những tổn thất mang tính duy trì như vậy là không thể tránh khỏi. Điều duy nhất khiến Chu Trước Hải cảm thấy may mắn là hắn vẫn còn thuyền. Nam Hoa có đội tàu của riêng mình, không đến nỗi bị người Argentina phong tỏa trên lục địa Nam Mỹ rộng lớn như đám người Mã Phổ Cát. Nhưng dù có thuyền cũng vô dụng, vì không có hải quân. Dù không tiếp tục mô phỏng, mối đe dọa từ biển cả trong tương lai là không thể tránh khỏi. Chắc chắn sẽ có người ở Buenos Aires yêu cầu phái hạm đội đến thu phục vùng đất Đức Mã. Đương nhiên, bọn họ chỉ là tạm thời chưa thể phân thân mà thôi. Bại lộ. Chu Trước Hải vẽ vòng liên tục trên giấy, nhìn chằm chằm vào vùng đất Đức Mã, cau mày. Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong hắn đang mở ra một cuộc bão não, suy tư làm sao để tránh khỏi cái hố trong máy mô phỏng. Phải giải quyết nguy cơ bại lộ trước mắt mà không để lộ thân phận. Máy mô phỏng cuộc đời có thể nói là cực kỳ chính xác trong việc dự đoán những sự kiện sắp xảy ra, độ chính xác lên đến 8 phần. Vậy 2 phần còn lại là gì? Đương nhiên là người. Con người sẽ thay đổi. Nhưng dù vậy, những sự kiện lớn trong máy mô phỏng cuộc đời về cơ bản sẽ không thay đổi. Vấn đề cốt lõi của cái hố trước mắt là vùng đất Đức Mã đã phát hiện ra mình. Nhưng vấn đề là, mình đã bị bại lộ như thế nào? Lỗ hổng nằm ở đâu? Trong lúc Chu Trước Hải đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Thân ái, em có chuyện muốn nói với anh. Là Elizabeth. Phương Dương Bác đương nhiên sẽ không ngăn cản chủ mẫu, dù chỉ là không có danh phận, thì đó cũng là vợ của chúa công. Có chuyện gì sao? Bailey bên kia gửi tin nói, ngựa đã mua xong rồi, anh ta hỏi có nên. Ngựa. Chu Trước Hải đột ngột đứng dậy, kích động nói. Tôi biết rồi, lỗ hổng nằm ở đây. Chắc chắn là ngựa. Trong một thời gian ngắn như vậy mà mua được nhiều ngựa từ các vùng của vùng đất Đức Mã như vậy, ai mà không nghi ngờ. Philip sẽ nghi ngờ, đó là chuyện quá bình thường. Sao vậy anh yêu, anh đang nói gì vậy? Elizabeth ngơ ngác nhìn Chu Trước Hải đang kích động, anh ta đang nói tiếng Hán. Dù cô đang nỗ lực học tiếng Hán, nhưng đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối thoại đơn giản mà thôi. Tiếng Hán thật sự rất khó học. Elizabeth hạ quyết tâm, đợi đến khi có người di dân từ Trung Quốc đến, cô nhất định phải tìm một người hầu gái Trung Quốc, học tiếng Hán cho thật giỏi. Lỗ hổng. Chu Trước Hải cười với Elizabeth. Anh phát hiện ra một lỗ hổng an toàn, may mắn là vẫn còn kịp thời vá lại. Tính toán thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc Nam Hoa bị bại lộ rất có thể liên quan đến đám ngựa này. Sự trùng hợp về thời gian chắc chắn là có liên hệ tất yếu. Lỗ hổng an toàn gì? Elizabeth ngạc nhiên hỏi. Ngựa. Chu Trước Hải nói. Chúng ta đã mua quá nhiều ngựa ở vùng đất Đức Mã, chắc chắn đã khiến bên kia nghi ngờ. Nếu anh đoán không sai, lần này bọn họ rất có thể sẽ lần theo dấu vết tìm đến Nam Hoa. Một khi Nam Hoa bị bại lộ, chúng ta sẽ không thể âm thầm phát tài như bây giờ. Cái này dường như không phải chuyện tốt. Elizabeth cau mày nói. Hiện tại, ưu thế lớn nhất của Nam Hoa là không ai biết đến. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chậm rãi tích lũy sức mạnh, đợi đến khi có đủ lực lượng, mới có thể đối kháng với Buenos Aires. Xuất thân từ gia đình chính trị gia, Elizabeth tận mắt chứng kiến nội chiến Argentina, chứng kiến sự đối đầu và nội chiến giữa liên bang Argentina và tỉnh Buenos Aires. Bản chất của sự đối đầu này là gì? Chính là sự đối đầu về thực lực. Nếu anh không có đủ thực lực, cuối cùng, Nam Hoa cũng chỉ là một điểm định cư, sớm muộn cũng sẽ bị thôn tính. Nếu Nam Hoa có đủ thực lực, ít nhất, nơi này sẽ là một tỉnh hoàn toàn do anh làm chủ. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải điều anh mong muốn. Chắc chắn không phải điều ta mong muốn, ta muốn toàn bộ thảo nguyên Pampa. Dạ tâm của ta còn lớn hơn. Gật đầu, suy nghĩ một chút, Chu Trước Hải nói. Cho nên, trước mắt, lựa chọn có lợi nhất cho Nam Hoa là không để lộ mình. Anh yêu, vậy anh định làm như thế nào? Dù sao, Bailey đã mua đủ ngựa rồi. Elizabeth hỏi. Những con ngựa đó rất quan trọng, sắp tới có thể có tác dụng lớn. Trầm ngâm một lát, Chu Trước Hải nói. Xem ra chỉ có một lựa chọn. Chỉ có thể động dụng ngụy quân. Cái gì? Ngụy quân. Elizabeth kinh ngạc nói. Ngụy quân là gì? Ngụy quân là gì? Đối diện với câu hỏi của Elizabeth, Chu Tiền Biển chỉ cười ha hả một tiếng rồi đáp. Nàng không phải đã nói ngựa phỉ là minh hữu của chúng ta sao? Đã vậy, cứ dùng ngựa phỉ thôi. Dùng ngựa phỉ? Elizabeth kinh ngạc hỏi. Bọn chúng vẫn chưa về sao? Ngươi định chờ đến bao giờ? Cho nên, ta mới bảo, chúng ta phải dùng ngụy quân. Ngụy quân chính là người ngụy trang quân đội. Ngoại hình của chúng ta và ngựa phỉ không khác biệt quá lớn, cho nên chúng ta cứ tự mình giả mạo ngựa phỉ, cần gì phải mang tiếng tăm của mình chứ. Hướng về phía Elizabeth cười cười, Chu Tiền Biển nói: Trung Quốc có câu mượn oai hùng, sẽ trách tấm biển Nam Hoa này, dễ bị lộ tẩy. Đã vậy, chúng ta cứ dựng lên lá cờ ngựa phỉ, đương nhiên, chỉ là lúc cần thiết thôi, ví dụ như lừa gạt đám ngựa, kế hoạch của ta là như thế này, lần này để Belly mang ngựa ra, như mọi khi, nhưng chúng ta không cần phải giao dịch nữa, mà giả mạo ngựa phỉ để mang ngựa đi. Chúng ta cần ngựa, ngựa phỉ cũng cần, cứ thế, khả năng Nam Hoa bị lộ sẽ giảm đi rất nhiều. Kỳ thực, giờ nghĩ lại, Chu Tiền Biển nhận ra cách xử lý trước đây của mình quả thực không ổn, dù sao, hiện tại Nam Hoa cần nhất là thời gian. Nam Hoa càng giữ kín chuyện, thời gian càng dài thì càng có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn, tranh thủ thời gian ẩn mình phát triển. Không chỉ có chuyện này, còn có những mặt khác, về sau đều phải làm tốt việc giữ bí mật, ân. Á Mỹ lợi thêm công ty. Tên công ty này có thể tiếp tục dùng. Suy nghĩ một chút, Chu Tiền Biển nói. Cứ dùng danh nghĩa Á Mỹ lợi thêm công ty để liên hệ bên ngoài. Đúng là một ý kiến không tồi. Elizabeth gật đầu. Dùng danh nghĩa công ty luôn có thể giảm bớt sự cảnh giác của người khác, dù hiện tại cũng có một số công ty thuộc địa, ví dụ như công ty Vịnh AD. Ken, những công ty nắm giữ đặc quyền đặc lợi này, quyền lực như một quốc gia vậy, có lẽ trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy, người thấy sao? Công ty. Đối với công ty Vịnh AD. Ken, Chu Tiền Biển cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đối với việc công ty nắm giữ quốc gia. Công ty Đông Ấn Độ nắm giữ Ấn Độ, chẳng phải là ví dụ điển hình sao? Công ty cũng được, quốc gia cũng được, kỳ thực đều là một cái tên gọi, mấu chốt là tranh thủ thời gian phát triển bản thân, đó mới là điều quan trọng nhất. Quả thực như vậy, bất quá, hiện tại quan trọng là phải vượt qua cửa ải trước mắt, trước tiên cứ gửi thư cho Belly, bảo hắn chuẩn bị một chút, còn có. Suy nghĩ một chút, Chu Tiền Biển lại nói thêm. Phải tìm hiểu cho rõ, có người theo dõi chúng ta hay không? Trong mấy ngày qua, La Mario vẫn luôn chú ý Á Mỹ lợi thêm công ty của Belly, quan sát xem hắn thu mua ngựa như thế nào, chờ đợi những con ngựa được vận chuyển đi. Nhưng, sự chờ đợi này kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày sau, vào buổi sáng, mấy chục tên cao bồi Đức vội vã dắt đàn ngựa rời khỏi chuồng ngựa bên ngoài thành, hơn 1000 con ngựa trùng trùng điệp điệp xuất hành, cảnh tượng có chút hùng vĩ, đương nhiên cũng không thể lừa được người. Khi đàn ngựa rời đi, La Mario nhận được tin tức liền lập tức thay đổi trang phục, hóa thân thành một tên ngựa phỉ. Ngoài trừ lai giống, hắn nhìn không khác gì ngựa phỉ, khoác lên người tấm áo lông cừu, thậm chí còn mang theo một cây trường mâu. Kỳ thực, La Mario từ nhỏ đã sống trong bộ lạc, mẹ hắn bị ngựa phỉ cướp đi là một người da trắng, từ nhỏ đã dạy hắn tiếng Tây Ban Nha, dạy hắn thờ phụng Thiên Chúa. Sau khi trưởng thành, hắn trốn khỏi bộ lạc, sau đó gia nhập quân đội tỉnh, rồi phục vụ trong quân đội. Nhờ vào sự quen thuộc với Thảo Nguyên và lợi thế về ngoại hình cùng ngôn ngữ, La Mario thường xuyên xuất nhập Thảo Nguyên để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng, ngoại lệ duy nhất là hắn cần theo dõi đội kỵ binh của Á Mỹ lợi thêm công ty. Đám cao bồi sau khi xua đàn ngựa khổng lồ rời khỏi chuồng ngựa B. Đức, lì một đường hướng về phía Tây Nam, còn La Mario vẫn luôn giữ khoảng cách với đám cao bồi. Theo thông tin nắm được trước đó, đám cao bồi sẽ giao dịch với một nhóm cao bồi khác vào ngày hôm sau. Lần này cũng không ngoại lệ, bọn chúng trước tiên giao dịch với một đám cao bồi, sau đó những cao bồi đó lại tiếp tục dắt đàn ngựa, tiếp tục một đường hướng về phía Tây Nam. Bọn chúng chẳng lẽ muốn đến bộ lạc? La Mario, người vẫn luôn theo dõi bọn chúng từ xa, cứ như vậy quan sát tung tích của chúng. Đàn ngựa lớn như vậy trên thảo nguyên rất khó che giấu hành tung, thậm chí chỉ cần theo dõi dấu chân ngựa trên thảo nguyên, liền có thể truy tung đến nơi chúng ở, mọi chuyện dường như thuận lợi hơn hắn tưởng tượng. Ngày thứ ba, La Mario liền phát hiện ra nơi ở của đám người, không phải là nơi đàn ngựa ở, mà là hắn nhìn thấy vị khách hàng thực sự. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Những vị khách quen đó không phải ai khác, mà là ngựa phỉ. Đứng từ xa nhìn những người xuất hiện gần đàn ngựa, bọn chúng đều cưỡi ngựa, đều không ngoại lệ đều là một bộ ngựa phỉ, thậm chí không cần điều tra, La Mario cũng đoán được hướng đi của những con ngựa. Ngựa bị bán cho ngựa phỉ. Đáng chết, buôn lậu súng. Hầu như không chút do dự, La Mario liền biết rõ thân phận của bọn chúng, đương nhiên, cũng biết rõ thân phận của Belly. Kẻ buôn lậu súng. Giữa tỉnh Buenos Aires và liên bang, có không ít thương nhân và ngựa phỉ tiến hành buôn lậu mậu dịch, đây là chuyện thường thấy. Tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, không cần theo dõi nữa, như đã. Trong khi La Mario vui mừng vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không phát hiện, cách đó mấy dặm, cũng có một ngựa phỉ đang quan sát hắn. Cách ăn mặc của tên ngựa phỉ đó không khác hắn là bao, thậm chí có thể nói, dù bọn chúng có gặp nhau, cũng sẽ không cảm thấy có gì khác biệt. Chỉ có điều, bọn chúng đã gặp nhau từ lúc bắt đầu, từ chuồng ngựa B. Đức cho đến bây giờ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, là Mario căn bản không biết, hắn đã bị người ta để mắt tới từ đầu, thậm chí khi hắn thầm mừng tưởng tượng đến việc trở lại B. Đức, thiếu úy sẽ khen thưởng mình thế nào? Hắn căn bản không nghĩ tới, mình cũng trở thành phần thưởng của người khác, đương nhiên, không có ai muốn cái đầu của hắn. Thậm chí, trên đường trở về B. Đức, còn có người âm thầm bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn gặp phải bất trắc gì. Cuối cùng, người hộ tống là Mario, sau khi nhìn thấy hắn an toàn trở về B. Đức, cũng lặng lẽ rời đi. Người chắc chắn bọn chúng giao ngựa cho đám các người. Thiếu úy Philip vừa nói, giọng điệu có vẻ vội vã, thậm chí còn mang theo vẻ mong chờ. Vì sao lại mong chờ đến thế? Không phải vì gì khác, mà là vì tiền. Đừng Đức ngựa là một nơi nhỏ bé, hẻo lánh, chẳng có cơ hội kiếm tiền nào. Với Philip, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác làm giàu. Ở tỉnh Buenos Aires, có vô số kẻ buôn lậu súng và đám các người cấu kết làm ăn phi pháp. Liên bang cũng không ngoại lệ. Vậy đám buôn lậu súng làm thế nào để qua mặt? Chắc chắn phải có quan chức địa phương nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lại chẳng có mấy kẻ buôn lậu súng chọn Đừng Đức ngựa. Nơi này quá nhỏ, chỉ có vài tiểu thương, làm an toàn những việc nhỏ nhặt, tự nhiên hắn cũng chẳng kiếm được đồng nào. Tốt lắm, cơ hội này quả là từ trên trời rơi xuống. Dù quy mô lần này rất lớn, nhưng quy mô càng lớn, lại càng đồng nghĩa với cơ hội, đồng nghĩa với tài phú. Hừ hừ, Belly, ngươi tưởng ngươi có thể qua mặt ta sao? Cuối cùng ngươi vẫn không thoát khỏi sự chú ý của ta. Trong lòng đã quyết định phải chia chác một phần lợi lộc, Philip cho La Mario một chút tiền thưởng, lại hứa hẹn sẽ thăng chức cho hắn làm thượng sĩ, rồi vội vã đi gặp Belly. Belly. Vừa thấy Belly, thiếu úy Philip liền thẳng thắn nói, ngươi nên biết, ai mới là chủ nhân của Đừng Đứt Ngựa. Đương nhiên là ngài, thưa quan. Belly cung kính đáp. Đã ngươi biết, vậy tại sao lại muốn lách qua ta, Belly tiên sinh? Ta cần lời giải thích của ngươi. Giải thích? Ngài chỉ là... Chỉ là cái gì? Chưa đợi Belly giả vờ hồ đồ, Philip đã cười lạnh, hiện tại ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng, ta nghĩ chúng ta vẫn là bạn bè. Nhưng nếu... Giọng nói đột nhiên dừng lại, mắt Philip nhìn chằm chằm sắp tiền trên bàn, mỉm môi một cái, hồi lâu mới lên tiếng. Đây là quà tặng giữa bạn bè, thiếu úy Philip. Sở dĩ tôi chọn nơi này hoàn toàn là vì nơi này thích hợp để làm ăn, ngài thấy đúng không? Đương nhiên, đương nhiên. Ít nhất 200 p. Sô. Thiếu úy Philip thầm tính toán. Lần này có 200 p. Sô, vậy sau này thì sao? Có lẽ từ nay về sau mỗi năm đều có thể kiếm được mấy ngàn p. Sô. Đến lúc đó, ta sẽ phát tài. Belly tiên sinh, ngài thật quá khách sáo. Thiếu úy Philip cười nói. Giữa bạn bè làm gì phải khách sáo? Nếu sau này có gì cần, cứ tìm ta giúp đỡ. Nhìn sắc mặt thay đổi của thiếu úy Philip, Belly cười nói, đương nhiên, không thể thiếu ngài giúp đỡ. Tin tôi đi, đến lúc đó ngài nhất định sẽ thấy sự giúp đỡ của ngài là đáng giá, thưa thiếu úy. Thậm chí không cần bao lâu, ngài có thể trở thành trung úy, thượng úy, thậm chí thiếu tá. Thiếu tá? Bị Belly nói vậy, Philip nghĩ đến người bạn già của mình. Thiếu tá Belusi. Đúng rồi, Belly tiên sinh, ngài đã làm ăn với bên kia, chắc chắn quen biết một vài nhân vật lớn. Ý tôi là ở bên kia, tôi có một việc muốn nhờ ngài, được không? Chờ thiếu úy Philip rời đi, Belly khẽ cười, tốt, cá đã cắn câu. Sau đó hắn lại dặn dò người bên cạnh, đi, lập tức đưa thư cho công ty bên kia. Dễ dàng giải quyết. Nhận được tin của Belly, Chu Tiền Biển vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có chút bất ngờ, thiếu tá Belusi. Chu Tiền Biển nhíu mày, rồi nói, chẳng lẽ hắn quen biết Philip? Câu trả lời đã rõ ràng. Nếu không quen biết, hoàn toàn không cần nhờ hắn giúp đỡ chuyện này. Mặc dù vậy, Chu Tiền Biển vẫn không khỏi cảm thán thế giới thật nhỏ bé. Đương nhiên, hắn căn bản không biết, ở Đừng Đứt Ngựa lại có hai người bạn cũ. Tỷ muội Belusi. Các nàng xuất hiện ở đó, chính là vì muốn tìm cách cứu thiếu tá Belusi. Xem ra sau này có cơ hội phải giúp các nàng một tay. Trong khi lẩm bẩm, Chu Tiền Biển trực tiếp ngã lưng ra ghế, tiến hành một vòng mô phỏng mới. Sự thật chứng minh, máy mô phỏng có tác dụng lớn nhất là giúp hắn tránh được những cái hố trong tương lai. Mô phỏng bắt đầu. Thời gian mô phỏng lần này rất ngắn, chỉ 20 ngày. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mọi chuyện đúng như Chu Tiền Biển dự đoán. Quả nhiên, sau khi khoác lên lớp vỏ ngoài của đám các người, mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Belly trở thành một kẻ buôn lậu súng, còn Philip thì sao? Đã nhận được số tiền hắn mong muốn, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề. Dựa vào năng lực tiền giấy, nguy cơ bị bại lộ đã được hóa giải. Để hoàn thiện hơn nữa con đường buôn lậu, Chu Tiền Biển còn cố ý sắp xếp thêm vài vụ buôn lậu vải vóc. Bên ngoài, hàng hóa được vận chuyển về bộ lạc, nhưng trên thực tế vẫn được giao cho người ngụy trang. Còn Philip, sau khi được hưởng lợi, tự nhiên cũng nhắm mắt làm ngơ. Mô phỏng kết thúc, eo đợi đến khi mô phỏng kết thúc, Chu Tiền Biển nhíu mày, rồi tự nhủ, các nàng thế mà đến đừng đứt ngựa. Ban đầu Chu Tiền Biển còn tưởng rằng thiếu úy Philip và thiếu tá Belusi là bạn cũ, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Ai ngờ, tỷ muội Monica lại đến đừng đứt ngựa. Thế giới này thật nhỏ bé. Nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của hai người trong máy mô phỏng, Chu Tiền Biển không khỏi lẩm bẩm. Dường như tiểu Monica lại lớn thêm một chút, sắp gặp tỷ tỷ, nhìn xem đã hơn hẳn một bậc. Đang tưởng tượng, nhìn màn hình chớp nháy, Chu Tiền Biển không khỏi biểu môi. Thu hoạch mô phỏng lần này, người dùng trong lần mô phỏng này thông qua ngụy trang thân phận, tiến thêm một bước che giấu sự tồn tại của bản thân. Người dùng lĩnh hội được sự phát triển hèn mọn khi yếu thế là điều kiện tiên quyết để sinh tồn. Mô phỏng lần này thưởng 200 điểm kinh nghiệm. Mong người dùng tiếp tục cố gắng, chuyên tâm lĩnh hội đạo lý sinh tồn của kẻ yếu. Thời gian mô phỏng lần này quá ngắn, không có phần thưởng khác. MMP, thế mà không có phần thưởng gì, Chu Tiền Biển đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú. Thế mà không có phần thưởng ngoài dự kiến. Chẳng lẽ nói, mô phỏng ngắn hạn chỉ tốn mấy chục điểm, chỉ có thể thu được mấy trăm điểm kinh nghiệm. Lông mày nhíu lại, bỗng nhiên Chu Tiền Biển lại cười một tiếng, nhưng cho dù như vậy, về mặt điểm kinh nghiệm cũng đã gấp 10 lần rồi. Sau khi cười ha hả, Chu Tiền Biển còn nói thêm, tốt, cửa này coi như qua. Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải nhanh chóng xây dựng phòng khách mới. Cái gọi là khách mới, thật ra chính là công nhân người Hoa sắp đến, hay nói là dân di cư mới. Dùng súng kiếp đổi lấy dân di cư mới, theo ý của Chu Tiền Biển, nhiều nhất cũng chỉ đổi được 4-5 ngàn người là cùng lắm. Thế nhưng, trong máy mô phỏng, lại có đến hơn 2 vạn người. Con số này không chỉ vượt xa dự đoán của Chu Tiền Biển, mà còn vượt quá khả năng tiếp nhận của Nam Hoa. Không đủ phòng ở, đặc biệt là không đủ lương thực. Trong lần mô phỏng trước, số lượng lớn dân di cư mới đã mang đến hàng loạt vấn đề cho Nam Hoa, từ vấn đề trị an đến vấn đề lương thực. Thậm chí, nguyên nhân chính khiến Chu Tiền Biển không có tinh lực tiến quân vào vùng đất màu mỡ hai bên bờ sông Gero Hà Bắc và sông Colorado Hà Nam là vì vấn đề dân di cư đã phân tán quá nhiều tinh lực của hắn. Nhưng nhờ có bài học từ máy mô phỏng, hiện tại chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Gần như ngay sau khi kết thúc đời người trong máy mô phỏng, Chu Tiền Biển đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng xây dựng khu nhà ở mới. Xây dựng một khu doanh trại mới gần Nam Hoa thôn. Kiến trúc của doanh trại cũng giống như Nam Hoa, đều được làm bằng ván gỗ, với xà nhà gỗ đơn sơ và khung sườn, thêm một lớp ván gỗ mỏng manh, tạo thành những căn phòng đơn giản nhất, chỉ để che mưa chắn gió mà thôi. Thậm chí, giường ngủ cũng chưa chắc rộng rãi hơn trên thuyền là bao, nhưng họ đã quen rồi. Đối với những người đã quen với không gian chật hẹp trên thuyền, trên mặt đất, ít nhất họ có một nơi để đi lại. Chúa công, chỗ này có vẻ hơi chật chội quá. Phương Dương bác lại lên tiếng hỏi. Ở tạm là được rồi, chỉ là nơi ở tạm thời thôi. Chu Tiền Biển cười nói. Nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp chỗ ở cho 30.000 người, và cả đồ ăn cho họ nữa. 30.000 người. Tiền Đức Sơn kinh ngạc thốt lên. Sao lại có nhiều người đến vậy? Đúng vậy, sao họ có thể đổi được nhiều người như vậy? Hơn nữa, nhiều người như vậy thì vận chuyển thế nào? Trước sự kinh ngạc của mọi người, Chu Tiền Biển chỉ cười nói. Ai biết được. Cứ chuẩn bị rộng rãi dùng thôi. Thật ra, ngay cả Chu Tiền Biển, trong lòng cũng rất hiếu kỳ xem Lý Phú Quý và đồng bọn đã dùng những thứ nhỏ nhoi đó để đổi lấy nhiều người như vậy ra sao. Năm 1861, ngày 2 tháng 7, sau 70 ngày lênh đênh trên biển, An Ly Tư Hào cuối cùng cũng tiến vào vịnh Hàng Châu. Ánh trăng đêm chiếu rọi lên đỉnh cột buồm, lấp lánh ánh bạc. Trên đỉnh buồm cũng trắng xóa, gần như cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Đất liền nhìn kìa, là đất liền. Ngay sau đó, trên bong tàu vang lên một trận bước chân chạy rầm rập. Trong khoang thuyền, Lý Phú Quý đang nghỉ ngơi nghe thấy tiếng những thủy thủ đang lảo đảo chạy đến, thế là hắn cũng vội vàng ra khỏi khoang. Dù đã lắp chân giả bằng gỗ, việc đi lại của hắn vẫn không được thoải mái cho lắm. Chờ đến khi hắn ra bong tàu, nơi đó đã chật kín người. Ngoài thuyền trưởng và thủy thủ phương Tây, còn có Lưu Công Bằng và đồng bọn đang đứng ở mũi tàu. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đó. Về phía tây bắc của An Ly Tư Hào, Mọi người nhìn thấy bờ biển bằng phẳng, nhìn ra xa, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, dường như kích động, dường như lại có chút giải thoát. Thật ra, hai ngày trước, họ đã đến Vịnh Hàng Châu, sau đó ẩn náu ở một hòn đảo vô danh. Trong suốt chặng đường này, họ phải tránh né các thương thuyền, đi theo một con đường mới, tránh các thuyền khác, đặc biệt là tránh các chiến hạm của các quốc gia. Đoàn thủy thủ trên thuyền đã biết điểm đến của chuyến đi này. Gia Hưng nằm trong một thành phố do quân Thái Bình chiếm đóng, nếu thương thuyền đến Gia Hưng thuận lợi, mỗi người họ sẽ được nhận gấp 3 lần tiền lương. Chúng ta đến rồi. Nhìn làn nước biển vàng ói dưới mũi thuyền, thuyền trưởng Luke có chút kích động nói. Làn nước vàng ói này là bùn cát từ sông Tiền Đường trôi ra, chỉ cần họ muốn, chẳng mấy chốc sẽ đến Hàng Châu. Nghĩ đến vùng đất gần ngay trước mắt, Lý Phú Quý và đồng bọn dường như đang trong mộng. Cuối cùng cũng trở về. Chỉ cần bước thêm một bước là đến tổ tông đất đai. Nhưng trên vùng đất này đang chờ đợi hắn là gì chứ? Là mấy năm chiến loạn và tử vong liên tục. Là nghèo khó và đói khát. Chúng ta về nhà chưa để Lưu Côn Bằng nói xong, Lý Phú Quý đã tiếp lời. Lưu Tú Tài, nơi này không phải nhà, tuy là tổ gia của chúng ta, nhưng hiện tại nhà của chúng ta ở Nam Hoa. Lý Đại Ca nói phải, Lý Đại Ca nói phải. Lưu Côn Bằng liên tục gật đầu. Sau đó, hắn nghe thấy thuyền trưởng tuyên bố mệnh lệnh. Theo lệnh của thuyền trưởng, Thái Bình Dương đang đi chậm dọc theo con đường không xa bờ biển. Này, các tiểu nhị, phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thuyền trưởng Luke viện tay viện nhìn các thủy thủ nói. Trong các ngươi có ai từng đến Trung Quốc chưa? Ai đã từng đến Trung Quốc? Marco Polo sao, thưa ngài? Trước tiếng cười của các thủy thủ, Luke nói. Ta từng đến Hồng Kông, nhưng nơi đó là thuộc địa của người Anh. Hiện tại, ta càng tò mò về nơi này. Luke có chút hiếu kỳ nói. Thành phố Trung Quốc có hình dạng ra sao? Đương nhiên, khác với sự hiếu kỳ của thuyền trưởng và các thủy thủ khác, vấn đề mà Lý Phú Quý và đồng bọn quan tâm, hay nói là vấn đề duy nhất, là khi nào thuyền sẽ cập bến, sau đó hắn phải làm thế nào để cấu kết với quân Thái Bình, làm thế nào để bán những hàng hóa trên thuyền. Lý Đại Ca, Lưu Côn Bằng ở một bên nhỏ giọng nói, chúng ta phải cố gắng nâng giá lên, dù sao, đồng gia nói, chúng ta muốn là người. Người mới là mục đích của chuyến đi này, sở dĩ họ dùng nhiều thời gian như vậy để đến đây, chính là vì đổi người. Dù sao, đối với Nam Hải mà nói, quan trọng nhất là người, chứ không phải bạc, thậm chí trên thuyền của họ còn chứa hơn vạn đồng tiền tê. Sô. Ta biết, Lý Phú Quý gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Mu bên cạnh. Hắn là một nô lệ da đen, đương nhiên, hiện tại thân phận của hắn là chủ công ty Mỹ, còn Lưu Côn Bằng chính là thông dịch viên của Mu. Dùng thân phận người phương Tây để liên hệ với quan phủ và quân Thái Bình, chắc chắn sẽ đơn giản hơn so với dùng thân phận người trong nước. Bất luận là quân Thái Bình hay quan phủ, đều coi trọng người phương Tây. Đến lúc đó, chúng ta gặp họ, cứ nói thẳng với họ, ý định của chúng ta không cần trà, không cần tơ lụa, cũng không cần tiền mặt, chỉ cần người. Giọng Lưu Côn Bằng không lớn, thậm chí trong khi nói chuyện, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía đất liền, hắn mong chờ những gì sắp xảy ra, đương nhiên, những người khác cũng vậy, tất cả mọi người trên thuyền hiện tại đều dồn sự chú ý vào bờ biển và mặt biển, những người sống trên biển này đều biết, nguy hiểm thường xảy ra vào thời điểm sắp đến đích. Nhìn kìa, đó là cái gì, mau nhìn, là cái gì vậy? Bỗng nhiên, một người chỉ tay về phía biển, kinh hãi kêu lên. Theo tiếng thét của hắn, đám người nhao nhao nhìn về phía mặt biển. Hóa ra là mấy bộ thi thể trôi nổi trên mặt biển. Dưới ánh sao, mơ hồ có thể thấy mặt biển dường như còn trôi dạt thêm nhiều thi thể. Chập trùng trên mặt biển, từng cổ thi thể, tự như những khúc gỗ tròn bồng bềnh trên mặt nước, trôi dạt theo dòng. Cái này! Cái này! Sắc mặt Lưu Côn Bằng hơi biến đổi, nhưng rất nhanh hắn lại thở dài. Bọn họ đều từng xông pha chiến trường, tự nhiên biết những thi thể này từ đâu mà ra. Vì sao lại có nhiều thi thể đến vậy? Vấn đề này dường như không quan trọng. Hiện tại, vấn đề trọng yếu nhất là Gia Hưng Duyên Hải đang bị khống chế bởi quân Thái Bình hay quan quân. Tuy nhiên, dường như đối với bọn hắn mà nói, chuyện này cũng không có gì ảnh hưởng. Bọn hắn buôn bán không chỉ giới hạn ở một bên, giống như Đông Gia đã nói. Một kẻ buôn bán vũ khí có tài phải bán súng ống đạn dược cho cả hai bên giao chiến, để chúng có thể đánh giết nhau dài lâu. Giống như Thường Côn, ngày thường dẫn đầu một toán nhân mã, cuối cùng không tự chủ được đưa mắt nhìn ra biển, không biết có gặp dương thuyền hay không. Nhưng trên mặt biển dường như chẳng có gì xảy ra. Từ mấy tháng trước, Hầu Vương Thiên Tuế dẫn quân đánh hạ Gia Hưng, chắc chắn sẽ có một vài dương thuyền ghé vào bờ biển, vận chuyển thuốc nổ, súng kíp, thậm chí đôi khi còn vận chuyển cả đại pháo mà quân Thái Bình cần. Đối với các cấp tướng lĩnh mà nói, có thể mua được dương thương, dương pháo và thuốc nổ từ dương huynh đệ, đó là một công lớn. Nếu có thể mua thêm vài chục thùng thuốc nổ từ dương huynh đệ, không chừng ta sẽ được thăng làm lữ soái. Trong lòng thầm tính toán, bỗng nhiên, trên mặt biển một bóng đen hấp dẫn sự chú ý của hắn, là thuyền. Mặc dù Thường Côn sinh ra ở đất liền, nhưng đối với buồm thuyền hắn cũng không xa lạ gì, huống chi thuyền kia lại là Tây Dương thuyền. Là Dương huynh đệ từ biển đến. Tuy rằng không nhìn rõ hình dáng thuyền, nhưng nhìn hình cánh buồm, Thường Côn vui vẻ nói, nếu là Dương thuyền, vậy khẳng định là Dương huynh đệ rồi. Nhanh, Hứa Hữu Tài, ngươi tranh thủ tìm một chiếc thuyền nhỏ đi, hỏi xem là Dương huynh đệ nào đến, hỏi bọn họ có mang theo Dương thương, đại pháo gì không, nếu không có thì thuốc nổ cũng được. Cứ để mặc bọn họ ra giá. Hứa Hữu Tài vội vàng hô lớn, sai mấy người tìm một chiếc thuyền gỗ nhỏ, châm đuốc hướng ra biển. Thường Côn cũng sai bộ hạ châm đuốc, nhất thời, bên bờ biển vốn tối đen lập tức sáng rực lên. Chúng ta bị phát hiện rồi. Bờ biển đột nhiên sáng rực khiến Lưu Côn bằng trong lòng thắt lại. Có người đến. Thấy một chiếc thuyền nhỏ từ bờ biển lái tới, các thủy thủ trên thuyền lập tức cầm súng kíp, như phòng bị hải tặc, nhắm vào ánh lửa đang cháy trên thuyền nhỏ. Thấy cảnh này, Lý Phú Quý hô lớn. Không ai được nổ súng. Cứ xem rõ ý đồ của bọn chúng trước đã. Người đến là ai? Là quân Thanh hay quân Thái Bình? Cuối cùng, khi Lý Phú Quý và đồng bọn nhìn rõ người trên thuyền nhỏ, tâm tình của hắn lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Là quân Thái Bình. Từng có lúc, bọn họ cũng như vậy, đầu tóc dài rủ rượi. Trên thuyền thật sự là Dương huynh đệ từ nước ngoài đến sao? Chính xác, chúng ta là thuyền từ nước ngoài đến, cố ý đến thông thương với quân Thái Bình huynh đệ. Đứng ở đầu thuyền, Lưu Côn bằng đáp. Trên thuyền này đều là hàng hóa mà quân Thái Bình huynh đệ cần, còn phiền huynh đệ thông báo một tiếng. Sau khi tỉnh dậy, Quân Bá Đào đã cảm thấy bất an. Hắn luôn tin vào loại cảm giác này. Những năm tháng Nam Chinh Bắc Chiến, chính là dựa vào loại cảm giác này mà hắn nhiều lần thoát chết. Chẳng lẽ Hàng Châu bên kia Thanh Yêu đã đánh tới? Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao, dưới trướng Trung Vương Thiên Tuế và Hầu Vương Thiên Tuế, binh mã đều khắp Chiết Giang, Hàng Châu bên kia cho dù có gan hùng mật báo cũng không dám đánh tới. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp? Đột nhiên, một binh sĩ bẩm báo. Có Dương huynh để lái thuyền đến đây buôn bán, yêu cầu gặp sư soái. Nghe xong bẩm báo, Uông Bá Đào liền cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Dương huynh để lái thuyền lớn đến cửa, khẳng định mang đến số lượng lớn dương thương, dương pháo, lần này ta phải thể hiện trước mặt Hầu Vương Thiên Tuế. Nhưng sau đó, lông mày hắn lại nhăn thành một cục. Không có tiền. Triệu Thư lại, người nói xem, việc này phải làm sao đây? Uông Bá Đào gọi Thư lại đến phàn nàn. Hiện tại tầm xuân vẫn chưa ra, không có tơ, không có trà, lấy gì đổi súng pháo với Dương huynh đệ. Kỳ thật không phải là không có tiền, mà là bạc đã nộp vào thánh khố. Xem ra, cảm giác bất an này là vì chuyện hôm nay. Sư soái, việc này có gì ghê gớm đâu, nếu không được, cứ sai thánh binh đi đánh một trận cướp bóc, tự nhiên mọi thứ sẽ có. Triệu Thế An trực tiếp nói. Không sai, bản này là tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ừ. Cũng chỉ có thể như vậy, những con chó nhà giàu này không thể bỏ qua một ai. Đằng nào bạc, lương thực cũng từ đó mà đến. Dương huynh đệ không ngại xa xôi đến với thiên quốc của ta. À, lần đầu tiên nhìn thấy Mu, Uông Bá Đào chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Má ơi, đây đâu phải là Dương huynh đệ. Rõ ràng là Dạ Xoa trong kịch bản. Khó trách bọn chúng đều để tóc quỷ, dáng dấp thật sự giống quỷ, da lại đen như mực, chỉ có răng và lòng trắng mắt là trắng, nếu không phải ban ngày, thật sự tưởng là tiểu quỷ từ Diêm La Vương chạy đến. Cái miệng đen ngòm kia đang lọc cọc nói cái gì? Ngay khi Uông Bá Đào bị người da đen trước mắt dọa sợ, chợt nghe bên cạnh có người tự nhủ, Mưu chủ cung chúc tướng quân thân thể khỏe mạnh, bách chiến bách thắng. Nghe vậy, Uông Bá Đào lúc này mới định thần lại, lúc này hắn mới nhìn thấy người Trung Quốc đứng bên cạnh tên quỷ Tây Dương này. Vừa thấy người Trung Quốc, Uông Bá Đào lại khôi phục sự tự tin của một vị tướng quân. Ngươi là người phương nào, các ngươi đến đây vì chuyện gì? Đương nhiên, lời này là nói với Lưu Côn Bằng, hắn căn bản không muốn nhìn Mu, tên này có vẻ ngoài kỳ quái. Mu chủ đến đây, tự nhiên là để giúp đỡ thánh binh của thiên quốc, tướng quân, trên thuyền của chúng ta mang đến mấy ngàn khẩu súng kíp, hơn ngàn thùng thuốc nổ, còn có mấy trăm thùng pháo. Cái gì? Uông Bá Đào kinh hỉ nói. Nhiều đến vậy sao? Sau khi kinh ngạc vui mừng, hắn vội vàng nói. À, đây thật là mưa đúng lúc. Người nói với Mu chủ, tiền bạc các ngươi không cần lo lắng. Cho dù tiền bạc không đủ, ta sẽ dùng tơ sống để thế chấp, giá cả đảm bảo công bằng. Trong lúc Uông Bá Đào nói chuyện, Lưu Côn Bằng không ngừng dùng tiếng Bồ Đào Nha nói chuyện với Mu, nhìn như đang phiên dịch, kỳ thật chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, chờ Mu nói một hồi, Lưu Côn Bằng nói rằng. Tướng quân hiểu lầm rồi, Mu chủ nói, chúng ta đến đây buôn bán, không phải vì tiền bạc hay tơ sống, mà là vì một chuyện làm ăn khác. Sự thật chứng minh, trong loạn thế, con người có thể là đám cướp bóc, là quân lương, cũng có thể là đám cỏ rác tùy tiện chém giết. Đương nhiên, cũng có thể là hàng hóa. Thậm chí làm hàng hóa, con người còn có thể rẻ mạt đến mức khiến người ta phẫn nộ. Một khẩu súng trường P-1853 do Ấn Độ sản xuất, có thể đổi được 20 mạng người. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, đây là giá đóng gói. Theo thỏa thuận mà Uông Bá Đào cùng thương nhân phương Tây đạt được, 100 viên đạn bọc giấy còn có thể đổi được hai đứa trẻ vị thành niên. Đối với Uông Bá Đào mà nói, đây hoàn toàn là buôn bán không vốn, hắn căn bản không quan tâm vận mệnh tương lai của những người này, người phương Tây mua người về để làm gì. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn. Với hắn chỉ quan tâm có thể đổi được bao nhiêu súng dương, bao nhiêu thuốc nổ, bao nhiêu pháo dương. Còn về con người, căn bản không đáng nhắc tới. Ai da, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn đám thuộc hạ đưa tới những người dân kia, Uông Bá Đào lộ vẻ tiếc nuối. Nếu sớm biết người cũng có thể đổi súng, lúc trước đã bớt giết chóc đi một chút, trong thành ngoài thành không biết bao nhiêu chỗ đã trống rỗng, người không dễ làm a miệng thì nói đáng tiếc, nhưng Uông Bá Đào lại quay sang Triệu Thế An mà rằng: "Triệu thư lại, ngươi cùng Lưu Thông Dịch lại thương lượng một chút, để bọn chúng ở lại thêm mấy ngày, chúng ta còn có người, chỉ cần bọn chúng chịu đợi thêm mấy ngày, lại kiếm thêm mấy vạn người, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?" Giờ đây, hắn lại hoài niệm bộ dạng khi vừa đến núi vàng, khi đó nơi này đâu đâu cũng có người, tùy tiện một cái trấn nhỏ cũng có hàng ngàn hàng vạn người, như vậy mới có thể đổi được không ít súng pháo hiện đại. Chứ không như bây giờ. Đáng tiếc thay. Ai, đáng tiếc. Cảm thán thì cứ cảm thán, chuyện buôn bán vẫn phải làm, theo ước định hai bên, những người này đều phải đưa đến bờ biển, sau đó từ thuyền nhỏ đưa đến đảo Bãi Hữu Sơn, cách Kim Châu chỉ hơn 60 dặm. Mặc dù trên đảo chỉ có mười mấy hộ gia đình, nhưng cũng không cản trở Lý Phú Quý thiết lập chờ phân phó sở ở đây. Cái gọi là chờ phân phó sở, trên thực tế là một mảnh lều cỏ chia nam nữ, thậm chí cả việc trông coi cũng là trưng dụng tạm thời nam đinh, trong lúc Lưu Côn Bằng đến Thượng Hải tìm thuyền, Lý Phú Quý lại được làm chờ phân phó sở đầu mục. Người lên đảo, tiến vào chờ phân phó sở, cũng là tiến vào một quy trình dài dòng. Đăng ký, kiểm tra sức khỏe, đánh số, lĩnh áo quần, chiếm hữu công hào trúc phiến, biên đội, huấn luyện. Tất cả những điều này đều là trình tự mà Đông Gia đã quyết định trước khi rời khỏi Nam Hoa, đàn ông phải trải qua huấn luyện quân sự ở đây, nói trắng ra là, muốn huấn luyện bọn họ phục tùng. Rồi đâu? Cắt hết. Mỗi người vừa đặt chân lên bờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã phải chịu cảnh bị cắt bím tóc, không một lời giải thích. Đương nhiên, đối với đám người sống sót sau chiến tranh mà nói, ngoài việc mờ mịt không biết phải làm sao để phục tùng, họ căn bản không có lựa chọn nào khác, trong loạn thế, là tiểu dân, họ chỉ có thể tham sống sợ chết mà thôi. Trong những ngày tiếp theo, họ ngày ngày không phải là đi đường theo đội, thì cũng là chạy bộ quanh đảo nhỏ, đương nhiên, họ cũng có thể ăn no bụng. Một bữa no, thỉnh thoảng còn được ăn một hai miếng cá biển, chỉ miễn cưỡng no bụng mà thôi. 1, 2, 3, 4. Thuyền nhỏ còn chưa cập bến, tiếng hô khẩu hiệu vang vọng từ trên bờ, một đứa trẻ chỉ khoảng 13-14 tuổi, đầu tóc đầy bụi, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Trong ánh mắt bất an, vẫn lộ ra chút hiếu kỳ. Lưu đại ca, những người dài. Người ta đưa chúng ta đến biển làm gì vậy? Lý Lâm hiếu kỳ hỏi. Tam thiếu gia, việc này ta cũng không rõ, nhưng Tam thiếu gia, ngài phải nhớ kỹ, đến địa bàn của người ta, sau này phải tuân theo quy củ của người ta, những người kia. Mang theo đao đấy. Lưu Tam có chút khẩn trương nuốt nước bọt, hắn sợ hãi, hắn tận mắt chứng kiến những kẻ tóc dài kia giết người, tuy không biết vì sao lại tha cho mình và những người bên cạnh, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Ta biết, ta biết. Lý Lâm gật đầu. Người ở dưới mái hiên. Cuối cùng, con thuyền chật ních người cập bến, dưới sự xua đuổi của quân Thái Bình, những người sống sót sau chiến tranh, cả nam lẫn nữ, bị ép lên bờ. Giống như kiểm kê hàng hóa, từng người một bị kiểm điểm. 20 người một đội, 20 người, hắn a, hơi có người chậm trễ, liền có người dùng sóng đao đánh vào người họ, sau đó là một trận chửi bới. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên bến tàu, Lý Phú Quý nhíu mày thành một cục, lại tự nhủ. Không biết, Lưu Tú Tài tìm thuyền thế nào rồi? Chỉ cần có tiền, không cần lo lắng về vấn đề thuyền. Lưu Côn Bằng, với tư cách là thông dịch, cùng Mu vừa đến Tô Giới Thượng Hải, chỉ mất 3 năm ngày đã tìm được mấy chiếc thuyền kéo của Hoa Kỳ, dù sao, không phải chiếc thuyền kéo nào cũng có cơ hội chất đầy trà, tơ sống và đồ sứ. Những chiếc thuyền kéo này, khi neo đậu trên bến tàu, thường phải chờ đợi cả tháng trời. Chuyện tiếp theo, lại vô cùng đơn giản, chỉ là mặt cả, bàn bạc đổi thuyền. Những chiếc thuyền kia cũng cần được gia cố thêm nhiều tầng, chỉ có thể chở được nhiều người hơn. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, Lưu Côn Bằng cũng không rảnh rỗi, hắn còn đăng ký một công ty ở Tô Giới Anh, Mỹ công ty, phạm vi kinh doanh, đương nhiên là bán hàng hóa phương Tây, còn có chuyên môn xử lý việc buôn bán lao công. Nếu đặt vào năm ngoái, việc vận chuyển lao công theo khế ước của nhà Thanh vẫn là phạm pháp, nhưng năm ngoái, nhờ vào lợi thế của thuyền và pháo, Liên quân Anh Pháp đã đánh thẳng vào kinh thành, đốt vườn Viên Minh của Hoàng đế Đại Thanh. Ngoài việc cắt đất bồi thường, trong điều ước mới còn có điều khoản chính xác về việc thuê lao công theo hợp đồng. Hiện nay đây cũng là ngành nghề mới nổi của nhà Thanh. Mu là người da đen, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn được coi là người nước ngoài. Đương nhiên, Lưu Côn Bằng chỉ là người môi giới mà thôi. Trước sau bận rộn gần nửa tháng, 7 chiếc thuyền kéo trong nước cuối cùng cũng hoàn thành cải tiến. Ngày 25 tháng 2 năm 1861, 10 chiếc thuyền kéo đồng thời rời Thượng Hải. Khi thuyền rời đi, Lưu Côn Bằng chỉ đứng ở cửa sổ dương lâu nhìn xa những chiếc thuyền kia, tự nhủ. Chúa Công yên tâm, Lưu Mỗ tuyệt đối sẽ không phụ lòng ân cứu mạng của Chúa Công. Trong khi lẩm bẩm, hắn lại một lần nữa đi đến bên bàn, đưa tay viết thư, đó là thư gửi cho mấy vị tướng lĩnh Mãn Thanh, có tính hữu dụng, có họ Lý, nội dung trong thư đơn giản chỉ là liên quan đến ngành nghề mới nổi lao công theo hợp đồng, đương nhiên, không thể thiếu việc Mỹ công ty có thể chấp nhận hình thức thanh toán linh hoạt. Sáng sớm hôm sau, 10 chiếc thuyền kéo đã đến bãi Hữu Sơn. Lý Phú Quý, người đã nhận được tin tức, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn 20 nam nam nữ nữ, mờ mịt đứng bên bến tàu, nhìn 8 chiếc thuyền lớn trên biển, mặc dù họ không biết điều gì đang chờ đợi họ, nhưng trong lòng vẫn theo bản năng mà lạnh lẽo. Chuyến đi này, e rằng đi là không trở lại. Nhưng họ cũng không dám chống cự, chỉ đành nhận mệnh mà thở dài. Các ngươi nếu không muốn lên thuyền, vậy thì giao các ngươi cho đám tóc dài. Đến tay đám tóc dài, vậy cũng chỉ là một con đường chết. Ai? Thà làm chó thời bình, không làm người loạn lia, trong ánh mắt gần như tuyệt vọng, mọi người lên thuyền, chen chúc vào những khoang thuyền tối tăm chật hẹp, khi nằm trên những chiếc giường chật chội, trong khoang thuyền mờ tối, Tống Ngọc nhìn tỷ tỷ hỏi. Tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Không phải nói, đi Nam Hoa sao? Nam Hoa ở đằng kia? Không ai biết. Khi đội tàu thuận gió tiến về Nam Hoa, Nam Hoa cũng đang tất bật chuẩn bị cho những người di dân mới đến. Với Chu Tiền Hải, những người di dân này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ giúp dân số Nam Hoa vượt mốc 5 chữ số, mà hơn nữa, Nam Hoa lúc này đang rất cần người. Dù sao, Nam Hoa sắp sửa đón nhận thời kỳ thiên phù hộ của mình. Chiến tranh cuối cùng cũng bùng nổ. Nhìn tin tức về việc chiến tranh Nam Bắc bùng nổ trên báo, Chu Tiền Hải không khỏi thở dài. Anh yêu, anh nghĩ cuộc chiến tranh này của nước Mỹ sẽ kéo dài bao lâu? Elizabeth hỏi. Trên báo chí, nhiều người nói rằng cuộc chiến này nhiều nhất chỉ kéo dài vài tháng. Đối diện với câu hỏi của nàng, Chu Tiền Hải lại hỏi ngược lại. Chiến tranh ở tỉnh Buenos Aires sẽ kéo dài bao lâu? Năm 1861, không chỉ có nước Mỹ xảy ra chiến tranh, vị bộ trưởng quân sự kia cũng giống trong lịch sử, phát động phản loạn. Chiến tranh giữa tỉnh Buenos Aires và liên bang bùng nổ. Trong mô phỏng của người máy, Chu Tiền Hải đã hai lần chết trong cuộc nội chiến này. Còn bây giờ thì sao? Bất luận là cuộc nội chiến ở Argentina hay cuộc chiến Nam Bắc ở Bắc Mỹ, đều sẽ trở thành cơ hội để Nam Hoa vươn lên. Anh nói, cuộc nội chiến của nước Mỹ sẽ kéo dài lâu dài sao? Elizabeth hỏi. Chẳng lẽ đây chính là lý do anh bảo người mua vào số lượng lớn bông? Hay nói cách khác, trước đó anh đã kết luận chiến tranh sẽ bùng nổ. Ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt Elizabeth tràn đầy tò mò, điều gì khiến anh kết luận chiến tranh sẽ nổ ra? Đó là điều chắc chắn. Người miền Nam chắc chắn phải bảo vệ tài sản của họ, đúng không? Chu Tiền Hải cười nói. Miền Bắc cần bông của miền Nam, còn miền Nam thì sao? Họ cần nô lệ hái bông. Chiến tranh nổ ra, nếu không đánh ra một người thắng cuộc, thì tuyệt đối sẽ không kết thúc. Đương nhiên, quan trọng hơn là, em chẳng lẽ không nhận ra cuộc chiến này đến thật đúng lúc sao? Cái gì? Elizabeth khó hiểu. Ý anh là, cuộc chiến này đến thật đúng lúc. Nếu không có gì bất ngờ, Buffett sẽ đến Nam Hoa trong vòng một tháng. Anh ta mang đến một lượng lớn thiết bị, trong đó có cả thiết bị sản xuất vũ khí và thiết bị sản xuất thuốc nổ. Những thiết bị này có thể đảm bảo chúng ta sẽ thu được những khoản lợi nhuận không thể tưởng tượng nổi trong cuộc chiến này. Há chỉ là không thể tưởng tượng, mà chính là như có thiên phù hộ vậy. Trong lịch sử, đế quốc Mỹ chẳng phải dựa vào chiến tranh để phát triển đó sao? Hiện tại chúng ta chỉ là sao chép lại con đường mà họ đã đi thôi. Đương nhiên, lúc đó họ bán súng ống đạn dược để người khác tàn sát lẫn nhau, còn bây giờ là tôi bán súng ống đạn dược để chính họ tự tàn sát lẫn nhau. Cái này gọi là lấy oán báo oán nha. Như vậy, dường như hơi vô đạo đức nhỉ. Elizabeth nhíu mày, dường như có chút áy náy. Nhưng một lát sau, nàng lại nói thêm. Nhưng mà, đây chỉ là chuyện làm ăn, đúng không? Đương nhiên, đây chỉ là chuyện làm ăn mà thôi. Kẻ giết người là con người, không phải thương, không phải thuốc nổ. Thương và thuốc nổ, chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng mà, anh yêu. Nghĩ ngợi, Elizabeth nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nói. Những công ty này đều cần người, điều này có nghĩa là anh cần có đủ công nhân để sản xuất đủ sản phẩm. Người. Chu Tiền Hải cười nói. Bọn họ đang trên đường đến. Nếu không có gì bất ngờ, thời gian họ đến cũng là trong những ngày gần đây. Vừa dứt lời, anh lại một lần nữa đầy mong đợi nhìn về phía vịnh biển. Rất nhanh thôi, họ sẽ đến đây. Đôi khi, có những người đến còn nhanh hơn cả họ. Ngay khi Chu Tiền Hải đang mong chờ những đồng bào đến, thì bên kia, những người chiến thắng sau khi cướp bóc ở tỉnh Buenos Aires đang trên đường trở về. Không phải là chiến thắng, mà là bị người ta đuổi đánh. Mặc dù lần này, liên quân của bộ lạc ngựa hoang đã tập hợp hơn 6.000 người, tấn công các khu định cư của người Argentina, giết chết 300 người khai hoang, cướp đi gần 200.000 con trâu. Nhưng lần này, họ đã đụng phải tấm sắt. Mặc dù vị cựu bộ trưởng quân sự Bartholm Mitter thông qua cuộc đảo chính vừa cướp được Buenos Aires, mặc dù Uquira vẫn khống chế một số tỉnh của Enteric và đối đầu với hắn, nhưng Mitter vừa mới lên nắm quyền để chứng minh năng lực của mình với dân chúng. Đối mặt với việc người ngựa hoang xâm lược một lần nữa, mặc dù nội bộ vẫn chưa ổn định, nhưng Mitter vẫn quyết định phái Tâm Phúc dẫn đầu kỵ binh tinh nhuệ truy kích người ngựa hoang. Giống như những lần tấn công trước, lần này, sau khi cướp bóc thành công, trước khi vượt qua sông Colorado, liên quân bộ lạc ngựa hoang đã chia ra nhiều đường, ai về nhà nấy. Họ sẽ đợi đến mùa hè, vội vàng chăn trâu vượt qua dãy Andes, đưa đàn trâu và chiến lợi phẩm đến Chile, trao đổi với thương nhân Chile để lấy hàng hóa. Nhưng lần này, sau lưng họ lại có một đội kỵ binh tinh nhuệ của Argentina. Thật không may, Manuel, thủ lĩnh bộ lạc Mông Cổ, đã bị theo dõi. Quả hồng thì chọn quả mềm mà bóp, ai bảo thủ lĩnh Mông Cổ lại gây tổn thất cho Nam Hoa vài trăm người. Đáng chết, lũ da trắng. Một lần nữa, thủ lĩnh Mông Cổ có chút chột dạ nhìn về phía xa. Lũ da trắng kia đuổi theo rồi sao? Thủ lĩnh, bọn chúng hẳn là vẫn đang theo dõi chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, thủ lĩnh. Duan nhìn thủ lĩnh nói, hoặc là như bây giờ, mặc cho những con ruồi hình người cao lớn kia không ngừng tấn công chúng ta, hoặc là chúng ta bỏ lại đàn trâu, quyết định rời đi nơi này. Khi nhắc đến những người cao lớn, Duan thậm chí còn có chút bất an nhìn về phía xa. Những người cao lớn kia, giống như họ, đều là kỵ binh dũng mãnh, nhưng người cao lớn không chỉ có trường mâu mà còn có thể bắn liên tục 6 phát súng lục ổ quay, đối với họ mà nói, đây mới là điều chí mạng nhất. Nói như vậy, người trong bộ lạc sẽ phải chịu đói. Thủ lĩnh Mông Cổ nói mà không cần suy nghĩ. Người trong bộ lạc còn đang chờ chúng ta mang trâu về, nếu không họ sẽ phải chịu đói. Đáng chết, lũ người cao lớn, tại sao cứ như ruồi bám lấy chúng ta? Bởi vì ngươi quá thối thôi. Đều là vì những người hoa hạ đó, nếu không phải bọn chúng giết chết không ít người của chúng ta, thì người cao lớn chắc chắn sẽ không chỉ truy đuổi chúng ta, mà đến lúc đó, bọn chúng chắc chắn sẽ đi truy. Lời còn chưa dứt, từ xa đã truyền đến tiếng vó ngựa, cùng với tiếng súng nổ. Là người cao lớn. Đối mặt với kỵ binh cao lớn như hổ rình mồi, nghe tiếng súng dồn dập, thủ lĩnh Mông Cổ dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn về phía Nam Hoa, kích động nói. Duan, ngươi dẫn mấy người đi cầu cứu người Hoa Hạ, mời họ đến giúp chúng ta có thể đưa một nửa số trâu cho họ làm tạ lễ, họ có những con quái thú hơi nước, có súng liên thanh, nhất định có thể đánh bại người cao lớn. Được, nhưng liệu họ có đến không? Đối diện với câu hỏi của Duan, thủ lĩnh Mông Cổ khẳng định nói. Họ chắc chắn sẽ đến. Ngựa phổ cát bị treo lên đánh. Không phải ngựa phổ cát bị chém, mà là đám người Mông Cổ nạp Mông Cổ đâm đầu vào hơn 1.000 ngựa phổ cát bị một đội kỵ binh Argentina treo lên đánh. Hiện tại, bọn chúng không nỡ vứt bỏ chiến lợi phẩm, chạy đến cầu cứu. Cái cầu cứu này, cái cầu xin này, Chu Tiền Hải lúc này tâm tình thật phức tạp. MMP, làm cường đạo mà không có tự giác của cường đạo sao? Bị người đuổi đánh nửa tháng trời, kết quả vẫn tham lam của cải, không chịu vứt bỏ chiến lợi phẩm, người không bị đánh thì ai bị đánh? Tiên sinh, hiện tại chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta. Nếu ngài không phái viện binh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của người cao kiều. Dù là hiện tại, đứng trước mặt Chu Tiền Hải, trong lòng Duan vẫn còn chút chột dạ. Ngày đó, con quái thú hơi nước lướt qua người hắn, lao vào bánh xe, trong làn hơi nóng phả vào mặt, ý chí của Duan đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn là người trong bộ lạc, không sai, nhưng hắn lại kiên định đứng về phía cường giả, mà cường giả là ai? Chắc chắn là người Hoa Hạ sở hữu quái thú hơi nước, cho nên khi thay mặt tù trưởng đến đưa tin, hắn đã nói rõ mọi chuyện. Đối mặt lời cầu cứu của Duan, Chu Tiền Hải nhíu mày. Nên cứu hay không? Đây không phải là một lựa chọn, mà là một câu hỏi tất yếu. nếu bộ lạc ngựa phổ cát này bị tổn thất nặng nề, không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch thu phục ngựa phổ cát của hắn, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài lợi dụng ngựa phổ cát để lấy máu của người Argentina. Duan, ngươi làm rất tốt, cứ yên tâm, Chu Tiền Hải vỗ vai Duan, nói. Chúng ta và người ngựa phổ cát là bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Miệng thì nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Chu Tiền Hải lại trăm mối ngổn ngang. Ban đầu, Chu Tiền Hải đã quyết tâm ẩn mình phát triển, nhưng những biến cố hài hước trước mắt lại nhiều lần cho hắn thấy rằng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự thay đổi. Ban đầu hắn cho rằng có thể diễn một màn tam quốc diễn nghĩa trên thảo nguyên, bản thân thừa cơ ẩn mình phát triển, tích lũy thực lực, nhưng bây giờ, người ngựa phổ cát bị kỵ binh Argentina đuổi đến không còn đường lui, rất có thể sẽ khiến hắn bị lộ. Thậm chí rất có thể, hiện tại đã bị lộ rồi. Người Argentina sẽ biết đến quái thú hơi nước từ miệng tù binh, biết sự tồn tại của Nam Hoa. Bọn tù binh vì mạng sống, chắc chắn sẽ khai ra những thông tin có giá trị. Huống hồ, khai ra một bộ lạc khác hùng mạnh, bọn chúng không những không có áp lực tâm lý, mà còn có thể giảm bớt áp lực cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ai bảo người da đỏ trung hậu, đàng hoàng. Đứng ra, ta cam đoan không đánh ngươi. Hắn a, mỗi một tên đều gian như quỷ. Đúng là không có một ai là đèn đã cạn dầu. Nhưng dù vậy, Chu Tiền Hải vẫn phải phái viện quân, bởi vì người ngựa phổ cát là một mắt xích không thể thiếu trong việc hắn khống chế thảo nguyên. Chỉ có mượn tay người ngựa phổ cát mới có thể từ từ hút máu người Argentina. Chậm chạp mà kéo dài hút máu. Huống hồ, nơi này là nơi coi trọng thực lực, Nam Hoa phải thể hiện thực lực của mình mới có vốn liếng và qua lại với người ngựa phổ cát chất phát, mà thực lực này phải dùng máu của người Argentina để chứng minh. Động viên quân đội. Khi Duan lui xuống nghỉ ngơi, Chu Tiền Hải tự nhủ. May mắn thay, vì ngày này, bản thân đã sớm chuẩn bị. Kỳ thực, ngay từ đầu, hắn đã biết kẻ thù lớn nhất của Nam Hoa là ai. Là người Argentina. Cho nên, từ trước đến nay, hắn luôn chuẩn bị cho ngày này. Bất quá, trước khi xuất binh, đương nhiên vẫn phải mô phỏng một lần. Hệ thống. Mở máy mô phỏng thời gian 60 ngày. Lý do mô phỏng 60 ngày, chủ yếu là để mô phỏng ảnh hưởng sau khi lộ sáng. Bắt đầu mô phỏng. Ngày 17 tháng 5 năm 1861, ngươi dẫn theo lực lượng phòng vệ 500 người xuất binh cứu viện người ngựa phổ cát. Màn hình lóe lên. Cảnh tượng nhanh chóng ghi lại. Dệt. Dệt sạch da trắng, bảo vệ Nam Hoa. Trên thảo nguyên, cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, còn có cả tiếng hò hét quen thuộc. Đối với những di dân đời đầu của Nam Hoa mà nói, da trắng đã từng sai khiến giữa họ và da trắng có mối hận không thể xóa nhòa. Đôi khi, hận thù chỉ có thể được đền đáp bằng máu. Đứng trên xe ngựa, Chu Tiền Hải, với vẻ mặt nghiêm nghị quan sát chiến trường, không để ý đến kỵ binh Argentina đang lao tới. Những kỵ binh cao kiều này khác với người ngựa phổ cát, họ dùng cả trường mâu và súng ổ quay. Theo kế hoạch, theo lệnh của Chu Tiền Hải, lực lượng phòng vệ Nam Hoa xuất động. Đối mặt với cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Nam Hoa, kỵ binh cao kiều đang xung phong dường như có chút nghi hoặc, không tự chủ được dừng bước, nhào nhào quay đầu nhìn về phía chỉ huy của họ. Thiếu tá Ma Thác La dường như cũng có chút nghi hoặc. Trong cuộc đời này, hắn đã gặp rất nhiều người ngựa phổ cát, có lẽ những người đó bình thường đều là những kẻ không sợ chết. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng chiến thuật của họ lại thống nhất. Kỵ binh tấn công. Công kích không sợ chết, đủ để đánh tan bất kỳ một đội quân nhỏ nào. Nhưng hắn chưa từng thấy người ngựa phổ cát nào như vậy. Bọn họ không phải kỵ binh. Quan trọng nhất là, cách ăn mặc của những người này dường như cũng không phải là người ngựa phổ cát. Tất cả đều quá khác thường. Sự việc khác thường ắt có yêu. Trong lòng thiếu tá Ma Thác La không khỏi thắt chặt, không hiểu sao lại cảm thấy có một loại nguy hiểm. Sau đó, sự việc chứng minh, đúng như hắn đoán. Hai bên vừa giao chiến, cục diện đã định trước. Thậm chí không đợi thiếu tá Ma Thác La nghĩ thông suốt đối phương dùng chiến thuật gì, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt của người ngựa phổ cát này. Tiếng súng. Mưa đạn dày đặc, bao phủ xung quanh bọn họ như mưa. Bọn chúng lại có súng trường. Hơn nữa còn là kiểu mới nhất, súng trường Henry. Đạn như mưa rơi vào người bọn họ, trong nháy mắt, đã có hơn 100 người ngã xuống. Trong cuộc tấn công như vậy, người cao kiều cầm súng ổ quay căn bản không phải là đối thủ của họ. Bọn họ không phải người ngựa phổ cát. Rút lui. Thiếu tá Ma Thác La vô cùng quyết đoán, hắn căn bản không hề có ý định liều chết với người ngựa phổ cát. Khi hắn dẫn thuộc hạ rút lui, kẻ địch lại một lần nữa đuổi theo, bọn họ vừa chạy trốn, vừa chịu đựng đạn truy kích của người ngựa phổ cát, chạy xa một đoạn, thiếu tá Ma Thác La ngã xuống đất. Hắn bị trúng đạn vào lưng. Sau một khắc, ngoại trừ một số ít người cao kiều chạy trốn, những người cao kiều khác không bị tiêu diệt thì cũng đầu hàng. Quân Nam Hoa đại thắng, không tốn một binh một tốt, toàn diệt 500 kỵ binh tinh nhuệ Argentina, mô phỏng kết thúc. Khi mô phỏng kết thúc, Chu Tiền Hải lộ vẻ mặt tươi cười. Không phải vì hắn đại thắng quân Argentina trong mô phỏng, mà vì chỉ huy quân đội Argentina lại là người quen cũ của hắn. Thiếu tá Mã Thác La. Tại Buenos Aires, trong một lần mô phỏng đời người, chính tên này đã dẫn binh giả dạng quân Uruk tập kích trang viên của hắn, sau đó lại cùng tên Messi kia, giả vờ thương xót Chu Tiền Hải mà phong quan đại tán. Nhưng hiện tại, thiếu tá Mã Thác La không còn đóng vai quân Uruk, mà dẫn theo hơn 500 kỵ binh, một đường truy kích bọn cướp ngựa. Lại là hắn. Chu Tiền Hải lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú. Hay cho, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Hừ lạnh, Chu Tiền Hải khẽ nói. Lần này đến lượt ta báo thù. Đây chính là mối thù giết người a, trong mấy mô phỏng, đó là lần đầu Chu Tiền Hải tận hưởng cảm giác bị giết, giờ đến lượt tên kia. Cú đấm kia, có lẽ. Đau thật đấy. Dù là bây giờ, nhớ lại lần đầu bị giết, Chu Tiền Hải vẫn còn sợ hãi sờ ngực, ký ức về cú đấm đó khắc sâu đến cực điểm. Mặc dù không đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng hồi ức về nỗi thống khổ vẫn khiến người ta hận đến nghiến răng. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt ta báo thù. Ha ha ha. Sau một trận cười điên cuồng, hắn lại chẳng mấy quan tâm đến việc mình sẽ thu hoạch được gì. Nhưng dù không quan tâm, hệ thống vẫn đưa ra phần thưởng tương ứng. Thu hoạch lần mô phỏng này, lần này xuất binh, đối mặt với địch tinh nhuệ, người dùng có thể xuất kỳ chế thắng, sau đó lại có thể bên ngoài mưu lợi, nhanh chóng hóa giải các loại nguy cơ, cho thấy khả năng quân sự ngoại giao đột phá sau thời gian dài mô phỏng của người dùng, thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm. Người dùng có thể chọn một trong ba phần thưởng sau đây cho lần mô phỏng này. 1. Ngoài sơ cấp giao học 2, sơ cấp kỵ binh chiến thuật 3, quyền hạn bán buôn cấp độ nhập môn xí nghiệp gia trong thương thành đời người một lần dù không cần phần thưởng nữa, nhưng khi nhìn thấy quyền hạn bán buôn, hắn vẫn chảy nước miếng, đây quả là người khốn gặp vàng. Quyền hạn bán buôn a, đây chẳng phải là thứ ta cần sao? Sau khi kích động, Chu Tiền Hải không do dự mở thương thành đời người, thương thành vẫn là thương thành cũ, không có nâng cấp, quyền hạn cũng vậy. Nhìn chằm chằm vào vô số hàng hóa trong thương thành, khi mở giao diện vũ khí, chuẩn bị mua một lô vũ khí, Chu Tiền Hải lại có chút do dự. Lãng phí quyền hạn bán buôn vào vũ khí, thật quá lãng phí. Thép tốt vẫn nên dùng trên lưỡi đao, cơ hội này cứ tích lũy đã, dù sao, sau này chắc chắn có chỗ quan trọng hơn để dùng. Dù sao, trong mấy mô phỏng, ta đã dễ dàng giành chiến thắng rồi. Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến Nam Hoa lập tức rơi vào tình trạng chiến tranh, khi quân đội chuẩn bị xuất phát, Chu Tiền Hải cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Ta có cần đi với ngươi không? Elizabeth nhìn Chu Tiền Hải hỏi. Ta cần nàng trông coi nhà cửa cho ta. Chu Tiền Hải cười nói. Nàng cứ yên tâm, trong nhà không có chuyện gì đâu. Nghĩ ngợi, Elizabeth còn nói thêm. Kỳ thật, thiếu tá Mã Thác La cũng không phải là một người khó đối phó, bản chất hắn chỉ là một kẻ nịnh bợ mà thôi. Nàng hiểu rõ về thiếu tá Mã Thác La, chỉ là một tên tay sai của quan lớn mà thôi. Ta biết, tên kia căn bản là không chịu nổi một kích, trong mấy mô phỏng, ta chỉ cần đối mặt một lần đã đánh hắn tan xác, đánh bại hắn chắc chắn không có gì đáng lo. Ta hiện tại lo lắng là Buenos Aires, dù sao, sau trận chiến này, Nam Hoa e là phải lộ diện. Còn thời gian phát triển sao? Hiển nhiên là không thể, bất luận Chu Tiền Hải có muốn hay không, Nam Hoa sẽ quang minh chính đại xuất hiện trong mắt người ngoài. Đương nhiên, trước mắt, việc cấp bách vẫn là giải quyết đám địch. Đánh một đấm mở đường, tránh trăm đấm đến. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chu Tiền Hải đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Chia tay Elizabeth, Chu Tiền Hải đến quân doanh. Trên đài cao dựng bằng ván gỗ, một cây cột cờ bằng gỗ được dựng lên, một lá cờ đỏ rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Hồng Kỳ, trong nô lệ người giải phóng một đời, đội du kích viên Dương Cao Hồng Kỳ, sau khi đến Nam Hoa, hắn không chút do dự chọn Hồng Kỳ. Dù sao, bất kỳ người Hoa Hạ nào cũng có tình cảm đặc biệt với Hồng Kỳ. Nhưng cờ xí của Nam Hoa là cờ Chu Tước đỏ, sở dĩ chọn Chu Tước là vì trong tứ thần thú của Hoa Hạ. Nó đại diện cho phương Nam. Chim Hồng Tước, Chu Tước, thần phương Nam. Hơn nữa nó còn có một ý nghĩa bất tử điểu. Phượng Hoàng lửa tái sinh. Giống như dân tộc Hoa Hạ, một lần rồi lại một lần, dục hỏa trùng sinh. Đây là lý do Chu Tiền Hải chọn lá cờ này. Hơn 500 chiến sĩ, đứng nghiêm trước hàng, lính súng trường vác súng trường, lính súng phóng lựu đạn mang súng phóng lựu đạn, phía trước đội ngũ, còn có hai khẩu súng máy Gatling đặt trên bệ pháo trông không khác gì đại pháo. Được rồi, ta không nói nhiều lời thừa thải, ta vừa nhận được tin tình báo, một đám da trắng đang đến đây, bọn chúng đến để làm gì? không cần ta nói, mọi người cũng hiểu rõ, là muốn cướp bóc chúng ta, cướp nhà chúng ta có thể để chúng toại nguyện không? Không thể. Mặc dù chỉ có hơn 500 người, nhưng tiếng gầm của đám người vẫn vang vọng đất trời, huống chi trong lòng họ còn kìm nén một cỗ phẫn nộ. Không thể, tuyệt đối không thể, tục ngữ có câu, bằng hữu đến có rượu ngon, sai sói đến thì có đau thương, muốn ngăn cản da trắng, không thể dựa vào miệng lưỡi, cần dựa vào súng trong tay và pháo, muốn cho chúng sợ hãi, khuất phục, chúng mới không dám đến treo chọc chúng ta. Không có nghi thức xuất chinh, cũng không có việc trao cờ, chỉ có một mệnh lệnh đơn giản, trong niềm tin bảo vệ Nam Hoa, quân đội liền xuất phát. Đương nhiên, không phải đi bộ, cũng không phải cưỡi ngựa, hơn 500 chiến sĩ ngồi trên 100 chiếc xe ngựa bốn bánh, rầm rộ rời khỏi Nam Hoa. Khi họ xuất phát, một nhóm công nhân vũ trang tạm thời đã đứng ra, họ sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ Nam Hoa. Ngồi trên xe ngựa, các chiến sĩ lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, có lẽ họ chỉ mới được huấn luyện hơn mấy tháng, nhưng những chiến sĩ này đều từng là chiến sĩ quân Thái Bình, họ đã từng xông pha chiến đấu trên chiến trường trong nước. Đối với chiến tranh, họ không hề xa lạ, họ đã sớm thích ứng với sinh tử trên chiến trường, điều duy nhất xa lạ là phương thức chiến tranh mà thôi. Không những không căng thẳng, ánh mắt của họ thậm chí còn có chút hưng phấn. Muốn đánh trận. Muốn đi đánh da trắng. Có thù báo thù, có oán báo oán. Ngay khi Chu Trước Biển dẫn đầu đoàn xe ngựa khổng lồ, tiếp viện cho đám người ngựa phổ cắt thì Chu Trước Biển thầm nghĩ đến một người quen cũ. Thiếu tá Mã Thác La, người sẽ tham gia vào một cuộc tấn công mới. Thiếu tá, đám người ngựa phổ cắt và đàn trâu đang ở vị trí cách chúng ta khoảng 30 km về phía đông nam. Sau khi nhận được báo cáo của lính trinh sát, thiếu tá Mã Thác La trầm ngâm một lát, rồi nói với kỵ binh phía sau, tất cả mọi người kiểm tra súng lục, chú ý giữ chặt cò súng. Chốc nữa cứ thế mà xông lên, cố gắng áp sát chúng, sau đó dùng súng bắn dứt. Không cần quan tâm đàn trâu, cũng không cần để ý con tin. Nhớ kỹ, cố gắng dứt hết đám ngựa phổ cắt, hiểu chưa? Là tâm phúc của Tổng thống, Mã Thác La xưa nay không quan tâm việc cứu được bao nhiêu người, đoạt lại bao nhiêu trâu. Điều hắn cần là tiêu diệt càng nhiều ngựa phổ cắt để báo cáo với dư luận, và quan trọng hơn là thêm một ngôi sao trên vai. Rõ, trưởng quan. Bọn kỵ binh nhao nhao đáp lời. Những kỵ binh này phần lớn là người cao kiều. Hai thế kỷ trước, quân đội thực dân Tây Ban Nha đã đến vùng đất này. Tuy rằng người Tây Ban Nha ở đây cùng một dòng máu, nhưng cũng phân chia đẳng cấp. Tiền tài quyết định tất cả. Bọn họ nhanh chóng phân hóa. Những người da trắng Tây Ban Nha không có đất đai phải lang thang khắp nơi. Một bộ phận kết hôn với phụ nữ bản địa. Người cao kiều chính là hậu duệ lai của họ. Họ sống trên đại thảo nguyên phan mạc tư. Gaucho trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là kẻ lang thang, lãng tử. Những người cao kiều sống trên thảo nguyên này khác với những người Tây Ban Nha khác. Họ giữ lại nhiều nét văn hóa Anuen. Họ nói tiếng Tây Ban Nha, theo đạo Thiên Chúa, và chăn nuôi gia súc. Nhưng họ lại quen thuộc với cuộc sống du mục như người ngựa phổ cắt, dũng mãnh thiện chiến. Trong phong trào độc lập ở Nam Mỹ, họ là kỵ binh giỏi nhất của quân độc lập. Hiện tại, họ cũng là đối thủ mạnh nhất của người ngựa phổ cắt, đặc biệt là khi họ được trang bị súng ổ quay. Theo sát, nhớ kỹ, đánh nhanh rút gọn, cố gắng gây sát thương cho đám ngựa phổ cắt. Đúng rồi, chú ý bắt một vài tù binh, chúng ta cần biết Nam Hoa ở đâu. Có người bản địa xây dựng thành phố trên bờ biển. Đối với thông tin do tù binh cung cấp, Mã Thác La bán tín bán nghi, vì những gì họ nói quá vô lý, đặc biệt là thứ gọi là quái thú hơi nước không thể đâm thủng. Loại quái thú gì mà súng kiếp không bắn được? Chỉ là ảo tưởng của bọn mang rợ mà thôi. Thiếu tá Mã Thác La cười lạnh nói. Nhưng nếu thông tin này là thật, có lẽ có liên quan đến Chile. Họ luôn nhòm ngó nơi này, muốn vượt qua dãy Andes. Có lẽ, họ thực sự đã đến, ai mà biết được. Theo bản năng, thiếu tá Mã Thác La coi Nam Hoa là âm mưu của người Chile, thậm chí còn nghĩ rằng, sau khi biết được tình hình từ tù binh, sẽ đến Nam Hoa một chuyến để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu là người Chile nhúng tay vừa vặn lại là một chiến công. Biết đâu sau trận này, thiếu tá sẽ lên chức đại tá. Trên thảo nguyên, đàn trâu trùng điệp như một đám mây đen, gần như chiếm hết toàn bộ thảo nguyên. Xung quanh đàn trâu là những người ngựa phổ cắt cưỡi ngựa, tay cầm trường mâu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa, trên trán họ dường như mang theo chút ưu tư. Người cao kiều một lần nữa, tù trưởng Nạp Mông Cổ đâm hận hận mắng những người cao kiều, mắng họ về kỹ thuật cưỡi ngựa, mắng họ về súng ổ quay. Người cao kiều là một đám người dũng mãnh không kém gì người ngựa phổ cắt, hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không hề thua kém. Bản chất bên trong của họ rõ ràng là dòng máu ngựa phổ cắt, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm tay sai cho người da trắng. Đúng là một lũ đáng chết. Trong khi mắng người cao kiều, tù trưởng Nạp Mông Cổ đâm lại hỏi, khi ngươi cùng Duan đến Nam Hoa, vị Chu tiên sinh đó có nói rằng họ sẽ đến giúp chúng ta không? Đúng vậy, tù trưởng. Carlos vội vàng đáp. Hiện tại, hắn cùng Juan đang trên đường đến đây. Chỉ mong là như vậy. À, khi tiếng nói của tù trưởng Nạp Mông Cổ Đâm vừa dứt, ở đằng xa lại có ngựa phi nhanh đến. Người cao kiều đánh tới nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Một lần nữa, tù trưởng Nạp Mông Cổ Đâm buộc phải giơ cao trường mâu, triệu tập thuộc hạ chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thật trên đường đi hắn có vô số cơ hội để bỏ chạy, nhưng hắn không nỡ. Không nỡ giành được trâu, cũng không nỡ giành được nữ nhân. Một câu, chính là người vì tiền mà chết. Khi tù trưởng Nạp Mông Cổ Đâm triệu tập các thuộc hạ, ở đằng xa một đội kỵ binh xông đến như một cơn lốc, họ mặc quân phục màu đỏ, cưỡi chiến mã đỏ, tựa như một cơn lốc đỏ, từ xa ầm ầm mà đến. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Giết sạch bọn mang rợ. Mã Thác La thiếu tá dẫn đầu, tay trái cầm cương, tay phải cầm súng ngắn ổ quay côn, nhưng vì khoảng cách, hắn không nổ súng, mà chỉ thẳng về phía trước, khẩu súng ngắn ổ quay trong tay hắn, tựa như một thanh trường kiếm hoặc trường mâu. Nhưng, không phải tất cả người cao kiều đều dùng súng ngắn ổ quay, trên thực tế trong đội kỵ binh của Mã Thác La, có gần một nửa vẫn dùng trường mâu. Nhưng dù vậy, những kỵ binh súng ổ quay này vẫn mang đến mối đe dọa rất lớn cho người ngựa phổ cắt. Đối mặt với người cao kiều xông tới, tù trưởng Nạp Mông Cổ Đâm không chút do dự giơ cao trường mâu, chỉ vào những kẻ địch kia. Giết sạch người da trắng. Dứt lời, người ngựa phổ cắt liền giơ trường mâu, cùng với tù trưởng Nạp Mông Cổ Đâm, xông về phía kỵ binh cao kiều, họ cuồng nhiệt mà không sợ hãi, đã từng có lúc, họ đã một lần lại một lần đánh lui người da trắng, đánh lui người cao kiều. Giống như trước đây, khi khoảng cách chỉ còn mười mấy thước, Mã Thác La bóp cò súng, bên cạnh hắn, kỵ binh cao kiều dùng đạn súng ổ quay nghênh đón người ngựa phổ cắt xông tới. Mặc dù hỏa lực của súng ngắn ổ quay rất rõ ràng, nhưng trên lưng ngựa muốn bắn trúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng ở khoảng cách gần, độ chính xác của họ cũng khá tốt. Nhưng đa số người cao kiều thường không phải là xạ thủ giỏi. Vì người cao kiều thường ít sử dụng súng kíp, vì giá thành súng kíp đắt đỏ, thuốc nổ khó kiếm, hơn nữa đạn thường sẽ làm hỏng da trâu. Cho nên họ am hiểu hơn về các loại vũ khí lạnh như nguyệt nha mâu. Nhưng dù vậy, những kỵ binh súng ngắn vẫn có tài bắn súng khá tốt. Từng phát đạn tự như gió lốc trí mạng, đánh ngã từng người ngựa phổ cắt xuống đất, cho dù đang xung phong, họ cũng không hề dừng lại, trực tiếp dùng súng ngắn ổ quay xé rách một lỗ hổng trong đội hình ngựa phổ cắt, họ vừa công kích, vừa khai hỏa, ở phía trước của họ, từng kỵ binh ngựa phổ cắt ngã xuống tiếng la hét chói tai vang vọng trên thảo nguyên bát ngát. Một lần nữa, những gã da trắng cao lớn, những kẻ lang thang trên thảo nguyên, đám cao bồi Nam Mỹ, bọn chúng hoặc là cầm chắc trường mâu, hoặc là tay lăm lăm súng lục ổ quay, xông thẳng vào đội hình ngựa hoang. Bọn chúng đến rồi. Tù trưởng bộ lạc Mông Cổ Đâm nhìn chằm chằm đám da trắng đang lao tới, ánh mắt kiên nghị dường như ẩn chứa một tia tuyệt vọng. Hắn mím chặt môi dưới, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ hôm nay là ngày định sẵn phải chết ở đây. Ít nhất, phải chết một cách quang vinh. Là một chiến binh ngã xuống trên chiến trường, biết đâu lại không phải một kết cục tốt đẹp. Hắn hiểu rõ, muốn khiến đám da trắng này chùn bước, chỉ có thể làm chúng bị thương nặng, chỉ có thể liều mạng với chúng, thì chúng mới chịu buông tha. Hồ Tư, lát nữa phải quấn lấy bọn chúng, nhất định phải quấn lấy bọn chúng, dù cho chúng ta có chết hết ở đây, cũng phải quấn lấy bọn chúng. Chỉ cần quấn lấy bọn chúng, vợ con chúng ta mới có thịt ăn, mới không phải chịu đói. Tù trưởng, tôi biết. Hồ Tư gật đầu lia lịa. Giết sạch lũ da trắng. Tù trưởng bộ lạc Mông Cổ Đâm dùng sức giơ cao trường mâu, những kỵ sĩ ngựa hoang bên cạnh cũng đồng loạt gào thét. Mặc dù súng lục ổ quay của đám da trắng rất lợi hại, nhưng bọn chúng lại không hề sợ hãi. Một lần nữa, bọn chúng không chút do dự nghênh chiến, nắm chặt trường mâu, đón đỡ đạn, đâm về phía lũ da trắng, đâm về phía những gã cao lớn. Mặc cho đạn bắn trúng thân thể, những người bị thương vẫn điên cuồng gào thét, vung vẩy trường mâu, ra sức đâm về phía kẻ địch. Mũi mâu sắc bén đâm xuyên qua ngựa, thậm chí hất văng những gã da trắng trên lưng ngựa lên trời. Máu và máu hòa vào nhau, hết người này đến người khác ngã xuống, bất luận là da trắng hay kỵ sĩ ngựa hoang, trước mặt tử thần đều bình đẳng như nhau. Dùng trường mâu đâm ngã một tên kỵ binh da trắng, tù trưởng bộ lạc Mông Cổ Đâm gầm lên. Để chúng chết đi. Máu tung tóe. Trường mâu trong tay những kỵ sĩ, tựa như những mũi tên, dễ dàng đâm thủng thân thể kẻ địch, dưới sức xung kích của chiến mã, thân thể thậm chí bị xé rách làm đôi. Trên chiến trường, gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh, người kêu ngựa hí, máu chảy thành sông, xác chết la liệt. Tử vong là kết cục đã được định trước trên chiến trường. Mặc dù ban đầu Mã Thác chỉ muốn xông phá phòng tuyến của kỵ sĩ ngựa hoang như trước kia, hơn nữa hiện tại dựa vào ưu thế hỏa lực của súng lục ổ quay đã đánh tan đội hình của kỵ sĩ ngựa hoang, nhưng những kẻ đó lại như không muốn sống, cuốn lấy hắn, cuốn lấy tất cả mọi người. Trong lúc giằng co, ưu thế hỏa lực của súng lục ổ quay vẫn mang tính áp đảo, những kỵ binh đi khắp chiến trường không ngừng dùng súng lục bắn vào kỵ sĩ ngựa hoang. Để gây sát thương tối đa cho kẻ địch, chúng thậm chí từ bỏ việc bắn người, mà nhắm vào ngựa để bắn, ngựa là mục tiêu lớn hơn, lại càng dễ trúng. Càng ngày càng có nhiều kỵ sĩ ngựa hoang cùng ngựa ngã xuống dưới họng súng, đột nhiên chiến mã của tù trưởng bộ lạc Mông Cổ đâm hí lên một tiếng, trực tiếp hất hắn ngã nhào xuống đất. Té nhào trên đất, tù trưởng bộ lạc Mông Cổ đâm mặc dù bị ngã đến choáng váng, nhưng vẫn đứng dậy. Hắn lắc đầu, sau đó nhặt trường mâu lên. Tốt, mọi thứ đã kết thúc. Đúng vậy, trên chiến trường, những kỵ sĩ ngựa hoang đã mất ngựa, chỉ còn một con đường chết. Một tên kỵ binh da trắng để ý đến hắn, thúc ngựa xông về phía hắn. Đối mặt với mũi trường mâu sắc bén trong tay gã da trắng, tù trưởng bộ lạc Mông Cổ đâm nhắm mắt lại, dường như hắn đang cảm nhận làn gió nhẹ nhàng của thảo nguyên Phan Mạc Tư, gió nhẹ khẽ vuốt ve gương mặt hắn, lướt qua mái tóc đen của hắn, hắn nắm chặt trường mâu trong tay, hắn biết thời khắc tử vong lại một lần nữa đến gần. Vừa nghĩ đến cái chết, hắn lại không cảm thấy sợ hãi, tim hắn đập nhanh hơn, máu huyết sôi trào, hắn mở to mắt, hai tay nắm chặt trường mâu, cố gắng nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy tên kỵ binh da trắng ngã nhào, dường như bị cái gì đó vấp ngã, cả người lẫn ngựa đều ngã nhào xuống đất. Tiếp theo lại có người ngã xuống. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh như sấm rền vang vọng. Chuyện gì đang xảy ra? Khoảnh khắc sau đó, tiếng sấm. Tiếng sấm là tiếng bước chân của hàng trăm chiến mã dẫm đạp trên mặt đất, từng chiếc xe ngựa bốn bánh được kéo bởi bốn con tuấn mã, đang lao nhanh trên thảo nguyên Phan Mạc Tư. 100 cỗ xe ngựa, 400 con tuấn mã, vận động một cách vô cùng hùng vĩ. Thậm chí hơn ngàn kỵ binh cũng không tạo ra được thanh thế như vậy. Ngồi trên lưng ngựa, Du An và những người khác đi theo bên cạnh đội xe ngựa khổng lồ này, trong ánh mắt luôn mang theo vẻ nghi hoặc. Bọn họ đã từng thấy xe ngựa, nhưng chưa từng thấy loại xe ngựa này, càng chưa từng thấy số lượng xe ngựa đông đảo đến vậy. Du An, ngươi nói xem, tại sao bọn chúng phải ngồi xe ngựa? Vì sao không cưỡi ngựa? Mã Nhĩ Tác Tư nghi ngờ hỏi. Có lẽ là bởi vì bọn chúng không có đủ ngựa. Không sai, bản edit tại 69 sách A69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Du An làm sao biết được, xe ngựa mới là vũ khí bí mật thực sự của Chu Tiền Hải. Thảo nguyên Phan Mạc Tư là gì? Là thảo nguyên rộng lớn nhất thế giới, hơn nữa cơ bản là không có rừng. Trên thảo nguyên như vậy, trong thời đại này, bất luận là kỵ sĩ ngựa hoang hay người ác, hèn, tì, na, đều có số lượng lớn kỵ binh. Kẻ trước có thể nói là dân tộc trên lưng ngựa, mà kẻ sau đã có da trắng, cũng có cao bồi Nam Mỹ, nói tóm lại, đều là những người lớn lên trên lưng ngựa. So sánh với điều đó, bên Nam Hoa, bọn họ về cơ bản cũng không biết cưỡi ngựa, giống như đối thủ mà chơi kỵ binh, căn bản là lấy ngắn đánh dài, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Nhưng mà địa hình như vậy, lại không thể rời bỏ kỵ binh, cho nên lần đầu tiên xung đột với kỵ sĩ ngựa hoang, Chu Tiền Hải vẫn luôn cân nhắc làm sao để khắc chế kỵ binh. Tính cơ động. Đây là ưu thế lớn nhất của kỵ binh. Trên thảo nguyên, quan trọng nhất là cơ động, sau đó là hỏa lực, cuối cùng là phòng ngự. Mà một bên không giỏi cưỡi ngựa phải làm sao để bù đắp tính cơ động đây? Càng nghĩ về sau, khi ngồi xe ngựa đi khu khai hoang, Chu Tiền Hải hai mắt tỏa sáng, so với kỵ binh, đánh xe ngựa kỹ thuật đơn giản hơn, nghĩ đến trong phim ảnh của Nga, một loại xe ngựa đặc biệt. Đáp thương thẻ. Kỳ thực, chính là đem súng máy trang bị trên xe ngựa, có thể nói là xe bán tải vũ trang thủy tổ. Trong thời kỳ chiến tranh của Nga, hai bên đỏ trắng đáp thương thẻ, xếp đội hình chiến đấu trên bình nguyên Đông Âu rộng lớn công thành chiếm đất, hoặc là tiến công, hoặc là phòng ngự, phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Kết quả là, Chu Tiền Hải lập tức thiết kế một loại chuẩn hóa đáp thương thẻ chiến xa. Kiểu mới chiến xa sử dụng số lượng lớn sắt thép, thân xe bộ phận sau dùng tấm sắt chế tạo, có thể cung cấp cho thành viên một sự bảo vệ nhất định. Sử dụng nhíp lá giảm sốc, không chỉ có thể nâng cao sự thoải mái khi ngồi, ngựa xe trong khi chạy ổn định đối với độ chính xác khi xạ kích phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, nếu không có nhíp lá, trên chiến trường sốc nảy kịch liệt thường sẽ khiến xe ngựa bằng gỗ tan ra thành từng mảnh. Mặc dù Chu Tiền Hải không có súng máy mát thấm vũ trang lực đáp thương thẻ, nhưng hắn lại có súng trường Henry, có súng trường Spencer. Sau đó hắn chế định chiến xa làm hạch tâm, chế định chiến lược giả chiến, loại chiến lược này loại bỏ bộ binh, pháo binh, thậm chí kỵ binh, trên chiến xa bốn tên xạ thủ, tự như cung tiễn thủ của chiến xa thời cổ đại, đứng trên xe ngựa xạ kích. Chiến thuật hạch tâm này chính là lấy trên trăm chiếc chiến xa xếp đội hình chiến đấu, nghênh chiến kỵ binh của địch nhân. So với kỵ binh đang lao nhanh trên lưng ngựa xạ kích, chiến xa khẳng định là một nền tảng xạ kích ổn định hơn. Hơn nữa trên thảo nguyên bằng phẳng này, sử dụng chiến xa tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề địa hình nào. Chiến xa chính là vũ khí bí mật của Chu Tiền Hải hoành hành thảo nguyên. Xe tăng hơi nước thì, nhưng nó quá chậm, bốn bánh chiến xa, tốc độ tuyệt đối không chậm hơn kỵ binh. Trên thảo nguyên, nó tuyệt đối là lợi khí không hề thua kém kỵ binh. Đây là lần đầu tiên bốn cổ chiến xa xuất hiện trên chiến trường. Khi những cổ chiến xa này gầm rú lao về phía chiến trường, những chiến sĩ trên xe đều đồng loạt nổ súng. Dù xe có bị phá hủy, thì so với việc cưỡi ngựa vẫn ổn định hơn nhiều. Các chiến sĩ cầm trong tay súng trường Henry hoặc súng trường Spencer, cách mục tiêu khoảng 200 mét đã bắt đầu xạ kích. Dù ở khoảng cách này, độ chính xác không cao, nhưng hỏa lực mạnh mẽ từ hàng trăm khẩu súng trường vẫn cực kỳ đáng sợ. Chú ý giữ khoảng cách, xạ kích như lúc huấn luyện. Ở phía sau đội xe, Chu Tiền Biển, người chỉ huy, không ngừng lớn tiếng nhắc nhở. Mệnh lệnh của hắn được lặp lại bởi các xe khác, đội xe duy trì đội hình chữ đinh tấn công, các xe giữ khoảng cách nhất định, giống như khi diễn tập. Đội hình giữa các xe rất chỉnh tề. Thật ra, họ đã vô số lần huấn luyện, so với huấn luyện cưỡi ngựa, huấn luyện điều khiển xe đơn giản hơn nhiều. Dù sao, với người đánh xe, việc cần thiết là duy trì đội hình và nhanh chóng cắt đứt dây cương khi ngựa bị trúng đạn, để tránh ngựa bị thương làm chậm tốc độ. Xạ kích như lúc huấn luyện. Từ nghe đào, khi đặt khẩu súng trường Spencer lên vai, cố gắng đứng vững, chân chữ T tạo tư thế đứng vững để kiểm soát góc độ, đồng thời hắn còn dựa mông vào khung xe để giữ thăng bằng. Trong quá khứ, hắn từng đạt thành tích bắn 7 phát trúng 6. Chờ một chút, chờ một chút. Khác với những người khác vội vàng, hắn không vội xạ kích. Mỗi người họ đeo bên hông một hộp đạn, mỗi hộp chứa 7 viên. Tổng cộng chỉ có 77 viên đạn. Dù súng trường Spencer có tầm bắn xa hơn súng trường Henry, nhưng từ nghe đào hiểu rõ, khoảng cách càng gần, độ chính xác càng cao. Chờ một chút, đợi đến 100 mét, áp sát mà bắn. Từ nghe đào lại lớn tiếng với đồng đội. Một chiếc chiến xa, ngoài người lái, còn có 4 xạ thủ, họ như cung tiễn thủ thời xưa, nhưng súng trường của họ uy lực lớn hơn, tầm bắn xa hơn. Giá, giá. Khi những người cưỡi ngựa cao kiều ra sức lao tới, ở phía trước chiến xa, vài lính vận hành súng máy Gatling. Khi các xạ thủ bắt đầu bắn, họ không bắn mà liên tục điều chỉnh góc độ, nhắm thẳng vào kẻ địch. Cuối cùng, khi cách mục tiêu khoảng 100 mét, hai khẩu súng máy Gatling khai hỏa. Oanh, oanh. Dù tốc độ bắn của súng máy Gatling không nhanh, nhưng khi nó vang lên, tình hình trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tiếng súng dồn dập thật đặc biệt, từng viên đạn. 58 tấc anh gào thét lao về phía người cao kiều, những viên đạn thô, trong nháy mắt xuyên qua bụng ngựa, cắt đứt chân ngựa. Đạn bay tứ tung quét ngã những người cao kiều khỏi lưng ngựa. Cùng lúc đó, các xạ thủ lập tức cầm súng trường, nhanh chóng nhắm bắn. Tốc độ bắn của súng trường thật đáng kinh ngạc, chỉ trong chốc lát, người cao kiều đã bị bao phủ trong mưa đạn từ súng máy và súng trường. Hỏa lực dày đặc như vậy hoàn toàn đánh sập nhận thức của người cao kiều, họ thậm chí còn chưa kịp bóp còi dù sao, súng ngắn ổ xoay tầm bắn quá gần. Ở khoảng cách 100 mét, người cao kiều chỉ có thể bị động chịu đòn, hoàn toàn không có sức phản kháng, hơn nữa việc bắn súng ngắn trên lưng ngựa đã không chính xác. Từng dựa vào súng ngắn ổ xoay hoành hành, kỵ binh cao kiều lập tức trở thành bia ngắm, hơn nữa còn là loại bia ngắm to lớn. 100 mét. Dù 100 mét có vẻ gần, nhưng trong mưa bom bão đạn, 100 mét này là khoảng cách chết người. Chiến xa lao nhanh, các chiến sĩ không ngừng nhắm bắn, người cao kiều liên tục ngã xuống. Mã Thác La, quan chỉ huy của người cao kiều, cũng trực tiếp, không chút do dự, hắn lập tức ra lệnh thay đổi hướng ngựa. Rút lui. Mã Thác La không phải là người dũng cảm, xuất thân từ quan lại, bản chất là kẻ nịnh bợ. Hắn từng là nhân vật nổi bật trên quan trường Buenos Aires, dù sao, hắn là tâm phúc được tướng quân Metti tin tưởng nhất, thậm chí lần xuất chinh này cũng chỉ để kiếm chút chiến tích. Hiện tại, đối diện với những kẻ địch không biết từ đâu xuất hiện, đối mặt với những kẻ dùng súng trường Henry, hắn quyết định bỏ chạy. Truy đuổi. Tất cả như trong mô phỏng, không có bất kỳ do dự nào, 500 người, 400 khẩu súng trường Henry và Spencer, thêm hai khẩu súng máy Gatling, hỏa lực mạnh mẽ như vậy đối với kỵ binh cao kiều mà nói, quả thực là đòn đánh mang tính hủy diệt. Sau khi bắn hết một băng đạn, từ nghe đào lập tức rút một băng đạn khác từ hộp ra, nhanh chóng nạp đạn vào súng. Sau khi nạp xong, hắn đặt 7 phát súng trường vào trong xe, sau đó rút súng phóng lựu, đặt đuôi súng lên khung xe, điều chỉnh góc độ, nhắm vào phía trước, rồi nhét đạn pháo 2 tấc anh vào nòng. Oanh! Một tiếng, đạn pháo gào thét bắn ra. Trong nháy mắt, đạn pháo rơi xuống giữa đội hình kỵ binh cao kiều đang chạy trốn, trong tiếng nổ kịch liệt, mảnh vỡ gào thét bay về phía xung quanh, những mảnh vỡ hình răng cưa như lưỡi dao cắt nát bụng ngựa, trong tiếng ngựa rống, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống, trong khói lửa, 5-6 kỵ binh ngã xuống. Ở bên ngoài, các xạ thủ bắn, những người ở giữa không khỏi nhấc súng phóng lựu, dù tầm bắn của loại súng phóng lựu 2 tấc anh này chỉ có 300 mét, nhưng như vậy là đủ. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong chốc lát, đạn pháo như mưa rơi xuống giữa đội hình kỵ binh cao kiều, trong đội hình kỵ binh đang lao nhanh, từng cột khói bốc lên, mảnh vỡ gào thét phát ra tiếng kêu của tử thần, tùy ý thu gặt sinh mạng. Đối với kỵ binh cao kiều đang chạy trốn, họ hoàn toàn không có sức phản kháng, không ngừng bị pháo đạn nổ tung, trúng đạn, ngã xuống ngựa, sau đó bị móng ngựa giẫm chết, hoặc bị bánh xe chiến xa nghiền nát xương. Chiến xa. Đến từ thời tiền sử, chiến xa một lần nữa sống lại, ngày hôm nay, trên thảo nguyên rộng lớn này. Trên thảo nguyên, vạn mã phi nước đại, chiến xa ngang dọc. Tiếng súng, tiếng nổ vang lên không ngớt, khói lửa ngập trời, người la ngựa hí, máu chảy thành sông. Thi thể vương vãi trên thảo nguyên, ngựa mất chủ hí vang chạy loạn. Đối với tất cả những điều này, thiếu tá Mã Thác La hoàn toàn không để ý. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào cổ chiến xa đang lùa bọn họ như gia súc, nhìn chăm chăm vào lá cờ ưng màu đỏ. Khờ kim ưng màu đỏ. Lẽ nào thật sự là người Chi Lê? Hắn sở dĩ có ý nghĩ này là bởi vì trên quốc huy Chi Lê có hình chim ưng lớn Nam Mỹ. Mã Thác La đã nhầm Chu Tước trên lá cờ thành chim ưng lớn Nam Mỹ. Nhưng dù thế nào, có thể khẳng định một điều, hắn sợ hãi. Khi những cổ chiến xa bốn bánh kia ầm ầm lao tới, hắn lùi bước. Khi đạn từ chiến xa bốn bánh bắn tới, hắn bỏ chạy. Đối mặt với kẻ địch ngày càng đến gần, hắn đầu hàng. Đầu hàng đi, vẫn còn kịp, người Chi Lê. Dù sao cũng là người văn minh. Theo Mã Thác La đầu hàng, đám kỵ binh cao cờ còn lại nhao nhao giơ tay, bọn họ nhảy xuống ngựa. Đầu hàng. Cuối cùng, tiếng sấm rền vang của vạn mã trên thảo nguyên cũng dừng lại. Những chiếc chiến xa lao nhanh dừng lại, nhìn những khuôn mặt lấm lem bụi đất trên xe, Mã Thác La kinh ngạc hỏi. Các ngươi, không phải người Chi Lê. Vậy các ngươi là ai? Bọn họ sao lại toàn là giả mang nhân? Nhưng nếu bọn họ là giả mang nhân, tại sao lại mặc quân trang giống nhau? Nhìn Mã Thác La bị áp giải tới, dù có chút nghi hoặc vì hắn không chết trên chiến trường như trong máy mô phỏng, nhưng Chu Tiên Hải vẫn cười lạnh trong lòng. Người cũng có ngày hôm nay. Cái gì? Thiếu tá Mã Thác La cảm thấy khó hiểu, nhìn người anh. Điên này, chẳng lẽ hắn quen mình? Nhìn bộ quân phục có chút kỳ quái trên người bọn họ, hắn vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng. Tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta nên dùng phương thức của người văn minh để kết thúc chuyện này. Dứt lời, hắn nghiêm chỉnh sửa lại quân trang, sau đó cung kính tháo bội đao xuống. Tiên sinh, ta là Mã Thác La Yos, thiếu tá của đội quân đồn trú Buenos Aires. Đây là thanh chỉ huy đao của ta, xin cho phép ta đầu hàng ngài. Nhìn thiếu tá Mã Thác La hai tay dâng gươm chỉ huy, Chu Tiên Hải nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Ngươi? Ngươi nói ngươi là quân đồn trú Buenos Aires? Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn những người cao kèo kia, ra vẻ nghi ngờ nói. Các ngươi đều là quân đồn trú Buenos Aires? Câu hỏi của đối phương khiến Mã Thác La trong lòng hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Tiên sinh, ngươi có ý gì? Các ngươi? Không phải người Mapuche sao? Chu Tiên Hải hỏi ngược lại. Cái gì? Mắt Mã Thác La trợn trừng thật lớn. Trước, tiên sinh, ngài nói cái gì? Ta đương nhiên không phải người Mapuche, ta là thiếu tá tỉnh quân, ta dẫn quân trên đường đi đều đánh nhau với người Mapuche, sao ta lại là người Mapuche được? Tiên sinh, ngài nhìn tướng mạo của ta. Trong lòng Mã Thác La có vô số nghi vấn, cả người hắn hoàn toàn ngơ ngác. Sự tình phát triển dường như có chút không đúng, bọn họ sao lại nhận mình là người Mapuche? Nói về tướng mạo, dáng vẻ các ngươi càng giống người Mapuche hơn ấy chứ. À, các ngươi thật là tỉnh quân à, Chu Tiên Hải đánh giá những người cao kèo kia. Dáng dấp bọn họ cùng người Mapuche thật giống nhau, thiếu tá tiên sinh, ta nói. Đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Hiểu lầm. Mã Thác La trợn tròn mắt, hắn nhìn thi thể khắp nơi, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Hiểu lầm em gái ngươi ấy. 500 kỵ binh cao kèo cơ bản đều chết trong tay các ngươi, hiện tại thì hay rồi, ngươi nói hiểu lầm, có kiểu hiểu lầm này sao? Ta tin tưởng. Nhìn Mã Thác La bộ dạng như đưa đám, Chu Tiên Hải trong lòng lại đắc ý, cái gì là nắm đấm lớn chính là lý. Đây chính là nó. Hiểu lầm, ta nói đây là hiểu lầm ngươi tin không? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tin hay không? Còn có cho phép ngươi không tin à, người khác có tin hay không? Mã Thác La không biết, có điều hắn bằng lòng tin tưởng, không chỉ vì hắn muốn sống, mà quan trọng hơn là vì hắn muốn bảo toàn địa vị của mình. Có lẽ với cục diện trước mắt, hắn không thể có thêm một đến hai ngôi sao trên quân hàm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn sống sót, còn việc có thật là hiểu lầm hay không, có quan trọng không? Một chút xíu cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể sống sót, tất cả đều có thể. Tiên sinh, xin hỏi ngài là ai? Mã Thác La nghi ngờ hỏi. Ta là Steven Chu, lão bản công ty Á Mỹ Lợi Gia. Chu Tiên Hải nói, công ty của ta khai thác một điểm định cư ở đây, mấy tháng trước từng bị người Mapuche tập kích, khi biết có người Mapuche đi qua đây, ta lập tức đến đây, sau đó, ai, ta rất xin lỗi về tất cả những chuyện đã xảy ra, ta chỉ có thể nói, trên chiến trường chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngài thấy thế nào, thiếu tá? Ta có thể nói gì đây? Mã Thác La cay đắng đáp lời. Đúng vậy, Thượng Đế phù hộ, đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Thượng Đế phù hộ, ta sống sót rồi. Nhìn bộ dạng của Mã Thác La, trong khoảnh khắc này, Chu Tiên Hải rốt cục buông bỏ, rốt cục bắt tay giảng hòa với lần mô phỏng đời người kia. Chỉ có trời mới biết, tên này thật sự là hung thủ giết chết mình. Hôm nay, rốt cục báo thù. Về phần tại sao muốn để tên này sống, bởi vì khi còn sống hắn có công dụng lớn hơn. Tên này dù chỉ là một kẻ nịnh hót, nhưng lại được Metro tin tưởng sâu sắc, hắn chắc chắn sẽ vì lợi ích của mình mà làm một số việc. Trong đó có một số việc, cực kỳ có lợi cho Nam Hoa. Đôi khi, việc phơi bày mình ra ánh sáng cũng không phải chuyện gì xấu. Huống hồ với cục diện trước mắt, hắn không còn lựa chọn nào khác, dù có giết Mã Thác La, những người cao kèo chạy trốn kia cũng sẽ tiết lộ sự tồn tại của bọn họ trước mặt thế nhân. Vậy thì sao? Trong vòng mấy tháng sau đó, Nam Hoa sẽ hoàn toàn hiện ra trước mắt người đời, trong máy mô phỏng, dù tốn chút trắc trở, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Thậm chí vượt xa dự tính của hắn. Đúng vậy, hiểu lầm đã được hóa giải, vậy thì, chúng ta bây giờ còn một việc phải làm. Chu Tiên Hải vừa cười vừa nói. Thiếu tá, vì hiểu lầm đã xảy ra, vậy thì chuyện còn lại là tiêu trừ hiểu lầm. Ừ. Nghĩ ngợi, Chu Tiên Hải nói. Ta sẽ lập tức phái đội hộ vệ của công ty đi tấn công những người Mapuche kia, chỉ có trời mới biết, đợt hiểu lầm này đã xảy ra như thế nào. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiêu diệt những người Mapuche đó, để bọn chúng không dám tấn công chúng ta nữa. Tiêu diệt ngựa phổ các người chỉ là nói miệng mà thôi. Chẳng mấy chốc, đã có kỵ binh đến bẩm báo ngựa phổ các người đã trốn thoát, đám ngựa phổ các người vội vàng bỏ chạy, trên thảo nguyên để lại vô số trâu, ước chừng mấy vạn con. Đương nhiên, đám trâu bị ngựa phổ các người vứt bỏ này, giờ lại thành chiến lợi phẩm của Chu Tiền Hải và đồng bọn. Về việc thật giả ra sao, căn bản không quan trọng. Quan trọng là thực lực, dù Mã Thác La có thấy mọi chuyện hoang đường đến tột đỉnh, chỉ là trò lừa gạt trẻ con. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn tin tưởng, thậm chí còn dùng giọng điệu khoa trương để khen ngợi chiến thắng. Đối mặt với lời tán thưởng của Mã Thác La, Chu Tiền Hải có chút tiếc nuối nói. Ai, thật đáng tiếc, nếu không thì đã có thể giữ bọn chúng lại, báo thù cho các ngươi. Dù sao, đám ngựa phổ các người kia đã gây ra không ít thương vong cho các ngươi. Thế nào là đổi trắng thay đen? Đây chính là... Nhưng Chu đại soái lại chẳng hề ngại. Không có cách nào, nắm đấm của hắn hiện tại cứng hơn. Đổi trắng thay đen để làm gì? Chẳng phải là vì đổi trắng thay đen mới phải liều mạng khiến nắm đấm trở nên cứng rắn sao? Chẳng phải là muốn ức hiếp người, ai lại đi khổ luyện nội công? Cái gì? Tiên sinh, người đang nói gì vậy? Rõ ràng là ngươi giết người, có đúng không? Nhưng ngay tức khắc, Mã Thác La đã hiểu ra, hiểu rõ ý đồ của đối phương. Tôn kính Steven tiên sinh, thật không biết phải cảm tạ ngài thế nào. Nếu không phải ngài chủ động xuất kích, e là chúng ta đã bị ngựa phổ các người làm trọng thương rồi. Thượng đế có thể chứng giám, chính ngài đã cứu chúng ta. Là một kẻ nịnh bợ, có thể khẳng định Mã Thác La rất thành thạo. Mở to mắt mà nói dối. Đây là kỹ năng bắt buộc của kẻ nịnh bợ. Mấy sĩ quan da trắng xung quanh không khỏi kinh ngạc nhìn thiếu tá. Thiếu tá, hắn. Điên rồi sao? Tên này lại dám nói năng sằng bậy như vậy. Rõ ràng là đám người này đột nhiên xuất hiện, giết sạch bọn chúng, thế mà giờ đây lại trở thành ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Nhưng ngay tức khắc, bọn hắn đã hiểu tại sao thiếu tá lại nói như vậy. Bởi vì đây là kết quả tốt nhất, người bị giết là ngựa phổ các người, Á Mỹ Lợi thêm công ty. Là người đi cứu. Chẳng phải là kết quả vẹn cả đôi đường sao? Ai giết người có quan trọng gì? Thượng đế có thể chứng giám, dây dưa vấn đề này, rất có thể bọn hắn sẽ biến thành người chết, rồi thì sao? Người vẫn là do ngựa phổ các người giết. Tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài cứu viện, nếu không ta e là cũng không còn cơ hội gặp lại người nhà của mình. Tiên sinh, cảm ơn các ngài đã cứu mạng. So với các quân quan, những kỵ binh cao ngạo lại trợn tròn mắt, bọn hắn phẫn nộ nhìn các quân quan diễn trò. Cứ như vậy. Thiếu tá. Carlos tức giận nói. Thiếu tá, chúng ta chết rất nhiều người. Ta biết, ngựa phổ các người giết. Thiếu tá, là bọn họ. Chưa đợi Carlos nói xong, Mã Thác La thiếu tá đã ngắt lời hắn, là bọn họ đã cứu chúng ta, Carlos, chúng ta nên bày tỏ lòng biết ơn. Thế giới này thật hoang đường vô lý, nắm đấm lớn là đạo lý quyết định. Bởi vì nắm đấm lớn, Mã Thác La đổi trắng thay đen, bởi vì nắm đấm lớn, Carlos và đồng bọn chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nhưng khi nuốt giận vào bụng, Carlos cùng đám người cao ngạo không khỏi lộ vẻ tức giận, bọn hắn là người ác. Hèn. Ti. Na bị khinh thường nhất trong liên minh, là những đứa trẻ lang thang trên thảo nguyên. Là những người cao ngạo, bọn hắn trên thảo nguyên đuổi theo nhau thành bầy, từ đồng cỏ này đến đồng cỏ khác, từ thành trấn này đến thành trấn khác, sinh hoạt cùng với việc di chuyển theo bầy, luôn không thể rời xa việc đuổi trâu, mổ trâu, buôn bán da trâu và các công việc khác. Cho dù là kỵ binh, bọn hắn cũng là hạng thấp kém nhất, là đối tượng bị kỳ thị. Giống như bây giờ, khi các quân quan mở miệng bịa đặt, hoàn toàn không có ai quan tâm đến cảm xúc của bọn hắn. Người cao ngạo là gì? Chẳng qua chỉ là một đám người hạ đẳng mà thôi. Khi nghe những quân quan da trắng kia phối hợp với mình bịa đặt lung tung, khen ngợi hành động anh hùng của Á Mỹ lợi thêm công ty, Chu Tiền Hải đương nhiên cũng chú ý tới sự phẫn nộ và bất mãn của những kỵ binh cao ngạo kia. Giống như Carlos, trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn có thể làm gì? Bất lực. Carlos nhìn có vẻ lai tạp, kỳ thật đây chính là đặc điểm của người cao ngạo, tổ tiên của bọn hắn là người Tây Ban Nha, lại là hạng nghèo khó nhất. Bọn hắn vì sinh tồn mà trốn vào thảo nguyên, cùng với một số phụ nữ thổ dân sinh sống, sinh ra con cái, cứ như vậy nhiều đời sinh sôi, cuối cùng tạo thành người cao ngạo, bọn hắn giống người Anh. Điên vượt qua người Tây Ban Nha, nhưng lại tin vào Thiên Chúa Giáo, nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng, cũng chỉ có vậy. Trong liên minh bị khinh thường quá. Hèn. Ti. Na, địa vị của bọn hắn cũng chỉ cao hơn một chút so với người Anh. Điên mà thôi. Tôn quý tiên sinh, ta cảm thấy cần phải báo cáo hành động anh hùng của ngài thông qua điện báo cho Buenos Aires. Ta tin rằng, toàn tỉnh sẽ nhanh chóng truyền tụng hành động anh hùng vĩ đại của ngài. Mã Thác La thêm mắm dặm muối nói. Hiện tại hắn muốn truyền bá Á Mỹ lợi thêm công ty cứu viện, dĩ nhiên không phải vì muốn truyền bá danh tiếng, mà là để bảo đảm mạng sống của mình. Toàn thế giới đều biết hắn đã cứu được mọi người, tên này tự nhiên không thể giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Trên thảo nguyên, chuyện này lại quá đổi bình thường, dù ngay lúc này, hắn vẫn đang suy nghĩ xem có nên xử lý Carlos khi trở về hay không. À, cái này. Kỳ thật, người biết đấy, ta không phải là người thích danh tiếng. Chu Tiền Hải nói. Tiên sinh, với tư cách là một người quân tử, ngài nhất định phải tiếp nhận vinh dự thuộc về mình. Mã Thác La nói nghiêm túc. Trong chớp mắt này, dường như người đứng trước mặt hắn thật sự là ân nhân cứu mạng của hắn. Có cứu mạng hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn có thể khiến hắn sống sót. Mấy sĩ quan da trắng khác cũng nhao nhao khuyên nhủ, ân nhân cứu mạng, bọn hắn sao có thể không cảm kích. Đúng vậy, tiên sinh, đây là phong độ tất yếu của một người quân tử. Đối mặt với sự thuyết phục của mọi người, mặc dù Chu Tiền Hải rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận thiện ý của bọn hắn. Ai, kỳ thật, các ngươi biết đấy, ta sở dĩ cứu người, thật ra chỉ là vì, đây là việc ta nên làm. Không thể không nói, là một người ở vị trí cao, ít nhất là người nắm giữ sinh tử của người khác, cùng với một đám người muốn sống mà nịnh bợ, cảm giác này khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Những kẻ nịnh bợ này hiểu rõ, đối với bọn hắn mà nói, điều gì mới là quan trọng nhất. Đương nhiên là lợi ích của bản thân. Danh dự gì, thậm chí là quốc gia gì, trong mắt kẻ nịnh bợ đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Đổi trắng thay đen. Đây là chuyện mà những kẻ nịnh bợ am hiểu nhất. Làm anh hùng mà chết. Chết xưa nay đều là anh hùng. Nịnh bợ đi. Trăm phương ngàn kế sống sót là tốt nhất. Rất nhanh, một bản điện báo do thiếu tá Mã Thác tự mình soạn thảo đã được phát đi từ các trạm di dân gần đó. Mọi thứ đều nằm trong dữ liệu. Đây quả là một chiến dịch giải cứu hoàn hảo. Trong chiến dịch này, những nhân viên công ty Á Mỹ dũng cảm, không sợ hiểm nguy, đã đánh lui hàng ngàn man nhân của bộ tộc ngựa Phổ Cắt, giải cứu thiếu tá Mã Thác và những người khác khỏi vòng vây. Sau khi chiến dịch kết thúc, đồi bình tất nhiên là bình rịnh không muốn rời. Nhưng người ta còn có công vụ phải đi. Trước khi chia tay với bằng hữu mới, Chu Tiền Biển đương nhiên bày tỏ sự luyến tiếc. Tiên sinh, đây. Đây là thật sao? Mã Thác có chút không dám tin, hắn thật sự đã làm được. Ai, thiếu tá, bằng hữu của ta, ta đương nhiên mong ngươi có thể nâng chén ăn mừng. Nhưng dù sao ngươi cũng là quân nhân, còn có quân vụ phải lo, ta cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, nếu ngươi có thời gian, hoan nghênh ngươi đến Nam Hoa làm khách. Lúc nào cũng được. Làm khách. Mã Thác nằm mơ cũng không dám đến Nam Hoa làm khách, chỉ sợ vị tiên sinh Steven này hối hận, lập tức nói rằng hắn đi ra ngoài đã lâu, rất nhớ nhà, cho nên muốn nhanh chóng về nhà. Đối với điều này, Chu Tiền Biển đương nhiên sẽ không từ chối. Nhớ nhà là tình cảm thường tình của con người. Đương nhiên, Mã Thác cũng không phải tay không mà rời đi. Lúc hắn đi, trong ngực có thêm một phong thư, đó là thư của Elizabeth gửi cho Mattia. Hắn cũng chỉ mang theo lá thư này và vài sĩ quan da trắng còn sống sót. Về phần mấy chục kỵ binh cao kiều, đều bị Chu Tiền Biển giữ lại. Về điều này, Mã Thác vốn còn lo lắng về việc để họ mất tích, cũng không dám từ chối. Hắn biết những người cao kiều này chính là con bài trong tay đối phương, là con chip khống chế hắn. Chỉ cần những người cao kiều này còn sống, họ sẽ là căn cứ chính xác cho chuyện này. Kỳ thật, ngoài việc khống chế Mã Thác và những người khác, việc giữ lại những kỵ binh cao kiều này là vì có nhu cầu. Trên thảo nguyên, những người cao kiều sống đơn độc hoặc theo nhóm, không có nơi ở cố định, phải lang bạt, sống nhờ vào việc săn bắn động vật hoang dã. Họ không có nguồn sống cố định, không có công việc đáng để tôn trọng, lại bị những người da trắng định cư ghét bỏ, thậm chí bài xích. Những người cao kiều quen với cuộc sống khốn khổ này không chỉ có kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện, mà còn là trinh sát bẩm sinh, chỉ cần dụ dỗ một chút là được. Đương nhiên, quan trọng hơn là muốn hợp nhất bộ lạc Mông Cổ Đâm của tù trưởng. Đương nhiên, quan trọng hơn là muốn thông qua Mông Cổ Đâm để truyền bá sự dũng mãnh thiện chiến của Nam Hoa cho các bộ lạc khác, từ đó khiến những bộ lạc đó thần phục. Kính sợ. Trong ánh mắt của tù trưởng Mông Cổ Đâm khi đoàn xe ngựa trở về tràn đầy sự kính sợ. Đã từng, hắn cho rằng đối phương chỉ có quái thú hơi nước, nhưng bây giờ thì sao? Khi tận mắt chứng kiến chiến xa Nam Hoa tấn công, cú sốc mà nó mang lại cho hắn là không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn thấy Chu Tiền Biển lần nữa, hắn lập tức chủ động bày tỏ lòng biết ơn. Đương nhiên, không phải là nhận ơn suông, hắn còn chủ động lấy ra lễ vật tạ ơn. Tổng cộng 2 vạn con trâu đã được tù trưởng Mông Cổ Đâm lấy ra làm lễ vật. Tôn quý Chu tiên sinh, những con trâu này là để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta, cũng là vì tình hữu nghị của chúng ta, vì... Cái này không đủ. Chu Tiền Biển cười lạnh, tay chỉ vào đàn trâu nói. Một nữa. Không chỉ là trâu, còn có chiến lợi phẩm của nó. Chiến lợi phẩm của nó. Đương nhiên bao gồm cả những người phụ nữ da trắng mà bộ tộc ngựa phổ cắt cướp được khi tấn công các khu định cư. Phụ nữ. Ở Nam Hoa, đây là một tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Đối với những tên lưu manh đã đánh nhau mấy năm nay mà nói, sự dụ hoặc của những người phụ nữ da trắng với thân hình đầy đặn đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với yêu cầu như vậy, tù trưởng Mông Cổ Đâm hầu như không chút do dự mà đồng ý, bất cứ chuyện gì cũng có một cái giá phải trả. Và cái giá thực sự là gì? Là việc tù trưởng Mông Cổ Đâm ký hiệp ước với công ty Á Mỹ. Theo hiệp ước này, hắc ưng bộ của tù trưởng Mông Cổ sẽ được công ty Á Mỹ bảo hộ, công ty có quyền thành lập các khu định cư trên lãnh thổ của bộ lạc, đồng thời thu thuế, xây dựng đường sắt, đường xá và các công trình công cộng khác. Đổi lại, công ty đảm bảo tù trưởng được hưởng quyền tự trị trong các vấn đề nội bộ. Kỳ thật nói trắng ra là, gần như là đem cái mà công ty Đông Ấn Độ đã dùng để khống chế các vương công bộ tộc ra. Người Anh đã dựa vào thủ đoạn đó để chinh phục Ấn Độ, và trong kế hoạch của Chu Tiền Biển, hắn muốn dựa vào chiến lược tương tự để khiến những người ngựa phổ cắt này thần phục hắn. Một trận chiến không mấy kịch liệt, không chỉ giúp Nam Hoa có được bộ lạc thần phục đầu tiên, mà còn thu được một lượng lớn chiến lợi phẩm. Tổng cộng mấy vạn con trâu. Những con trâu này có lẽ thích hợp với đất trồng trọt, nhưng lại có thể cung cấp đầy đủ thịt cho Nam Hoa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Việc chăn dắt đàn trâu như vậy, đối với người Nam Hoa mà nói, họ hoàn toàn là người ngoài nghề, nhưng đây lại là điều mà những người cao kiều bị bắt am hiểu. Họ tuy không nhiều người, nhưng lại dễ dàng dùng loan đao để khống chế đàn trâu, theo đoàn xe tiến về Nam Hoa. Trên đường trở về Nam Hoa, các chiến sĩ sẽ không khỏi nhìn về phía những người phụ nữ kia. Hơn 100 người phụ nữ đều là những người bị bộ tộc ngựa phổ cắt cướp được từ các khu định cư của người da trắng. Trong số họ có mẹ con, có chị em, cũng có chị em dâu, nhưng hiện tại họ chỉ có một thân phận. Nô lệ. Đối với những người phụ nữ này mà nói, họ tuy căng thẳng, nhưng lại tốt hơn trước rất nhiều, họ thậm chí còn cả gan đánh giá những người này. Họ mặc quân phục màu xanh lục giống nhau, mặc dù tướng mạo của họ trông không khác gì người Anh. Điên, nhưng dường như văn minh hơn một chút. Đối với những người phụ nữ này mà nói, yêu cầu của họ cũng không cao, chỉ cần có thể sống sót, không bị ngược đãi là đã hài lòng rồi, còn về tự do thì không dám nghĩ tới. Kỳ thật, kể từ khi bị người ngựa phổ cắt bắt đi, họ đã nhận mệnh, họ biết làm nô lệ là để sinh con đẻ cái cho người ngựa phổ cắt, hiện tại chỉ là đổi đối tượng mà thôi. Ít nhất, những người này dường như là đối tượng tốt hơn người Anh. Điên. Các chiến sĩ dùng ánh mắt cuồng nhiệt đánh giá những người phụ nữ này, các người phụ nữ cũng tương tự đánh giá các chiến sĩ. Mặc dù song phương không thông ngôn ngữ, nhưng các người phụ nữ vẫn đọc được ý nghĩ của họ từ ánh mắt của những người đàn ông. Những cô gái Argentina là những người nhiệt tình. Đương nhiên, ban đêm, trên thảo nguyên, trong những túp lều vải, đã có không ít phụ nữ chủ động tìm đến một số sĩ quan chỉ huy, chủ động chui vào lều của họ. Những cô gái Argentina nhiệt tình này biết rõ phải làm thế nào để bảo vệ bản thân, hoặc nói cách khác, họ sẽ dùng cái gì để đổi lấy sự bảo vệ của người khác. Đêm nay, Thảo Nguyên nhất định sẽ không yên tĩnh. Đối với những chuyện khó mà miêu tả xảy ra trong doanh địa, Chu Trước Biển cũng không ngăn cản. Nam nữ hoang ái ư, thật sự quá bình thường. Hơn 100 nữ nhân, đối với Nam Hoa mà nói, đồng nghĩa với việc sang năm rất có thể sẽ có thêm hơn 100 đứa trẻ. Nữ nhân chính là sản xuất lực. Mà sản xuất lực chính là sức chiến đấu. Quay đầu lại bảo Hắc Ưng Bộ tìm thêm chút nữ nhân nữa tới. Đương nhiên, hiện tại Chu Trước Biển không rảnh bận tâm những chuyện này, hắn đang ngồi bên đống lửa, cau mày nhìn chằm chằm ngọn lửa, âm thầm tính toán. Bước đầu tiên đã đi, giờ chỉ chờ Uruk phái đặc sứ đến thôi. Nam Hoa đã tung ra cú đấm đầu tiên vào Argentina, vậy bước tiếp theo thì sao? Trong mô phỏng, tin tức Mã Thác La thiếu tá chết nhanh chóng truyền đến Buenos Aires, lập tức gây náo động. Điều khiển xe ngựa, sử dụng súng kiếp và đại pháo ngựa phổ các người là những kẻ địch mà họ chưa từng gặp phải kể từ khi đến vùng đất này. Những ngựa phổ các người này là ai? Ai đã vũ trang cho chúng? Mặc dù chính quyền Buenos Aires cảm thấy hoang mang, nhưng họ vốn dĩ ốc còn không mang nổi mình ốc. Vị tổng thống trước UTAC bị lật đổ đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị đoạt lại Buenos Aires. UTAC và Messi đại chiến hết sức căng thẳng. Đến cuối tháng 8, hai bên cuối cùng giao chiến ác liệt tại Khăn Ông. Sau trận chiến kéo dài hơn 10 ngày, tổng thống trước UTAC bại trận, tổn thất khá thảm trọng. Dù thất bại về quân sự, ông ta vẫn nhìn thấy cơ hội từ phía công ty Á Mỹ lợi thêm, lập tức phái đặc sứ đến tìm kiếm hợp tác, cùng nhau chống lại chính quyền Buenos Aires. Và đây cũng là lần đầu tiên Nam Hoa. Không, là công ty Á Mỹ lợi thêm bước lên vũ đài lớn Nam Mỹ. Hay, cuối cùng vẫn phải lộ diện trước bàn dân thiên hạ, không biết mọi chuyện có diễn ra theo kế hoạch không nữa. Buenos Aires. Trước khi Mã Thác La trở về Buenos Aires, tin tức hắn chiến bại đã lan truyền khắp tỉnh Buenos Aires, thậm chí toàn bộ liên bang thông qua điện báo. Thật là một tên vô dụng. Bartholomew lại một lần nữa không nhịn được oán trách sự vô dụng của Mã Thác La trong lòng. Vốn dĩ Messi hy vọng Mã Thác La có thể mang về một chiến thắng. Dù sao, đối với một kẻ vừa mới lên nắm quyền bằng chính biến quân sự như hắn, hắn cần một chiến thắng trước ngựa phổ các người để chứng minh với dân chúng rằng hắn sẽ không bỏ mặc lợi ích của họ. Đương nhiên, thực lực của ngựa phổ các người rất mạnh, họ chỉ có thể gây cho chúng một đòn nhất định. Ai ngờ, Mã Thác La lại thất bại thảm hại đến vậy. Chẳng những không thể gây trọng thương cho ngựa phổ các người, mà còn tổn thất gần như toàn bộ cao kiều kỵ binh. Cao kiều kỵ binh tổn thất thì không sao, quan trọng là nó sẽ làm tổn hại thanh danh của hắn. Liệu những chủ trang trại kia có vì vậy mà nghi ngờ năng lực của hắn hay không, đó mới là điều mấu chốt nhất. May mắn là năm ngoái thiếu tá Belusi còn tổn thất nặng nề hơn, đủ để che đậy tổn thất hôm nay. Ngựa phổ các người nhất định phải tiêu diệt chúng hoàn toàn. Sau khi nói một mình trong lòng, Messi vẫn kìm nén sự bất mãn, nói với Felix Trường Học: chuyện đã đến nước này, chỉ cần ngươi bình an trở về là tốt rồi. Chúng ta đã chiến đấu với ngựa phổ các người 100 năm, còn có thể tiếp tục chiến đấu thêm 100 năm nữa. Không cần đến 100 năm, nhiều nhất 20 năm, quân đội Argentina sử dụng súng sau nòng sẽ chinh phục Thảo Nguyên, chinh phục sa mạc, chinh phục ngựa phổ các người. Các hạ, điều ta lo lắng không phải là ngựa phổ các người. Đứng trước mặt người chấp chính cao nhất, Felix Trường Học dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói: không phải ngựa phổ các người. Messi kinh ngạc hỏi: đúng vậy, trong điện báo của Mã Thác La có nhắc đến, họ được một công ty giải cứu công ty Á Mỹ lợi thêm. Theo ta biết, ở Argentina chưa từng có một công ty đặc cách nào cả, thưa ngài. Công ty đặc cách chỉ là một tổ chức buôn bán do nhà đầu tư hoặc cổ đông đăng ký thành lập, được vương thất hoặc chính phủ ban cho một văn kiện đặc cách độc nhất vô nhị, trao quyền cho phép. Các công ty đặc cách thường kinh doanh các nghiệp vụ như mậu dịch xuyên quốc gia, thám hiểm và thực dân. Từ thời đại thực dân đến nay, người châu Âu đã thành lập rất nhiều công ty đặc cách để thăm dò các đại lục mới, Ấn Độ, Đông Nam Á và khu vực Sahara ở Nam Phi. Chúng dựa vào quyền bán hàng độc quyền do quốc gia chính thức trao tặng để tiến hành mậu dịch độc quyền, khai thác thuộc địa. Và quốc gia cũng có thể thông qua hình thức kinh doanh đặc cách để lợi dụng tài nguyên tư nhân tiến hành mậu dịch và thám hiểm. Nhưng Argentina không có công ty như vậy, dù sao Argentina là một quốc gia độc lập, còn các công ty đặc cách đều lấy thuộc địa làm nền tảng, cả hai đương nhiên nước đổ lá khoai. Việc Argentina chinh phục Thảo Nguyên xưa nay không phải là thực dân, mà là chinh phục, là văn minh chinh phục giả mang mà thôi. Thực dân? Đó là chuyện người Tây Ban Nha làm. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một công ty đặc cách như vậy, rõ ràng là không phù hợp với tinh thần lập quốc của Argentina. Hơn nữa, phu nhân bá tước Diego dường như là một thành viên cổ đông của công ty này. Phu nhân bá tước Diego. Trong đầu Messi lập tức hiện ra nụ cười khiến hắn si mê, nàng đã sớm rời khỏi Buenos Aires. Elizabeth, sao nàng lại ở đó? Chuyện này chỉ có thượng đế mới biết, Felix Trường Học tiếp tục nói. Công ty Á Mỹ lợi thêm này không hề được chính phủ trao quyền, hành vi của họ trên vùng đất của người Ấn ở phương Nam rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích tương lai của quốc gia. Với tư cách là phụ tá của Mettia, Felix nhạy bén ý thức được công ty đặt cách không có đặc biệt hứa quyền này chắc chắn sẽ là một phiền toái trong tương lai. Ít nhất sẽ là một phiền toái. Chưa nói tới phiền toái. Mettia nói thẳng. Felix, ngươi nhớ kỹ, đây là Argentina, chúng ta là người Argentina, không phải đám người Anh cổ hủ kia. Có lẽ họ cần tuân theo luật pháp, hiệp ước gì đó, nhưng chúng ta. Lấy danh nghĩa tiến bộ, lấy danh nghĩa văn minh, các công ty thuộc địa là tuyệt đối không được xuất hiện trên vùng đất này. Tiến bộ, văn minh. Có những danh nghĩa này, còn cần cân nhắc những vấn đề khác sao? Đương nhiên là không cần. Nếu Chu Trước Biển nghe được lời này của Mettia, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Khá lắm. Cướp bóc cũng có thể mang danh nghĩa như vậy, quả nhiên đủ văn minh, đủ tiến bộ, đây chẳng phải là tiến bộ sao? Cướp bóc. Người văn minh cướp bóc, vậy có thể coi là cướp bóc sao? Đó là tiến bộ. Xây một cái nhóm các bạn đọc, 33526551, hoan nghênh mọi người gia nhập, cùng nhau thảo luận kịch bản, thôi diễn kịch bản. Elizabeth lẩm bẩm cái tên này, Mettia khẽ nói. Thật không ngờ, nàng lại đến cái nơi đó e là không chỉ có một mình nàng. Không chỉ một mình nàng. Đúng vậy, Felix. Năm 1852, sau khi Uruk đánh bại La Tát Tư, bá tước Diego cùng những người ủng hộ La Tát Tư đều bị thanh toán. Không trốn thoát, hầu như đều chết dưới họng súng Uruk. Bọn chúng chiếm cứ đất đai quốc hữu cũng bị tịch thu. Elizabeth không chỉ mất chồng, còn mất hết tài sản. Giờ đây, nàng chỉ muốn tìm lại vinh quang xưa kia, nhưng Elizabeth dường như đã quên một điều. Hiện tại đã không còn là 60 năm trước. Những mảnh đất kia có lẽ thuộc về người da đỏ, nhưng cuối cùng sẽ thuộc về Argentina. Đã từng có lúc, những chủ đồn điền lớn của Argentina không phải cũng dùng cách tương tự để thành lập đồn điền trên đất của người da đỏ hay sao? Nhưng hiện tại những mảnh đất đó đều là đất quốc hữu, đương nhiên bao gồm cả đại thảo nguyên Phan Mạc Tư và cao nguyên Ba Tháp Cani Á dưới sự kiểm soát của người ngựa Phổ Cắt. Công ty này có lẽ chỉ là một đám mạo hiểm gia đầy giả tâm thử thời vận, cũng có thể là một vài quý tộc cũ đã chán nản. Bọn chúng tưởng rằng có thể một lần nữa tạo dựng lại vinh quang xưa, chiếm cứ một mảnh đất, rồi xây dựng lại một thành phố thuộc về mình, giành lại quyền lực, nhưng thực tế, bọn chúng hoàn toàn không biết, thời đại đã thay đổi. Suy nghĩ một lát, Mettia chậm rãi nói. Trước mắt không cần để ý đến bọn chúng. Kẻ địch của Uruk chính là bạn của chúng ta. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đánh bại Uruk. Còn về công ty Á Mỹ Lợi, cứ để bọn chúng khai khẩn đất đai ở đó đi. Đợi đến khi đánh bại Uruk xong, tính toán đối phó bọn chúng sau kỳ thực, đối với chính phủ Argentina mà nói, bọn họ cũng không thích những dân gian khai hoang xâm nhập vào đất của người da đỏ để định cư, nhưng những điểm định cư đó nhất định phải chịu sự kiểm soát của họ, mà công ty Á Mỹ Lợi dường như muốn thiết lập lại quy tắc trò chơi, điều này không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, theo Mettia, chuyện này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Về tương lai cứ lấy danh nghĩa tiến bộ, danh nghĩa văn minh, trực tiếp tịch thu là xong. Argentina là một quốc gia tự do, sao có thể cho phép có công ty hành động như một thuộc địa được? Đương nhiên là không được. Ừ, cứ lấy danh nghĩa pháp luật. Rất nhanh, Mettia quyết định sẽ thông qua một con đường khác để truyền tin cho Daminka, biểu huynh của Elizabeth. Daminka từng là một địa chủ nổi tiếng trong tỉnh, nhưng tài sản của hắn cũng bị mất, chỉ may mắn sống sót. Hiện tại, với tư cách là người phụ trách của công ty Á Mỹ Lợi tại Buenos Aires, hắn không chỉ phụ trách các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Từ việc bán các loại thuốc như lập nhẹ nhõm, aspirin của công ty Helen, đến việc bán các loại cày mới, ngoài các hoạt động thương mại thông thường, còn phải chịu trách nhiệm thu thập tình báo của tỉnh. Thu thập tình báo, bản thân nó đã là việc mà một thương nhân phải làm. Vào thế kỷ 19, tổ chức tình báo xuất sắc nhất, tuyệt đối không phải quốc gia, mà là thương nhân, dù sao, làm ăn càng cần quan tâm đến tình báo. Đương nhiên, Chu Tiền Biển cần một mạng lưới tình báo tổng hợp, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mà thân phận đặc biệt và kinh nghiệm của Daminka khiến hắn có không ít bạn bè là quan chức lớn, điều này cũng giúp hắn có thể có được nhiều nguồn tin tình báo, đừng nói là những tin tức liên quan đến công ty Á Mỹ Lợi, mà cả rất nhiều tình báo quân sự, hắn đương nhiên có thể thu thập được ngay lập tức. Mettia quả là biết tính toán. Trong khi lẩm bẩm, Daminka cười lạnh nói. Nhưng lần này e là hắn đã đánh sai chủ ý rồi. Đối với tình báo vừa mới có được, hắn đương nhiên không do dự, tiếp theo đương nhiên là dùng mật mã thông qua điện báo gửi đến đứt ngựa. Nhưng mặc dù không chậm trễ chút nào, nhưng khi điện báo đến tay Chu Tiền Biển, vẫn đã trễ gần 2 ngày, dù sao, Nam Hoa cách đứt ngựa còn hơn 150 cây số. Đặt điện báo xuống, Chu Tiền Biển nhìn Elizabeth cười nói. Xem ra, đã đến lúc đi đón một đường dây điện báo rồi. Từ trước đến nay, điều gì khiến Chu Tiền Biển đau đầu nhất? Chính là con đường liên lạc đối ngoại của Nam Hoa. Mặc dù thông tin liên lạc thời đại này chưa phát triển, ngoài điện báo hữu tuyến, chỉ còn lại cưỡi ngựa hoặc tàu hơi nước chở khách chạy định kỳ. Nhưng đối với điện báo hữu tuyến đến đứt ngựa, hắn lại vô cùng ngưỡng mộ, có lẽ nhìn từ góc độ thế kỷ 21, điện báo hữu tuyến là thô sơ, nhưng nó có thể đảm bảo thông tin tình báo được truyền đi, giúp Nam Hoa có một con đường liên lạc nhanh chóng với bên ngoài. Trước đây, hắn chỉ có thể nhìn mà thôi, hiện tại sau khi lộ sáng, cũng có thể quang minh chính đại xin một đường dây điện báo, kéo đường dây điện báo từ đứt ngựa đến Nam Hoa. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. À, nói như vậy, mọi chuyện đã được giải quyết. Elizabeth liếc nhìn điện báo, sau đó cười lạnh nói. Quyết định này mới đúng là phong cách của Mattia. Hắn giống như một con rắn độc ẩn nấp một bên, chỉ khi đến thời khắc chí mạng nhất, mới tung ra đòn đánh chí mạng, giống như hắn đối với Uruk vậy. So với hắn, Uruk đơn thuần như một đứa trẻ. Đối với phán đoán của Elizabeth, Chu Tiền Biển chỉ cười nhạt. Hắn có giống rắn độc hay không không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn không thể phân thân để đối phó với chúng ta. Với thân phận công khai của công ty Á Mỹ Lợi, chúng ta gần như có thể hoạt động công khai như các tỉnh của Argentina, chỉ cần có vài năm, như vậy là đủ rồi. Sự phân liệt, đối kháng giữa các tỉnh của Argentina, đối với Nam Hoa mà nói gần như là trời giúp, bọn chúng đối kháng lẫn nhau, khiến chúng không đủ sức để khuếch trương về phía Nam, đồng thời cũng không để ý đến Nam Hoa. Ít nhất trước khi Argentina thống nhất, Nam Hoa có thời gian phát triển bản thân. Không sai, bản cập nhật tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thời gian quý giá A, vậy mấy năm sau thì sao? Elizabeth chớp mắt, nhìn hắn hỏi. Mấy năm sau Chu Tiền Biển suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chỉ có thể nói là tùy tình hình. Trước mắt cửa ải này tạm thời coi như đã qua. Bất luận là Mattia hay Uruk, chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, bọn chúng sẽ trăm phương ngàn kế lấy lòng chúng ta. Cho nên, mấu chốt vẫn là phải phát triển, thực lực mới là căn bản. Không có thực lực thì mọi thứ đều là nói suông. Thậm chí thật sự sẽ giống như kế hoạch của Mattia, cuối cùng bị hắn lấy danh nghĩa tiến bộ, danh nghĩa văn minh mà chiếm đoạt. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Muốn chiếm đoạt Nam Hoa. Trước tiên cứ để ngươi rụng hết răng đã. Nghĩ đến đây, Chu Tiền Biển lại một lần nữa nhìn về phía vịnh Nam Hoa, tự nhủ. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông này, chính là con người A, chính là những người di cư đến từ Hoa Hạ. Biển xanh thẳm sóng vỗ dập dềnh, những cánh hải âu trắng muốt chao liền trên mặt biển, thỉnh thoảng cất tiếng kêu vang vọng. Thỉnh thoảng, người ta còn có thể nhìn thấy cá voi phun vòi rồng. Một đội tàu lênh đênh trên biển, sau khi vượt qua 74 dặm đường, đội tàu dẫn đầu là An Ly Tư Hào, đã vượt sóng xẻ gió đi qua một nửa địa cầu, băng qua Nam Hải, vượt Ấn Độ Dương, vòng qua mũi Hảo Vọng, vượt ngang Đại Tây Dương, thẳng hướng Nam Hoa. Cùng nó, trên biển còn có chiếc Marianne Hào, một chiếc tàu 2.000 tấn mang quốc tịch Mỹ đến từ New York, bong tàu chật ních người. Theo quy định trên tàu, mỗi khoang mỗi ngày đều có một giờ lên bong tàu hóng gió, thời gian còn lại chỉ có thể ở trong khoang tàu, nơi chứa đủ thứ mùi vị khó chịu. Lại một lần nữa, chen chúc qua lối đi hẹp, Lý Lâm cùng mấy trăm người cùng khoang tàu đi lên bong tàu. Mái tóc đã từng được cắt ngắn, cạo trọc, giờ đã dài ra, bọn họ chen lấn, chen chúc ra hai bên mạn thuyền, ngóng trông nhìn về phía chân trời. Hơn hai tháng lênh đênh trên biển đã khiến ánh mắt của mỗi người đều tràn ngập sự mong chờ. Bọn họ mong chờ được một lần nữa đặt chân lên mặt đất, lục địa thật sự ở đằng kia. Nam Hoa. Nam Hoa ở đằng kia. Đối với những người đã rời khỏi bãi Hữu Sơn 74 ngày trước, Nam Hoa, dù xa lạ, nhưng lại là hy vọng duy nhất của họ. Có lẽ, đối với Nam Hoa, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nam Hoa rốt cuộc là bộ dạng gì? Trong suốt hành trình dài lênh đênh trên biển, mỗi người đều mang theo kỳ vọng và tưởng tượng. Nhất là mỗi khi có người chết đi, thi thể bị ném xuống biển, nhìn thi thể trôi nổi trên mặt biển, bọn họ sẽ thầm nghĩ trong lòng. Cố gắng lên, chờ đến Nam Hoa ít nhất chết trên đất liền A, ít nhất nơi đó có thể an táng. Đột nhiên, đúng lúc này, thủy thủ trên cột buồm lớn tiếng la lên. Lục địa! Lục địa! Trên mặt biển xanh thẳm, An Ly Tư Hào bắt đầu hạ buồm, giảm tốc độ, từ từ tiến vào vịnh Nam Hoa. Từ trong khoang tàu tuôn ra càng nhiều người đầu tóc rối bời, bọn họ gần như đều là nam thanh niên. Mặc dù trên tàu còn có rất nhiều phụ nữ, nhưng người chen đến bong tàu đều là nam nhân. Tuổi tác của họ khác nhau, có người chỉ mới 12, 13 tuổi, lớn tuổi nhất cũng không quá 40. Bọn họ đứng ở mép thuyền, nhìn vách núi ở cửa vịnh, những vách đá xám cao đến mấy chục trượng. Đến khi lái vào vịnh, nhìn thấy màu xanh lục của vịnh biển, nhìn thấy mảnh đất xa lạ này. nơi này chính là Nam Hoa. Mãi đến khi âm thanh này truyền đến, mọi người mới không kìm được cùng nhau hoan hô. Tới rồi, chúng ta tới Nam Hoa. Trải qua 74 ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng bọn họ đã đến được mảnh đất xa lạ này. Trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi và kích động. Mặc dù bọn họ hiện tại biết Nam Hoa ở nơi xa xôi, nhưng đối với những người đã trải qua kiếp nạn này, bọn họ cũng không có yêu cầu gì nhiều, bọn họ chỉ mong muốn được sống sót mà thôi. Có lẽ Nam Hoa xa lạ, xa xôi, nhưng đến được nơi này, bọn họ có thể sống sót, không cần phải lo lắng về đao kiếm. Nơi này chính là Nam Hoa đứng ở mép thuyền trong đám người, Lý Lâm với thân hình cao lớn nhìn chằm chằm Nam Hoa ẩn hiện trên bờ biển, trong mắt hắn hiện lên những cảm xúc không tương xứng với tuổi tác. Lão Tam à, Lão Tam, sau này, con phải ở đây truyền lại hương hỏa của Lý gia chỉ còn lại con. Gió biển thổi tung mái tóc đen của hắn, giống như những người khác trên bong tàu, trong ánh mắt của hắn cũng toát lên hy vọng, đương nhiên cũng có chút căng thẳng và bất an. Là một đám người may mắn sống sót sau lưỡi đao, bọn họ đặt chân lên mảnh đất xa lạ này, căn bản cũng không biết vận mệnh đang chờ đợi mình là gì. Cuối cùng, thuyền cập bến. Khi thuyền cập bến, đám người trên bong tàu nhìn thấy thành thị đập vào mắt, ánh mắt ít nhiều có chút thất vọng, nơi này dường như cũng không phải là một nơi lớn lao gì. Nam Hoa dường như cũng không có gì đặc biệt à, ánh mắt của Lý Lâm có chút mông lung, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng về tương lai. Những người khác nhìn chung cũng đều như vậy, trong các loại tâm tình phức tạp đang xen, phát ra một tiếng thở dài. Trong tiếng thở dài, thuyền trưởng Luke, tay cầm tẩu thuốc, nhìn Nam Hoa, không khỏi cảm thán. Nam Hoa thay đổi thật lớn à, chỉ có những người có kinh nghiệm mới có thể cảm nhận được sự thay đổi của Nam Hoa. Đương nhiên, đối với những di dân quen thuộc với sự phồn hoa của Giang Chiết mà nói, nơi này thật sự không có gì hấp dẫn, nhìn còn không bằng tiểu trấn quê nhà của họ. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn đầy mong đợi lên bờ. Vừa lên bờ, thứ đang chờ đợi bọn họ chính là những đội binh trang bị súng ống đầy đủ, bọn họ lớn tiếng hô. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nam tả nữ hữu, nam tả nữ hữu, nam dựa bên trái, nữ dựa bên phải, con cái không cha mẹ đi theo phổ thông đối diện với những đồng bào từ trong nước tới, Tôn Hổ cùng những người khác không khỏi dùng ánh mắt mong chờ nhìn bọn họ chính là tương lai của Nam Hoa A, đương nhiên, bọn họ quan tâm hơn. Các nàng, có lẽ, vợ của bọn họ đang ở trong đám người này. Nhưng Chu Tiền Biển quan tâm hơn chính là những cô nhi, bọn họ gặp phải hoàn cảnh tương tự. Cha mẹ chết vì chiến loạn, tuổi tác của bọn họ khác nhau, nhỏ nhất chỉ mới 5-6 tuổi, lớn cũng chỉ 14-15 tuổi, so với người trưởng thành, hài tử có tính dẻo dai hơn, đương nhiên cũng giỏi học tập hơn. Chu Tiền Biển thậm chí đã viết ra từng điều một về nơi đóng quân cho bọn họ, tìm cho bọn họ mấy vị lão sư, kỳ thật cũng chỉ là dạy bọn họ tiếng Anh đơn giản. Theo kế hoạch của Chu Tiền Biển, sau này sẽ đưa những cô nhi này đi du học ở hải ngoại, đây mới là phần quan trọng nhất trong đại kế của hắn. Đương nhiên, trong tương lai, trong số bọn họ cũng sẽ có người trở thành sĩ quan hoặc công nhân kỹ thuật. Có thể khẳng định một điều là, những đứa trẻ này nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp, đến Âu Mỹ du học cũng được, ở Nam Hoa học kỹ thuật hoặc đi trường quân đội cũng được. Chu Tiền Biển chắc chắn trong phạm vi có thể sẽ chăm sóc bọn họ, thậm chí hắn chính là hiệu trưởng của trường võ bị. Các cô nhi sẽ tiến vào trường võ bị, đương nhiên, việc giảng dạy ở trường võ bị không nhất định là quân sự, mà là một nơi quản lý theo kiểu quân sự hóa Sparta, bọn họ sẽ học tập ở đó, sau đó học tập khoa học, quân sự, hàng hải và công trình học. Những đứa trẻ này mới là tương lai chân chính của Nam Hoa A, nhưng chờ đợi những đứa trẻ này trưởng thành tài giỏi là một quá trình dài đằng đẵng, ít nhất cần 10 năm A, 10 năm thời gian cấp bách A, không thể chỉ chờ đợi bọn họ A. Sau khi thầm cảm thán trong lòng, Chu Tiền Biển nhìn về phía những đồng bào đến từ phương xa, trong số họ cũng không ít người biết chữ, được học hành, tú tài rồi, cử nhân rồi, không chừng cũng không ít, có lẽ có thể chọn ra một nhóm người từ trong số họ để đưa đến Mỹ hoặc Anh, Pháp và Phổ để du học. Nhưng, xem xét không sao, vừa nhìn sang, lông mày của hắn đã nhăn lại thành một cục. Ngày mai lên kệ, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, các loại cầu. Giữ gốc canh năm. Trên bến tàu, một đám người huyên náo ầm ĩ, mặc cho có người lớn tiếng hô hào duy trì trật tự, nhưng ngoài lũ trẻ con ra, kẻ thì chen lấn, người thì xô đẩy, cứ như thể ai cũng muốn chen lên trước. Tiếng đàn ông la hét, tiếng đàn bà khóc lóc, hòa cùng tiếng trẻ con gào khóc, khiến bến tàu chẳng khác nào một cái chợ bán thức ăn. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến Chu Tiền Hải nhíu chặt mày, ra lệnh cho Tôn Hổ. Tôn Hổ. Có. Đội ngũ không ngay ngắn, phái người đi dạy bọn chúng xếp hàng. Rõ. Nhận được lệnh, Tôn Hổ lập tức hô to. Trần Nhị Vĩ, dẫn người đi theo ta. Dạy bọn chúng biết quy củ. Trên cầu tàu chật như nêm cối, tiếng ồn ào không ngớt. Trong đám người, Lý Lâm cũng như những người khác, cố gắng chen lấn về phía trước. Nhanh lên, tiến lên. Vừa dứt lời, bên kia đã vang lên tiếng kêu đau đớn. Xếp hàng, xếp hàng. Tay cầm gậy gỗ, Tôn Hổ dẫn theo một đội hộ vệ, thấy ai không tuân quy củ xếp hàng, liền thẳng tay quật. Gậy cảnh sát to bằng bắp tay trẻ con đánh vào người, đau điếng, nhưng chỉ trong chốc lát, bến tàu ồn ào đã trở nên yên tĩnh, dưới sự giáo huấn của gậy, bọn chúng rốt cuộc ngoan ngoãn xếp hàng, lần lượt đăng ký. Tại sao lại phải như vậy? Elizabeth khó hiểu hỏi. Trật tự. Chu Tiền Hải đáp. Người đông như kiến, tất có hỗn loạn. Việt Nam Hoa yên ổn là vì ít người, kiểu quản lý gia trưởng không có vấn đề, nhưng về sau thì không được. Càng nhiều người, càng dễ xảy ra sai sót. Hiện tại chúng ta chưa có luật pháp, cho nên chỉ có thể thông qua kỷ luật để ràng buộc. Dừng một chút, Chu Tiền Hải nói tiếp. Quân pháp, tạm thời cứ dùng quân pháp, dùng kỷ luật mà quản thúc bọn chúng. Nhìn đám di dân mới đến, Chu Tiền Hải thầm nghĩ. Không sai biệt lắm, đã đến lúc đưa vào luật pháp. Không có luật pháp ràng buộc, không có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, Nam Hoa chẳng qua chỉ là một cái thôn xóm tụ cư, chắc chắn không có tương lai gì đáng nói. Pháp luật tượng trưng cho trật tự, tượng trưng cho thể chế. Đương nhiên, nó cũng tượng trưng cho bộ máy bạo lực của chính quyền. Vạn sự khởi đầu nan, trước cứ dùng quân pháp quản lý đám người này đã. Tại sao phải dùng quân pháp? Đương nhiên là vì hiện tại hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực để phạm sai lầm. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tiền Hải vẫn quyết định tham khảo kinh nghiệm của hậu thế, áp dụng quản lý bán quân sự hóa tại Nam Hoa. Kỳ thực, Chu Tiền Hải cũng chưa từng học qua quản lý, cho dù hệ thống có cung cấp kiến thức về quản lý học, cũng cần phải thực tiễn hơn nữa. Vì vậy, hắn dứt khoát áp dụng bộ máy quân sự vào việc quản lý Nam Hoa. Chiêu này hiệu quả ra sao? Chu Tiền Hải cũng không rõ, nhưng ít nhất có thể đảm bảo Nam Hoa vận hành một cách hiệu quả. Nhìn vào tập đoàn Phú Sĩ Khang của hậu thế, người ta đã biết, đối với những ngành nghề thâm dụng lao động, việc quản lý bán quân sự hóa là rất cần thiết. Khu sản xuất của Phú Sĩ Khang có hàng chục vạn công nhân, họ đã có thể sử dụng quản lý bán quân sự hóa để quản lý một khu vực lớn như vậy, vậy thì phương thức quản lý này chắc chắn có những điểm phù hợp, huống hồ, hình thức quản lý này còn có thể mang lại hiệu suất sản xuất cao hơn. Sau này, Nam Hoa sẽ là một đại doanh. Trước tiên cứ tiến hành huấn luyện quân sự hóa cho bọn chúng một thời gian đã. Ngày 29 tháng 5 năm 1861, những di dân mới đến đã khiến dân số Nam Hoa lần đầu tiên vượt qua 3 vạn. Đối với Nam Hoa mà nói, chỉ trong một ngày, dân số đã tăng gần gấp 10 lần. Nếu không có máy mô phỏng, Chu Tiền Hải cũng không thể nào nghĩ rằng Lý Phú Quý lại có thể mang đến nhiều di dân đến vậy. Hơn 28.000 người. Thậm chí đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều di dân đến Nam Hoa. Mà theo kế hoạch của Chu Tiền Hải, tất cả di dân đến Nam Hoa sau khi đến, đều phải tập trung huấn luyện 3 tháng, giống như tân binh vậy, trải qua 3 tháng sinh hoạt tập thể, huấn luyện tập thể, lao động. Cũng chính vì vậy, những di dân đời thứ hai vừa đến Nam Hoa, ngay từ khi đặt chân lên mảnh đất này, bọn họ đã không ngừng khiếp sợ. Ra khỏi Nam Hoa là những cánh đồng lúa mạch mênh mông vô bờ, trên những con đường đất sâu quá nửa thân người, từng chiếc xe ngựa đón ánh mặt trời chậm rãi chạy tới, những con ngựa trên xe phần lớn đều ngơ ngác nhìn quanh những cánh đồng. Tốt, lớn thật. Đứng trên xe ngựa, nhìn những cánh đồng lúa mạch trải dài bất tận, Lý Lâm, Lưu Tam không khỏi ngẩn người, bọn họ cứ như ngốc tử đứng trên xe ngựa, nhìn mảnh ruộng lúa mạch vàng óng này. Lạy trời, đất này sao lại không thấy cuối đâu vậy? Một vùng đất rộng lớn, đều là một màu vàng óng, những cánh đồng trải dài như vậy, đối với những người quen nhìn thấy ruộng nước nhỏ bé ở Chiết Giang mà nói, không thể nghi ngờ là khiến người ta phải khiếp sợ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đất này, ít nhất phải có mấy vạn mẫu. Mấy vạn mẫu, nửa năm, chúng ta đã khai khẩn được 10 vạn mẫu đất. Lý Lão Lục, người đánh xe ngựa, đắc ý nói. Ta nói cho các ngươi biết, năm đó chúng ta đến, đất này toàn là cỏ, sâu quá nửa thân người, chúng ta phải khai hoang trước, sau đó vội vàng dùng cày sắt mà cày. Kỳ thực, việc khai khẩn đất đai ở thảo nguyên Phan Mạc Tư là cực kỳ đơn giản, nơi này không có rừng rậm, thậm chí không có bụi cây, đôi khi thậm chí không cần khai hoang, cứ cày rồi gieo hạt là được, còn việc khai hoang chỉ là để đốt cỏ mà thôi. Nửa năm, 10 vạn mẫu, lạy trời. Vậy Lý Đại Thúc các ngươi không phải mệt chết sao? Mệt cái rắm. Ngươi tưởng là dùng tay đào người kéo, à? Lý Lão Lục chỉ vào dụng cụ trên xe ngựa mà nói. Chúng ta dùng cày sông luân sông hoa này, hai người hai ngựa kéo, một ngày khai hoang mười mấy hai mươi mẫu cũng không thành vấn đề, không hề mệt mỏi chút nào. Hôm nay các ngươi cứ học cách điều khiển ngựa và cày, đó là một việc cần kỹ thuật, nhưng các ngươi nhất định phải học được. Chúng ta Nam Hoa trồng trọt đều dùng ngựa, là đủ loại máy móc. Ta nói cho các ngươi biết, chờ đến khu khai khẩn, còn có một món đồ chơi mới mẻ nữa đấy. Ngay lúc Lý Lão Lục đang nói, Lý Lâm bỗng nhiên kinh ngạc nói. Lý Đại Thúc, kia là cái gì? Trong ruộng lúa mạch, một con ngựa kéo một thứ gì đó có vẻ ngoài cổ quái, người ngồi trên đó, theo chuyển động của vài đại đao bên cạnh, liên tục xoay tròn, theo sự chuyển động của đại đao, lúa mạch ngã rạp. Máy gặt. Cũng là ngựa kéo. Gặt, máy gặt. Lý Lâm kinh ngạc nhìn bộ máy gặt, nhìn tốc độ nó cắt lúa mạch dễ dàng khi di chuyển, một cỗ máy như vậy ít nhất có thể thay thế mấy chục người. Cái này thu hoạch cũng có thể dùng máy móc. Không ngờ tới à, ta nói cho ngươi biết, những chuyện ngươi không ngờ tới, ở Nam Hoa còn nhiều. Lý Lão Lục đắc ý dương roi ngựa, chờ đến khu khai khẩn, cứ để mấy người các ngươi mở mang tầm mắt. Nửa giờ sau, thậm chí còn chưa kịp xuống xe ngựa, bọn họ đã thấy một quái vật phun khói đen đang chậm rãi di chuyển trên đồng ruộng. Trong tiếng còi hơi đinh tai nhức óc, bọn họ suýt chút nữa đã ngã khỏi xe ngựa. Vừa thấy đám di dân mới tới, ngay cả hơi nước máy kéo còn đang tăng áp lực, Phùng Bình đã lộ vẻ mặt gian xảo, hắn tiện tay kéo còi hơi. Bíp tiếng còi hơi đinh tai nhức óc vang vọng tận trời xanh, đám di dân vừa mới đặt chân xuống ruộng, lập tức giật nảy mình. Còn chưa kịp hoàn hồn. Ngay sau đó, hơi nước máy kéo khởi động. À, mẹ ơi, trong nháy mắt, Lưu Tam đã bị dọa đến ngồi bệt xuống đất, kinh hãi kêu lên. Cái này, đây là cái quái vật gì nó sao lại động trời ơi, ta gặp quỷ tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp cánh đồng, có người còn bị dọa đến quay đầu bỏ chạy, sợ thứ phun lửa này ăn mất mình. Cái này mở to hai mắt, Lý Lâm đứng đó, ngẩn người nhìn. Hắn không biết rõ đây là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải quái vật gì cả. Trên quái vật còn có người đứng, người kia ăn mặc có vẻ kỳ quái. Kỳ thật, người ở Nam Hoa bên này ai nấy đều ăn mặc có phần kỳ quái. Áo cổ bẻ. Loại áo cổ bẻ này, nói trắng ra là áo có hai túi trước ngực, sở dĩ chọn nó làm đồng phục, hoàn toàn là vì tiết kiệm chi phí, Nam Hoa không có xưởng may riêng, tất cả quần áo đều phải mua bên ngoài, để giảm bớt chi phí, Chu Trước Hải đặc biệt chọn áo cổ bẻ, có chút giống áo polo. Loại áo sơ mi dài tay này vừa ra đã được mọi người hoan nghênh. Áo cổ bẻ mặc đơn giản, hơn nữa khả năng thích ứng thời tiết mạnh, nóng thì xắn tay áo lên thành áo ngắn tay, lạnh thì cài cúc áo lại, thành áo khoác mỏng. Kết quả là, áo cổ bẻ màu xám cho dài hơn quần, trở thành điểm khác biệt lớn nhất giữa lớp di dân đầu tiên và lớp di dân mới. Nhưng Lý Lâm không biết rằng, sau khi có xưởng may riêng, đám di dân sẽ được thay đổi bộ kỳ quái áo cổ bẻ này, đàn ông như vậy, phụ nữ cũng vậy, chỉ khác là quần dài của phụ nữ sẽ biến thành váy dài. Kiểu dáng đơn giản. Đối với những di dân ban đầu khổ sở lập nghiệp, khai phá núi rừng mà nói, họ căn bản không có quyền lợi, cũng không có tiền dư để theo đuổi vẻ đẹp trên trang phục. Đơn giản, bền bỉ và rẻ tiền mới là thượng sách, thậm chí cả quần, Chu Trước Hải cũng trực tiếp chọn dùng vải bạc dày để may đồ lao động. Đơn giản, bền bỉ mới là đạo lý quyết định. Một đám sợ tè ra quần hết rồi. Mặc đồ lao động, đeo kính râm, Phùng Bình cười lớn. Cái này gọi là máy kéo hơi nước, các ngươi gọi nó là máy cày trong lúc nói chuyện, hắn lại một lần nữa kéo còi hơi, nhìn đám người bị dọa sợ, Phùng Bình càng thêm đắc ý. Kỳ thật, từ ngày trở thành tài xế máy kéo, hắn đã như một thằng nhóc có đồ chơi mới, chỉ muốn khoe khoang với người khác, mà giờ đây, đám di dân mới đến cuối cùng đã cho hắn cơ hội. Máy cày. Kinh ngạc mở to hai mắt, Lý Lâm suốt buổi trưa vẫn còn thất thần, hắn không ngừng nhìn về phía cổ máy phun sương và lửa, đang cày xới đất đai. Máy móc. Đây chính là máy móc sao? Giống như rất nhiều người khác, Lý Lâm lần đầu chịu cú sốc thời đại, chính là từ máy cày này mà ra, cũng chính trong khoảnh khắc này, bị dọa sợ, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hiểu ra thế nào là sức mạnh của máy móc? Đối với những di dân mới đến, Nam Hoa có quá nhiều điều mới mẻ khiến họ rung động. Sự rung động và cú sốc này là tất yếu. Dù sao, đối với những di dân mới, dù là máy gặt kéo ngựa hay máy kéo hơi nước, đều giống như đưa họ vào một thế giới khác. Một thế giới văn minh công nghiệp. Thậm chí đến tận tối hôm đó, khi mọi việc đã kết thúc, trên đường về ký túc xá, trong đầu Lý Lâm vẫn còn hiện lên cảnh tượng máy cày ầm ầm cày xới đất đai. Cái loại sức mạnh chưa từng có đó đã rung động sâu sắc trong lòng hắn, đồng thời lật đổ nhận thức của hắn. Vì sao chỉ cần có nước, có than đá, máy cày liền có thể chạy? Vì sao có hơi nước, nó lại có thể phát ra sức lực tương đương với mấy chục con trâu? Trong đầu Lý Lâm có quá nhiều câu hỏi, đương nhiên, trước mắt không ai có thể trả lời hắn. Nhưng có thể khẳng định rằng, cảnh tượng hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Vào buổi tối, khi ăn cơm, hầu như ai cũng bàn tán về máy cày, bàn tán về máy hơi nước. Có thể khẳng định một điều, sau sự rung động ban đầu, trong lòng nhiều người càng có thêm sự hiếu kỳ, nhưng chỉ có số ít người tự hỏi vì sao. Đương nhiên, không phải ai cũng sẽ suy nghĩ những vấn đề này, đối với Lý Duy Dân mà nói, từ khi đến Nam Hoa, trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm. Đây là nơi nào? Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ đây là nơi nào, nhưng là một thương nhân. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm ruộng, huống hồ là trồng ruộng cạn. Hắn là người Ninh Ba, cho dù có trồng trọt, thì cũng phải là ruộng nước chứ. Ôi, mệt chết ta. Ăn cơm tối xong, mệt mỏi như chó, Lý Duy Dân nằm vật ra giường, nhưng chỉ vừa thở phào một hơi, đầu óc đã linh hoạt trở lại. Lý Dân, ngươi lại đang nghĩ gì vậy? Nhìn bộ dạng của Lý Duy Dân, Khang Minh hỏi. Thời gian này không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ý là sao? Ta phải đến Hồng Lâu. Đột nhiên ngồi bật dậy, Lý Duy Dân nói một cách nghiêm túc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ta phải đến nói chuyện với vị đông gia kia, với tài năng của Lý Duy Dân ta, tuyệt đối không thể bị chôn vùi nơi đồng ruộng. Hồng Lâu chính là tổng bộ của công ty Á Mỹ Lợi, tòa nhà gạch kia tuy không cao, nhưng lại là dãy nhà bắt mắt nhất ở Nam Hoa. Ách nhìn bộ dạng của Lý Duy Dân, Khang Minh hỏi ngược lại. Lý Dân, người có công danh gì không? Không có. Ngươi là tú tài sao? Không phải. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà nói mình có tài năng? Khang Minh cười lạnh. Cái này Lý Duy Dân phản bác. Nơi này cũng không phải Đại Thanh Quốc, cho dù không phải cử nhân, tú tài thì sao? Huống hồ nhìn Khang Minh, Lý Duy Dân hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Minh Lễ huynh lại cam tâm tình nguyện bị chôn vùi nơi này sao? Vấn đề bị đẩy trở lại, Khang Minh sửng sốt một hồi, sau đó nói. Ta chỉ muốn cùng người nhà sống chung một chỗ, có thể an an ổn ổn sống là được. Bởi vì khu ký túc xá nam nữ tách biệt, cho nên hắn chỉ có thể ở cùng vợ con, nhưng hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Ba tháng, sau ba tháng họ sẽ rời khỏi doanh địa, có gia quyến có thể sống chung một chỗ. Ai, ngươi a thở dài một tiếng, Lý Duy Dân nói. Ngươi có vợ con, còn ta thì lẻ loi một mình, ta không thể cứ như vậy được, ta phải tìm một cơ hội để lộ mặt với đông gia. Nhìn bộ dạng của Lý Duy Dân, Đường Minh thở dài nói. Lý Dân, người ta vẫn là phải từng bước mà đến, dù sao, nơi này còn chưa quen, chuyện gì cũng đừng nóng vội, cứ từ từ mà tính. Cầu thủ đặt trước. Bái tạ. Làm gì cũng cần từng bước mà đến. Làm người là thế, làm việc cũng vậy, phải dẫm chân trên đất, không thể mơ mộng hão huyền. Nhưng có một số việc lại nhất định phải vượt mức quy định mà phát triển một chút. Di dân cùng quân sự hóa quản lý, tăng tốc xây dựng Nam Hoa, bắt đầu một bước nhảy vọt trong sự phát triển của Nam Hoa. Nhân lực và tài nguyên dồi dào không chỉ giúp Chu Tiền Hải có thể cẩn thận quy hoạch tương lai của Nam Hoa, mà còn có thể giải quyết vấn đề quan trọng nhất của Nam Hoa cho đến nay. Vấn đề an ninh. Kỳ thực không ai hiểu rõ vấn đề an ninh sâu sắc như Chu Tiền Hải, dù sao, hắn đã từng nếm trải nỗi đau này. Trong cuộc đời mô phỏng ở Buenos Aires của Elite, hai lần bị ám sát, bài học rút ra thật sự quá thê thảm, quá sâu sắc, tự nhiên không phải người bình thường có thể hiểu được. Trong máy mô phỏng, để đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn đã thuê bảo tiêu, nhưng sự thật chứng minh, bảo tiêu quan trọng, nhưng bảo tiêu đáng tin còn quan trọng hơn. Những bảo tiêu chỉ vì tiền lương mà làm. Có cũng như không. Chính là nhờ Lý Phú Quý, Tôn Hổ và 18 la hán của họ đến, Chu Tiền Hải cuối cùng đã tìm được những người đáng tin cậy. Người trong nước thì khác. Luôn coi trọng việc báo ân. Không giống như những người da trắng kia, chỉ vì tiền mà bán mạng. Hiện tại có người, lực lượng vũ trang phải có, đời thứ nhất của Nam Hoa bị ám sát là gì? Thứ nhất, vũ khí không đủ. Thứ hai, binh lính không đủ. Cho nên, từ trước đến nay, Chu Tiền Hải luôn mong muốn mở rộng lực lượng quân sự của mình. Mặc dù biến tất cả những người di dân đời đầu thành đội quân không tham gia sản xuất là không thực tế, nhưng ngoài 500 người lực lượng phòng vệ, những người khác cũng cần phải trải qua huấn luyện quân sự nhất định. Thậm chí trước khi những người di dân mới đến, Chu Tiền Hải đã lên kế hoạch cho họ. Gần như ngay trong ngày những người di dân mới đến, Chu Tiền Hải đã ra lệnh chọn 1.500 người trong số họ, lại lấy thêm 500 người từ những người di dân đời đầu, nâng lực lượng phòng vệ lên 2.500 người, đồng thời đổi tên lực lượng phòng vệ thành đội cảnh sát. Với 2.500 người lực lượng vũ trang này, Chu Tiền Hải cuối cùng đã có thể yên tâm ngủ ngon. Dù sao, quân đội Argentina hiện tại cũng chỉ có khoảng 20.000 người. Đội cảnh sát là lực lượng quân sự quan trọng nhất của Nam Hoa. Vấn đề an ninh lớn như núi. 2.500 người đội cảnh sát, ít nhất có thể đảm bảo Nam Hoa có khả năng chiến đấu. Số lượng tăng lên, nhưng chất lượng vũ khí lại không tăng theo. Bị giới hạn bởi số lượng súng trường Henry và súng trường Spencer, đội cảnh sát chủ lực được trang bị súng trường P-1853 do Ấn Độ sản xuất. Đây là loại súng được mua khi An Lích Hào dừng chân ở Singapore. Khi trở về điểm xuất phát, Lý Phú Quý đã cố ý mang theo một lô về, dù sao Nam Hoa cũng cần vũ khí. Tuy rằng hỏa lực của súng trường trước đây có hạn, nhưng Nam Hoa có truyền thống vinh quang của riêng mình. Hỏa lực không đủ, lựu đạn đến góp. Nam Hoa có đội ném lựu đạn. Mặc dù đội ném lựu đạn là truyền thống của Nam Hoa, nhưng với tư cách là đại soái Chu Tiền Hải, vẫn đặt vấn đề vũ khí lên hàng đầu. Súng trường liên thanh. Nó mới là tương lai. Chu Tiền Hải lấy ra một khẩu súng trường liên thanh. Súng trường Spencer, nói. Tương lai, đội cảnh sát Nam Hoa sẽ được trang bị loại này. Nó sử dụng kim loại để chứa đạn, bán súng có thể chứa 7 viên đạn, binh lính thao tác, huấn luyện cũng dễ dàng hơn, hơn nữa tốc độ bắn cực nhanh, xạ thủ thành thạo có thể bắn liên tục 15, 16 phát trong một phút. Lần trước trong trận chiến với kỵ binh cao kiều, hỏa lực mạnh mẽ của súng trường Spencer đã được thể hiện đầy đủ. Đối với việc này, Vải Đan đương nhiên rất rõ ràng, cũng hiểu rõ những khuyết điểm của nó. Tầm bắn của nó rất gần, đại soái. Vải Đan trực tiếp nói. Có lẽ loại súng trường này có tốc độ bắn nhanh, hỏa lực mạnh mẽ, nhưng nó sử dụng đạn không. 56 inch, tầm bắn chỉ có 300 thước. Trên chiến trường, súng trường Enfield sẽ áp chế nó ở cự ly xa, cho nên tôi nghĩ chúng ta vẫn nên lấy súng trường Enfield làm chủ lực, kỵ binh và xe chiến đấu dùng súng trường Spencer. Kỳ thực, uy lực của súng trường Spencer không đủ, trong trận chiến với kỵ binh cao kiều đã bộc lộ rõ, tầm bắn gần, hơn nữa sát thương đối với ngựa không đủ. Nhưng dù vậy, uy lực và tầm bắn của nó cũng vượt xa súng trường Henry cỡ nòng. 44. Chính vì hỏa lực mạnh mẽ của nó, đến khi kết thúc cuộc chiến tranh Nam Bắc, súng trường Spencer đã trở thành một biểu tượng không thể đánh bại trong mắt binh lính hai bên. Nhưng điều này không có nghĩa là tính năng của nó là hoàn hảo, kỳ thực uy lực của súng trường Henry nhỏ, uy lực của súng trường Spencer cũng không lớn đến vậy. Thậm chí cuối cùng, đây cũng là nguyên nhân khiến nó bị loại bỏ. Nói về tốc độ bắn, nó kém xa súng trường Henry hoặc súng trường Wamiter. Nói về uy lực, nó lại không bằng sáp tư chi lưu, những loại súng trường đó có thể săn hưu, có thể đánh trâu rừng, còn Spencer, nhiều lắm cũng chỉ đánh người, săn hưu, đánh ngựa, nó thật sự không làm được. Và đây cũng là lý do Burien đề nghị kỵ binh sử dụng. Ít nhất uy lực của nó lớn hơn súng ngắn ổ quay, hơn nữa độ chính xác cao hơn. Chu Tiền Hải hiểu rõ tất cả những điều này, thản nhiên nói. Đó là vấn đề về đạn. Trong khi nói chuyện, Chu Tiền Hải ấn cần gạt để lấy ra một viên đạn, nhặt lên viên đạn. 56 inch, Chu Tiền Hải nói. Đây là loại đạn nó sử dụng, đạn nổ viên. 56 inch, loại đạn này không thể chịu được áp lực cao hơn, cho nên tôi đã thiết kế một loại đạn mới, so với loại nổ viên, nó sử dụng loại nổ trung tâm, có thể chịu được áp lực cao hơn, có thể chứa nhiều thuốc nổ hơn, hơn nữa nó vẫn là loại đạn đầu bằng, đường kính thu nhỏ còn khoảng 45 inch, thông qua việc thu nhỏ đường kính để tăng tốc độ ban đầu, sau khi thay đổi loại đạn mới, tầm bắn của nó xa hơn, độ chính xác cao hơn, đương nhiên uy lực cũng lớn hơn. Sau trận chiến với người cao kiều, Chu Tiền Hải đã nhắm vào vấn đề vũ khí, để nâng cao tầm bắn của súng trường Spencer, hắn trực tiếp lấy ra bá đan thức lửa có sẵn được phát minh trong vài chục năm. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chính là súng trường Spencer có tiềm năng cải tiến, so sánh với nó, tiềm năng cải tiến của súng trường Henry cực nhỏ, hộp cơ khí bằng đồng thau của nó có độ bền thấp, khó có thể chịu được áp lực cao, mặc dù có thể chứa 13 viên đạn, hơn nữa tốc độ bắn nhanh hơn, nhưng kết cấu vững chắc còn lâu mới có thể so sánh với súng trường Spencer. Hơn nữa, các bộ phận của súng trường Spencer dễ chế tạo hơn, nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực tế các bộ phận cũng không nhiều. Đại soái, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể chế tạo đạn. Burien nói thẳng. Vỏ đạn kim loại rất đắt tiền, hơn nữa cần nhiều thiết bị hơn, nếu chúng ta không thể tự sản xuất loại đạn này, khi hết đạn, nó chỉ là một đống sắt vụn. Được rồi, Burien thắng. Nhưng chỉ là tạm thời. Chu Tiền Hải nhún vai nói. Đây chỉ là tạm thời, rất nhanh Buffett sẽ trở lại, hắn sẽ mang theo thiết bị sản xuất đạn, rất nhanh, sau khi nhà máy của chúng ta được đầu tư, thì cũng không cần phải lo lắng về vấn đề đạn dược nữa. Lúc này, hắn phát hiện mình thật sự có chút nhớ Buffett. Cũng may hắn sắp trở lại rồi, ngay trên đường trở về. Không chỉ có hắn trở về, còn có máy móc và nhân viên kỹ thuật mà hắn đã mua. Vài ngày sau, một chiếc thuyền lái vào vịnh Nam Hoa, Buffett đứng ở mũi thuyền, ngẩn ngơ nhìn thành phố xa lạ trước mắt. Cái này, đây là sự thật sao? Không cần phải nghi ngờ, khi hắn nhìn thấy Chu Tiền Hải đang chờ đón mình trên bến tàu, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chào mừng trở lại, bạn của tôi. Vừa gặp mặt, Chu Tiền Hải đã ôm Buffett một cái thật chặt. Cầu đặt mua, cầu duy trì, các loại cầu. Đêm xuống, sau một hồi vất vả, Elizabeth với mái tóc rối bời nằm trên giường, nhìn Chu Hướng Hải mà nói. Ta thấy việc vay tiền hiện tại chưa chắc đã là ý kiến hay. Trước đó, tại bàn ăn, khi Buffett bàn đến chuyện vay tiền để phát triển công ty, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tài chính của công ty. Với tư cách là nữ chủ nhân, nàng không hề đưa ra ý kiến, mà đến giờ mới bày tỏ quan điểm của mình. Vì sao? Anh yêu, anh phải biết, với việc hề lên đại dược phòng kiếm lời, bất kỳ ai cũng sẽ đỏ mắt, ngân hàng gia cũng vậy, Buffett chưa chắc đã khác. Elizabeth nhắc nhở, khiến Chu Hướng Hải lắc đầu cười nói. Chuyện này chẳng có gì đáng ngại. Hít một hơi khói, Chu Hướng Hải cười nói. Đàn ông không quan trọng trung thành là vì cái giá phản bội quá thấp. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, cũng đủ để trói buộc lòng trung thành của hắn. Trong xã hội hiện đại, Chu Hướng Hải đã chứng kiến quá nhiều chuyện lừa gạt, cái gọi là trung thành nhiều khi chỉ là trò cười mà thôi. Buộc phết trung thành. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, sự trung thành của hắn sẽ được bảo vệ, đương nhiên, hắn cũng có thể vì lợi ích mà phản bội. Nhưng, đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Huống hồ, ta cũng không có ý định dùng Helena làm vật thế chấp, dù sao, đem nó thế chấp ra ngoài, chẳng khác nào giao quyền chủ động cho người khác, những ngân hàng gia này đều là hạng người ăn tươi nuốt sống, ngân hàng gia đó. Có mấy ai đáng tin, bọn họ bằng lòng cho chúng ta vay tiền, chưa chừng còn muốn nuốt chửng Helena của chúng ta nữa. Bên này cho vay một lát, e rằng bên kia bọn chúng sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách trở thành cổ đông của chúng ta. Cười lạnh một tiếng, Chu Hướng Hải nói. Lần này, ta định tay không bắt sói. Cái gì? Elizabeth khó hiểu hỏi. Chính là không tốn tiền, hoặc nói là dùng một cái giá cực nhỏ, để đổi lấy một khoản vay, 100 vạn bảng Anh, có lẽ 200 vạn, ai mà biết được. Có lẽ sẽ là mấy trăm vạn bảng Anh. Hút thuốc, Chu Hướng Hải nở nụ cười ẩn ý, ý nghĩ này đã hình thành trong đầu hắn từ lâu, nếu thành công, đừng nói là hơn trăm vạn bảng Anh, mà mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề, hơn nữa những kẻ kia chắc chắn sẽ tranh nhau móc tiền cho hắn. Chuyện này sao có thể? Elizabeth, vốn dĩ còn đang uể oải không nói nên lời, liền ngồi bật dậy, kinh ngạc nói. Chỉ là suy nghĩ ban đầu mà thôi. Nhìn thân hình quyến rũ của người phụ nữ, Chu Hướng Hải lại đưa tay ra. Vậy anh định thế nào? Trong miệng người phụ nữ, câu hỏi biến thành tiếng thở dốc rên rỉ, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Tại công ty Á Mỹ Lợi, Buffett tuyệt đối được coi là công thần lao khổ, hơn nữa chắc chắn là một siêu cấp nhân viên chào hàng thành công, việc mở ra thị trường thuốc giảm đau và aspirin là do hắn. Vì nhà của Buffett vẫn còn ở Buenos Aires. Cho nên, nửa tháng trước, hắn kết thúc hơn nửa năm đường đi, mang theo một lượng lớn máy móc trở về Nam Hoa, Chu Hướng Hải liền thường xuyên mời hắn về nhà dùng cơm. Với tư cách là buôn bán vũ khí, chức trách của chúng ta là bán súng ống đạn dược cho cả hai bên giao chiến, dù là miền Nam hay miền Bắc, nhiệm vụ của chúng ta là bán càng nhiều thuốc nổ càng tốt cho họ. Hiện tại, thuốc nổ là một trong những sản phẩm được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Nam Hoa, nguyên nhân là do công nghệ sản xuất đơn giản. Có axit nitric, có axit sulfuric, có dầu thầu dầu thì có thể liên tục sản xuất thuốc nổ, đương nhiên còn cần đất tảo silic. Đương nhiên, khách hàng quan trọng nhất vẫn là miền Nam. Miền Nam mới là khách hàng quan trọng nhất. Bởi vì nền kinh tế nông nghiệp của Liên minh miền Nam ở một mức độ lớn không thể cung cấp cho quân đội một nguồn cung cấp vũ khí đáng tin cậy. Đạn dược, quân phục, trang bị, thậm chí lương thực. Cho nên những thứ này đều là Liên minh miền Nam cần, cũng là sản phẩm mà chúng ta có thể cung cấp trong tương lai. Động lực kinh tế tương lai của Nam Hoa là gì? Đương nhiên là người Mỹ máu. Không, là cửa ngõ vào nước Mỹ. Chỉ là buôn bán bình thường thôi, nhiều nhất cũng chỉ là châm ngòi thổi bùng lên thôi, ai mà không thích chứ? Chiến tranh phát tài. Không chỉ muốn phát tài, mà còn muốn nước Mỹ chết thảm. Chuyện này có vẻ rất khó khăn. Chu Hướng Hải vừa dứt lời, Buffett liền nói. Bạn của tôi, vào thời điểm chiến tranh nổ ra, tôi đang ở New York, gần như ngay khi chiến tranh bùng nổ, Tổng thống của nước Mỹ đã tuyên bố thiết lập phong tỏa trên biển đối với các bang ly khai. Chúng ta biết miền Nam không đủ, Washington đương nhiên cũng biết miền Nam không đủ, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lợi dụng hạm đội phong tỏa để kiềm chế kinh tế của Liên minh miền Nam, từ đó làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của miền Nam, đương nhiên, hoặc có lẽ bây giờ phong tỏa của miền Bắc vẫn chưa chặt chẽ, nhưng sau này, theo chiến tranh tiếp tục, chắc chắn sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, cho dù chúng ta hiện tại xuất khẩu một số vật tư sang miền Nam, nhưng sau này. Nhún vai, Buffett trực tiếp nói. E là rất khó để kiếm được số tiền đó, thà như vậy, chúng ta chi bằng giữ mối quan hệ với Washington, xuất khẩu vật tư sang Washington, dù sao, thuốc nổ của chúng ta, không chỉ miền Nam cần. Miền Bắc cũng cần. Phán đoán này của Buffett không thể nghi ngờ là phù hợp với hướng phát triển lịch sử, nhưng Chu Hướng Hải lại không nghĩ như vậy, buôn bán kiếm tiền gì chứ. Sản phẩm của chúng ta, cả hai miền Nam Bắc đều cần, đây là ưu thế của chúng ta, nhưng... Chu Hướng Hải cười nói. Chúng ta phải thấy rằng, theo chiến tranh tiến triển, phong tỏa của miền Bắc càng chặt chẽ, buôn lậu vào miền Nam càng có lợi nhuận, phong tỏa nghiêm ngặt có thể giúp chúng ta thu được lợi nhuận vượt xa buôn bán thông thường. Hơn nữa, Buffett, anh phải biết, chỉ khi miền Nam có đủ vật tư, họ mới có thể tiếp tục chiến tranh, mà một người buôn bán vũ khí đủ tư cách là có thể khiến chiến tranh tiếp diễn, đó chính là loại hình mà chúng ta muốn làm. Trong loạn thế giai nhân, Bạch Băng Đức cũng là nhờ phong tỏa của miền Bắc mà phát tài, giống như Buffett đã nói, tuyến phong tỏa của miền Bắc vừa mới bắt đầu đúng là thùng rỗng kêu to, nhưng theo chiến tranh tiếp tục, tuyến phong tỏa đó đã bị siết chặt hơn. Chỉ có phong tỏa mới có thể mang lại lợi nhuận, giống như một thế giới khác, trong một trạng thái đặc biệt dưới thời kỳ đặc biệt, những cái gọi là tập đoàn, dựa vào cái gì để kiếm tiền? Trong chiến tranh Nam Bắc, buôn lậu súng ống đạn dược dựa vào cái gì để kiếm tiền? Chính là dựa vào phong tỏa của miền Bắc, phong tỏa càng chặt, hàng hóa càng có thể bán được giá cao, lợi nhuận càng cao. Kinh ngạc nhìn Chu Hướng Hải, kinh ngạc một hồi lâu, Buffett mới lên tiếng. Chuyện này, anh dường như đang phát tài trên nỗi đau của quốc gia. Trước sự chỉ trích của hắn, Chu Hướng Hải trực tiếp đáp. Với ta mà nói, thành lập một quốc gia mới và phá hủy một cố đô đều là những món hời lớn nhất. Ngay lúc này, chúng ta muốn thành lập một quốc gia mới ở đây, điều này cần rất nhiều tiền, số tiền này từ đâu mà có? Con đường kiếm tiền có rất nhiều, nhưng bất kỳ con đường nào chắc chắn cũng không thể so sánh với việc phá hủy một cố đô để kiếm tiền. Dùng việc phá hủy nước Mỹ để kiếm tiền xây dựng Nam Hoa. Có chuyện gì khiến người ta thanh thản hơn thế này không? Canh, hôm nay bạo càng. Cầu đặt trước. Chuyện khiến người ta an lòng nhất, e rằng vẫn là sự biến đổi của Nam Hoa. Gần 3 vạn di dân đến, bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực của Nam Hoa, cuối cùng cũng bước vào thời kỳ đại kiến thiết. Những ngày sau đó, Nam Hoa phát triển với tốc độ chóng mặt, mỗi ngày đều có công trình mới hoàn thành, mỗi ngày lại có thêm hàng vạn mẫu ruộng đồng được khai khẩn. Sau khi Buffett mang máy móc đến, sự phát triển của Nam Hoa càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Những nhà máy trống rỗng lập tức được lấp đầy bởi máy móc. Xưởng chế thuốc. Xưởng chế tạo vũ khí. Nhà máy thuốc nổ. Hàng chục nhà máy lần lượt được đầu tư trong vòng một tháng ngắn ngủi, nhà xưởng đều đã xây xong, chỉ cần lắp đặt thiết bị, hoàn thành huấn luyện công nhân là có thể đi vào hoạt động. Trong số này, việc huấn luyện công nhân là khó khăn nhất, nhưng khi công nhân lần lượt được đưa vào làm việc, Nam Hoa chỉ trong một đêm đã hoàn thành cuộc lột xác từ nông nghiệp thành thị sang công nghiệp thành thị. Đúng lúc Chu Tiền Hải đang vui mừng nhìn Nam Hoa thay đổi từng ngày, một lòng dốc sức vào công cuộc kiến thiết. Bất ngờ, sứ giả đến thăm lại mang đến một tin tức kinh người. Các ngươi đúng là một lũ ngu xuẩn. Chu Tiền Hải hận không thể đá Du An một cú, tên này mang đến tin tức gì chứ? Khó trách bọn chúng nói các ngươi không có đầu óc, nghĩ mãi cũng không thông, các ngươi đúng là. Bọn người Mạc Phổ Các này, quả nhiên là không có đầu óc. Từ miệng Du An, Chu Tiền Hải mới biết cái gọi là Vương quốc A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ. Thế mà bị cắt đứt. MMP tiên sinh, chuyện này. Tù trưởng cũng chỉ biết khi trở về bộ lạc, họ đã chọn một người Pháp làm quốc vương. Hiện tại, người Chi Lê đang tấn công A Cực Khổ Thể Ni Á, nếu ngài không điều động quân đội đến, e rằng chúng ta khó mà chống cự được cuộc tấn công của họ. Du An cố ý nói như vậy, sợ rằng đối phương không phái viện binh. Tiên sinh, lần này chúng ta mang đến 500 nữ nhân, các tù trưởng nói, chỉ cần ngài bằng lòng phái viện binh, mỗi một người lính Nam Hoa đều có thể chọn một nữ nhân trong từng bộ lạc. Ách! Đây chính là điều kiện mà các ngươi đưa ra sao? Nhìn Du An, Chu Tiền Hải không thể không thừa nhận, điều kiện mà bọn họ đưa ra rất hấp dẫn. Dù sao, Nam Hoa, nam nhiều nữ ít mà. Nhưng nghĩ đến A Cực Khổ Thể Ni Á bị người ta cắt đứt, Chu Tiền Hải trong lòng lại thấy khó chịu. Lại có kẻ nhanh chân đến trước. Thật là quá to gan, hắn cũng không biết, A Cực Khổ Thể Ni Á đã sớm bị ta để mắt tới sao? Nhất định phải xuất binh sao? Elizabeth hỏi. A Cực Khổ Thể Ni Á cách nơi này ít nhất hơn 700 cây số, hơn nữa còn phải vượt qua dãy núi Andes. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn phải đi xa như vậy để viễn chinh, trái tim Elizabeth liền thắt lại. Không còn cách nào khác. Chu Tiền Hải lớn tiếng nói. Hắn à, sao ta lại liên quan đến một đám ngu xuẩn như vậy chứ? Nếu quê hương của bọn họ bị người Chi Lê chiếm, bọn họ chắc chắn sẽ chạy trốn đến Thảo Nguyên. Phan Mạc Tư Thảo Nguyên tuy lớn, nhưng không thể chứa nổi người Mạc Phổ Cát. Bọn họ chạy sang Argentina cướp bóc thì không sao, nhưng ở lâu thì chắc chắn không được. Manuel, người Mông Cổ, đâm vào bộ lạc Hắc Ưng của tù trưởng, thoạt nhìn ở Ba Tháp Ca Ni Á, nhưng trên thực tế quê hương của hắn vẫn là ở trong thung lũng A Cực Khổ Thể Ni Á. Huống hồ, A Cực Khổ Thể Ni Á gần Thái Bình Dương, nếu chúng ta có thể khống chế nơi đó, chẳng khác nào nắm giữ một con đường thông ra Thái Bình Dương. Nếu nó rơi vào tay người Chi Lê, không chỉ cắt đứt con đường thông ra Thái Bình Dương của chúng ta, mà còn mở ra con đường cho họ mở rộng về phía đông dãy Andes. Chúng ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật trong lịch sử, Chi Lê quả thực đã để mắt đến khu vực Ba Tháp Ca Ni Á. Chỉ có điều Argentina đã xuất hiện, khiến Chi Lê không thể tiến thêm một bước. Những năm 1870, người Chi Lê muốn thông qua việc chiếm lĩnh khu vực Ba Tháp Ca Ni Á để có cơ hội mở rộng về phía đông. Đối với dãy Andes, khu vực Ba Tháp Ca Ni Á có bãi đất cao hoang mạc và vùng đất thấp bán hoang mạc tương đối rộng lớn, loại địa hình này rõ ràng thích hợp hơn để mở rộng vào nội địa. Nhưng Argentina đã độc lập từ lâu, đã sớm coi khu vực Ba Tháp Ca Ni Á là vùng đệm chiến lược của mình. Chi Lê đã nhiều lần giao chiến với Argentina, cuối cùng đều không thành công. tình huống này hoàn toàn chấm dứt khả năng Chile tiến vào lục địa Nam Mỹ. Lúc đó, Chile có thể thông qua đàm phán với Argentina để giải quyết vấn đề chủ quyền lãnh thổ, nhưng liệu họ có muốn đàm phán với Nam Hoa, hoặc nhìn thấy Nam Hoa chiếm cứ Ba Tháp Ca Ni Á không? Chu Tiền Hải mím môi, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra, người đã quyết định. Đúng vậy. Chu Tiền Hải nói. Không phải đã quyết định, mà là nhất định phải đi. Người Chile. Vậy. Không thể để người khác đi sao? Không được, lắc đầu, Chu Tiền Hải nói. A Cực Khổ Thể Ni Á là quê hương của người Mạc Phổ Cát, lần này ta đi, không chỉ là giúp bọn họ, mà là để bọn họ thần phục ta. Thần phục ngươi. Đúng vậy, không sai, đã bọn họ có thể chọn một người Pháp làm quốc vương, vậy. Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Vậy bọn họ nhất định phải tiếp nhận một vị quốc vương mới. Hắn muốn không chỉ là sự thần phục của bộ lạc Mạc Phổ Cát, mà còn là toàn bộ A Cực Khổ Thể Ni Á, nơi đó là cửa ngõ phía tây của Nam Hoa thông ra Thái Bình Dương. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Để đạt được mục đích này, hắn không thể để người khác làm thay. Elizabeth vừa đáp lời, vừa nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn, gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ngươi cứ dẫn quân đi đi. Đột nhiên, nàng cười nói. Đúng rồi, yêu dấu, vị luật sư người Pháp cướp ngôi kia, lại đến nữa sao? Nhắc đến quốc vương đó, Chu Tiền Hải cười nói. Nàng cứ nói đi. Nàng nghĩ người Chile sẽ vì hắn viết một bản tuyên ngôn mà thừa nhận cái gọi là quốc vương này sao? Còn có thể thế nào, chỉ là một tên điên bị nhốt trong tù thôi. Tên điên kia đã bị trục xuất. Đứng bên cạnh đầu cầu, khi quân đội vượt qua sông Xoa Xô, Cornelio Tác Vi Đức kéo Rodriguez tướng quân cười nói. Tên kia không biết có phải điên thật hay không, thế mà lại cho rằng cầm một bản văn kiện có chữ ký của các tù trưởng là có thể khiến Chile thừa nhận cái gọi là Vương quốc A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho nên, ngài tổng thống mới trực tiếp tống hắn vào ngục giam. Thiếu tá trong quân đội cười nói. Nhưng may mắn là có tên điên kia, để chúng ta có lý do xé bỏ điều ước. Đúng vậy, nếu không, thật không biết đến khi nào mới có thể xé bỏ điều ước. Rodriguez tướng quân nói về điều ước là để chinh phục khu vực A Cực Khổ Thể Ni Á, theo người Tây Ban Nha và người Mạc Phổ Cát tiến hành 300 năm chiến tranh, nhưng vẫn không thể chinh phục khu vực đó. Sau khi Chile độc lập, đã ký điều ước với người Mạc Phổ Cát, thừa nhận khu vực A Cực Khổ Thể Ni Á là lãnh thổ của người da đỏ, nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi, lúc này ở Chile, di dân đã sớm định cư ở phía nam A Cực Khổ Thể Ni Á, thậm chí có di dân định cư eo biển Mayen. Nhưng người Mạc Phổ Cát vẫn chiếm cứ A Cực Khổ Thể Ni Á, mà khu vực A Cực Khổ Thể Ni Á lại chia Chile thành hai phần, cho nên Chile mới khát vọng chinh phục mảnh đất này, hợp nhất quốc gia thành một thể thống nhất. Nhưng làm thế nào để xé bỏ điều ước? Ai có thể ngờ được chứ? Trong khi chúng ta tìm mọi cách để xé bỏ điều ước, năm ngoái, một kẻ lang thang người Pháp lại dựa vào những lời hoa mỹ, được các tù trưởng Mạc Phổ Cát đề cử làm quốc vương, cướp đoạt chính quyền của người Mạc Phổ Cát, vì vậy hắn đã tuyên bố thành lập cái gọi là Vương quốc A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á, vậy thì đương nhiên không còn là lãnh thổ của người da đỏ. Đắc ý xong, với tư cách là chỉ huy tối cao của cuộc tiến công lần này, tướng quân Đức Lý Cách Tư giơ roi ngựa, tay chỉ vào ngọn núi xa xa nói. Hiện tại, mục tiêu của chúng ta là chinh phục mảnh đất này, trước tiên, chúng ta phải xây dựng cứ điểm đầu tiên ở đây, dùng muốn seri bần lũy đi chinh phục quần sơn A Cực Khổ Thể Ni Á canh. Cầu thủ vào vị trí. Bắt đầu duy trì. Khi người chi. Lê muốn dùng quân seri bần để chinh phục vùng núi A Cực. Khổ. Thẻ, sau 10 ngày đêm hành quân liên tục, viện quân từ Nam Hoa cuối cùng cũng đến được dãy núi Enden. Vượt qua An. Đạt. Tư Sơn không phải là một cuộc hành quân bình thường, xe ngựa kỵ binh từng bị thương nặng chắc chắn không thể dùng. Đường núi chỉ có thể đi bằng hai chân và la. Không có la thì chắc chắn không được, các bộ lạc dưới núi đã sớm chuẩn bị sẵn một nhóm la cho Chu Tiền Biển. Loại la này là đặc sản của Argentina, chúng không kén ăn, mỗi ngày uống một lần nước, đi 450 cây số trong 8 tiếng đồng hồ không thành vấn đề. Vận chuyển 300 cân đồ vật cũng không có gì đáng ngại. 600 con la, chỉ có 1/3 thay phiên nhau cưỡi, 300 con la chở đầy vật tư và đạn dược, còn lại 100 con vận chuyển vải vóc và các loại vật tư khác, những hàng hóa công nghiệp này dùng để mua chuộc các tù trưởng. Theo kế hoạch của Chu Tiền Biển, việc chinh phục vùng A Cực. Khổ. Thẻ trong tương lai không chỉ là sự thần phục của các tù trưởng, mà còn là sự thẩm thấu về văn hóa và kinh tế, thông qua việc chào bán các sản phẩm công nghiệp mà người Mạc. Phổ. Các không thể tự sản xuất, khiến họ dần thích ứng với hình thức thương mại hiện đại, cuối cùng hòa tan vào đại gia đình Nam Hoa. Đường núi Enden hiểm trở, càng vào sâu trong lòng núi, độ dốc càng tăng, con đường mòn đá càng ngày càng hẹp, vượt sâu dưới chân lại càng đáng sợ. Đàn la cẩn thận bước đi. mọi người từng bước tiến lên. Dulac, đo đạc cho tốt con đường núi này. Trong lúc nghỉ ngơi, Chu Tiền Biển dặn dò Dulac, người tùy hành vẽ bản đồ. Tiên sinh, cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến ngài cảm thấy đáng giá. Là một người ai? Len, Dulac luôn có vẻ ngoài của một người bộ lạc, cho dù gia nhân của hắn chết đói một nửa trong nạn đói, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn nói đáng giá chỉ là mức lương 50 peso một tháng. Ta cũng chưa từng hoài nghi. Chu Tiền Biển cười nói. Nhìn chằm chằm vào dãy núi Enden hiểm trở, Chu Tiền Biển thầm nghĩ trong lòng, tương lai nhất định phải xây dựng một con đường sắt thông ra Thái Bình Dương. Nhưng trước đó, nhất định phải nắm giữ con đường núi này, mà người Mạc Phổ các không thể nghi ngờ là những người hiểu rõ nhất về những con đường núi này. Dù sao, trong hơn trăm năm qua, người Mạc Phổ các ở vùng A Cực Khổ thể phía tây dãy núi Enden, hàng năm đều vượt qua ngọn núi lớn, đến thảo Nguyên Phan. Mạc từ cướp bóc một ít người Argentina. Bọn họ đã sớm nắm rõ con đường núi này. Độ dốc của núi ngày càng tăng, đá tảng lẫm chẩm, đá vụn lăn lóc dưới chân la, tạo thành một thác nước đá vụn ầm ầm. Trên đường đi, Chu Tiền Biển đều quan sát con đường núi này. Đa số các đoạn đường núi này đều rất rộng rãi, chỉ có một số ít là những con đường núi hiểm trở. Nếu tương lai xây đường sắt, có lẽ có thể cân nhắc đi theo con đường này. Đường sắt. Đối với Chu Tiền Biển mà nói, hắn luôn ghi nhớ việc xây dựng một con đường sắt thông ra Thái Bình Dương. Cho dù hiện tại Nam Hoa vẫn chưa có một con đường sắt nào, nhưng một con đường sắt như vậy, đối với Nam Hoa mà nói, ý nghĩa tuyệt đối là không thể diễn tả hết. Cho dù là theo di dân vận chuyển đi lên, đều gần hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Đương nhiên, quan trọng hơn là có thể ngăn chặn người chi lề đối với ba tháp ca ni a và Thảo Nguyên Phan. Mạc từ có giả tâm, đường sắt sẽ liên kết những khu vực này thành một thể, từ đó hình thành ưu thế trước người chi lê, ngăn chặn ý đồ tiến xuống phía nam hoặc tiến về phía đông của họ. Nhìn thấy không? Chu Tiền Biển chỉ vào nơi hiểm yếu nhất của con đường núi và nói. Cho dù núi non có hiểm trở đến đâu cũng không đủ để ngăn cản tất cả, nếu chúng ta muốn bảo vệ Nam Hoa, sau này còn phải xây thêm lô cốt. Chu Tiền Biển dùng tiếng Hán nói với Tôn Hổ. Đường sắt phải xây, cứ điểm cũng phải xây. Dù sao, đối với Nam Hoa mà nói, A Cực, Khổ Thẻ và dãy núi Enden đều là phòng tuyến ngăn chặn người chi lê mở rộng về phía đông, mà dãy núi Enden là phòng tuyến cuối cùng. Phòng tuyến này phải được củng cố bằng cứ điểm. Ngày thứ hai, khi họ thực sự xâm nhập vào lòng núi An Đạt Tư, không xa sống lưng của ngọn núi cao nhất. Nhưng mà, bất luận là đường lớn hay đường nhỏ, căn bản là không thể phân biệt được, chỉ có thể men theo những tảng đá lẫm chẩm trên sườn núi mà bò lên. Chúng ta còn cần bao lâu nữa mới có thể đến thành A-La? Ca Chu Tiền Biển hỏi. Thành A-La Ca là thủ đô của A Cực. Khổ Thẻ, nó từng thuộc về người Tây Ban Nha, nhưng người Mạc Phổ Các lại chưa từng khuất phục. Họ đã dùng mấy chục năm khiến người Tây Ban Nha rút khỏi tòa thành thị đó. Hiện tại, tòa thành xây trên đỉnh núi đó chính là cái gọi là đô thành của họ. Năm ngày, nhiều nhất là năm ngày. Nghĩ một lúc, Duan lại chỉ vào một hướng khác và nói. Nếu chúng ta vượt qua ngọn núi kia, có thể rút ngắn nửa ngày. Nửa ngày mím môi dưới, Chu Tiền Biển hỏi. Người chi? Lê hiện tại đang ở đâu? Tiên sinh Duan không hiểu nhìn tiên sinh. Người chi? Lê. Khi ngươi đi cầu viện binh, không phải nói người chi. Lê đã chiếm lĩnh nhiều nơi ở thung lũng trung tâm sao? Nhìn Duan, Chu Tiền Biển hỏi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ta muốn biết, người chi? Lê gần chúng ta nhất đang ở đâu? Vào ban đêm, khi Duan và những người khác đi liên lạc với các bộ lạc lân cận, tìm hiểu tung tích của người chi. Lê, ở bên hồ cắm trại, ngồi bên đống lửa, đến gần Đông Gia, Tôn Hổ nói. Thiếu gia, tôi vẫn không hiểu. Cái gì? Thiếu gia, ngài nói chúng ta đây là lần thứ hai ra tay giúp người Mạc Phổ. Cắt, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tôn Hổ nghĩ mãi không thông, Vương Càn Đức và những người khác cũng không hiểu. Bất quá, đối với mệnh lệnh của Đông Gia, bọn họ đều phục tùng 100%. Đúng vậy, chỉ là một chút đất đai mà thôi. Nhìn Tôn Hổ, Vương Càn Đức và những người khác, Chu Tiền Biển nghĩ một lúc và nói. Địa phương này nhất định phải nắm trong tay chúng ta, nếu để người khác khống chế, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta ở Phan. Mạc Từ Người chi? Lê chiếm lĩnh A cực. Khổ. Thế sẽ tùy tiện để Nam Hoa mở rộng ở ba. Tháp. Ca. Ni. A, ở Thảo Nguyên Phan. Mạc. Tư sao. Đây là ẩn số, nhưng có một số rủi ro không thể biết trước, nhất định phải tìm cách loại bỏ. Đối với Nam Hoa mà nói, nhất định chỉ có thể tránh rơi vào tình thế hai mặt thụ địch. Cho nên, chúng ta xuất binh, không phải vì người Mạc. Phổ. Cắt, mà là vì chính mình, huống hồ đánh một quyền mở, tránh trăm quyền đến, một quyền này, không chỉ muốn đánh, hơn nữa còn phải đánh cho tàn nhẫn, không đánh tàn nhẫn, bọn chúng sẽ không nhớ được. Đánh một quyền mở, tránh trăm quyền đến. Vĩ Nhân từng nói, không lấn ta à đương nhiên, một quyền không mở ra, trăm quyền đánh tới, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng ít nhất hiện tại, đối với người chi. Lê, Chu Tiền Biển vẫn rất tự tin. Chỉ có để bọn chúng nhớ kỹ, chúng ta mới có thể ngủ ngon, mới có thể phát triển tốt Nam Hoa. Dãy núi Tác Địch Nhĩ Tư nhô lên cao hơn 800 mét, là ranh giới của dãy Endek. Nơi đây là những ngọn đồi nối tiếp nhau, phủ đầy cỏ xanh, và cũng là trung ương sơn cốc nổi tiếng lẫy lừng, một khu vực trồng nho nổi tiếng nhất Nam Mỹ. Rất nhiều người trong nước đều quen thuộc với các nhãn hiệu rượu nho, đều xuất phát từ nơi này. Đây cũng là nguyên nhân người Chi Lê nhắm đến nơi này. Vùng đất trung ương sơn cốc cực kỳ màu mỡ, đối với người Chi Lê với diện tích canh tác hạn hẹp mà nói, sức hấp dẫn của nó là không thể chối cãi. Khu vực này, hai tháng trước còn thuộc về người Mapuche, họ chăn thả gia súc, trồng ngô, khoai tây ở đây. Nguồn nước dồi dào từ sông ngòi của dãy Endek cung cấp cho nơi này, nhưng giờ đây, cửa ải sơn cốc đã được xây dựng một tòa thành lũy bằng đá, xung quanh thành lũy còn hình thành một thôn xóm. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, đã có hàng chục gia đình người Chi Lê đến đây, trú quân trong thành lũy để được bảo vệ. Kiểu chiếm đóng này, cho di dân đất đai, thành lũy bảo vệ di dân phụng dưỡng thành lũy, là phương thức chinh phục lặp đi lặp lại của người Chi Lê. Phương thức chiếm đóng này tuy có phần thô sơ, nhưng lại khiến người Mapuche bó tay chịu trói. Họ thậm chí còn không thể đánh sập một bức tường gỗ, huống hồ là thành lũy được xây bằng gạch đá như thế này. Đứng ở bìa rừng rậm, Ba Gan, một tù trưởng, nhìn về phía xa thành lũy, trong mắt tràn đầy vẻ bất lực. Vùng đất này từng thuộc về bộ lạc của hắn, nhưng hai tháng trước, nó đã bị người Chi Lê chiếm đóng. Sự tồn tại của tòa pháo đài này khiến hắn không thể nào trở lại vùng đất của bộ lạc. Giờ đây, bộ hoa lan đến từ bên kia núi lại mang đến cho hắn một tia hy vọng mới. Hy vọng được trở lại vùng đất tổ tiên đã chôn cất. Tiên sinh, ngài xem, đó chính là ma bảo của người Chi Lê, cho dù là chiến sĩ dũng mãnh nhất, cũng không thể đến gần nó, cho dù đến gần, cũng không thể phá vỡ bức tường đá kiên cố. Theo hướng ngón tay của Ba Gan, Chu Tiền Hải ngẩn người, có chút không dám tin mà chớp mắt, sau đó lại cầm kính viễn vọng lên. Chỉ có thế này. Trên đường đi, hắn đã vô số lần tưởng tượng ra hình dáng của ma quỷ thành lũy biết phun lửa trong miệng người Mapuche, tưởng tượng ra người Chi Lê dùng thành lũy như thế nào để ép người Mapuche vào trong sơn cốc. Hiện tại, khi nó xuất hiện trước mắt hắn, trong lòng hắn có thể nói là trăm mối ngổn ngang. Chỉ có thế này. Cái này mà cũng xứng gọi là ma quỷ thành lũy. Ngay cả pháo đài của tiểu quỷ tử cũng mạnh hơn cái này, nhiều lắm cũng chỉ là một cái sân đá vụn mà thôi. Không phải nhiều lắm, mà là căn bản chính là. Đá tảng xây thành một vòng tường đá, sau tường đá có mấy gian nhà đá và vài tháp canh bằng gỗ đá. Cái này mà gọi là thành lũy. Cái gọi là thành lũy thúc đẩy, chính là cái thứ đồ chơi này. Ngay cả đại viện của địa chủ cũng mạnh hơn cái này. Thật sự là xem trọng bọn chúng. Với cái thành lũy như vậy, ta một ngày đánh chúng 20. Nhị doanh trưởng, ta đâu Italy pháo. Italy pháo, thật không có. Nhưng Chu Tiền Hải dẫn đầu đội quân viễn chinh lại có 4 khẩu Armstrong đại pháo. 4 khẩu Armstrong đại pháo 12 pao này chính là bữa tiệc mà hắn chuẩn bị cho thành lũy của người Chi Lê. Armstrong đại pháo 12 pao, nhìn thì lớn, nhưng trên thực tế tuyệt đối không lớn. Thậm chí có thể dùng từ nhẹ nhàng để hình dung. Loại pháo nòng xoắn sau này chỉ nặng 406. 4 kg, đường kính 3 in, tức là 76. 2 ly. Tầm sát thương lên đến 3.100 mét. Đạn pháo và thuốc phóng của nó tách rời, đạn pháo có ngòi nổ chậm, có thể nổ phá, có cả đạn bi, và cả đạn xuyên giáp. Theo một tiếng ra lệnh, 4 khẩu Armstrong đại pháo, trực tiếp kéo ra trận thế cách nhau hơn 2 cây số. Chỉ có pháo nòng xoắn mới có thể nhắm chuẩn ở khoảng cách xa như vậy, pháo nạp đạn trước nòng trơn đừng nói là nhắm, đánh còn không đánh được xa như vậy. Khi pháo binh đẩy đại pháo vào ụ súng, Vương Đức Càn đã dẫn một đội bộ binh nép mình như mèo, tiến gần đến thành lũy. Cẩn thận một chút, chú ý ẩn nấp. Dọc theo ruộng ngô tiến gần đến thành lũy, Vương Đức Càn không ngừng nhắc nhở các chiến sĩ chú ý ẩn nấp. Kỳ thật, bọn họ căn bản không cần cảnh giác như vậy, bởi vì cho dù người Chi Lê có phát hiện ra bọn họ, cũng không làm gì được. dù sao, súng trường của họ tầm bắn có hạn. Khác với các quốc gia châu Âu lần lượt thay đổi các loại súng nòng xoắn nạp đạn trước, quân đội các quốc gia Nam Mỹ trang bị đủ loại súng ống, từ súng trường hạt Bass không có giảm thanh đến súng trường nòng xoắn Magnet thức M1842 của Pháp, súng không giảm thanh chiếm đa số. Thậm chí còn có một số bộ phận trang bị súng trường kiểu cũ hơn, còn binh lính Chile trang bị cơ bản đều là súng trường hạt Bass không giảm thanh nổ bằng kíp. Những khẩu súng không giảm thanh đó ở ngoài trăm thước độ chính xác tuyệt đối đáng thương. Thậm chí đây cũng là lý do Chu Tiền Hải dám dẫn đầu ngàn người đội quân viễn chinh A cực khổ thể Ni Á, đây là ưu thế nghiền ép về mặt kỹ thuật. Đứng trên thạch bảo, A Phương Tác uể oải tựa vào góc tường, thỉnh thoảng, hắn lại nhìn về phía ruộng đồng xung quanh. Trong ruộng ngô đã gần đến mùa thu hoạch. Những cây ngô này là do người Mapuche trồng, nhưng theo chủ nhân của ruộng đất thay đổi, họ đã trở thành chủ nhân của ruộng ngô. Có những mảnh đất này, sang năm Sophia có thể sinh cho mình một đứa con. Ngay khi A Phương Tác đang mơ mộng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, đột nhiên, Hàng Sen bên cạnh dùng giọng Tây Ban Nha cứng rắn nói. Nhìn kìa, kia, có người. Lúc nói chuyện, hắn, người từng tham gia chiến tranh Slauswit, liền giơ súng trường lên, nhắm vào ruộng ngô rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên từ trong pháo đài. Phản ứng của bọn chúng thật nhanh. Chu Tiền Hải cảm thán nói. Nã pháo. Theo một tiếng ra lệnh, Armstrong đại pháo lần đầu tiên tại A cực khổ thể Ni Á Trung ương Sơn Cốc vui mừng gầm lên. Lần bắn thử đầu tiên đã đủ để thể hiện độ chính xác cao của pháo nòng xoắn. Chính xác đánh trúng vào tường đá. Quanh một tiếng, bức tường đá dày một thước đã bị quanh ra một cái lỗ lớn. Trong tiếng nổ kịch liệt, mảnh vỡ đạn pháo và đá vụn gào thét bay lên không trung, bay về phía xung quanh. Bọn chúng có đại pháo. A Phương Tác hoảng sợ kêu lớn. Binh lính Chi Lê vừa bị tiếng súng hù dọa, còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Trên không trung đã vang lên một tiếng rít trầm đục. Súng phóng lựu đạn bắn ra đạn pháo nhỏ có lẽ uy lực không lớn, nhưng đối với quan binh Chi Lê vừa vọt vào trong sân mà nói, lại cực kỳ trí mạng. Vì sao lại có pháo kích? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong đầu thiếu úy Sarac vừa hiện lên ý nghĩ này, đạn pháo đã rơi xuống đất, trong nháy mắt, sân nhỏ đã bị liên tiếp những tiếng nổ bao phủ, trong tiếng nổ kịch liệt, mảnh vỡ bay tứ tung. Gào thét mảnh vỡ giống như những lưỡi dao xoắn lại, xé nát mọi thứ xung quanh. Trong khói lửa ngập trời, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết của người bị thương, pháo kích từ súng phóng lựu đạn đã đánh cho mấy chục tên lính trong thành lũy choáng váng, bọn họ thậm chí còn không biết kẻ địch ở đâu, đã bị thương vong hơn phân nửa. Oanh! Lại là một tiếng nổ lớn, tường đá lại bị oanh ra một cái lỗ lớn. Xông lên! Thừa dịp người Chi Lê tránh né pháo kích, Vương Đức càng cầm theo súng trường Spencer xông lên, hắn vừa xông, vừa giơ súng trường nhắm vào đầu tường. 100 mét chỉ là mười mấy giây. Sau khi xông đến bên tường, hắn không xông vào mà trực tiếp ném một quả lựu đạn. Quanh một tiếng, trong khói lửa của lựu đạn nổ tung, hắn xông vào, nhắm vào bóng người trong khói lửa, bóp cò súng. Trong chốc lát, trong thành lũy đều là tiếng súng, còn có tiếng la hét giết chóc của các chiến sĩ. Bọn họ là ai? Hiển nhiên không phải là người Mapuche. Người Mapuche không thể có đại pháo, cũng sẽ không có nhiều súng trường như vậy, thậm chí còn là loại liên thanh. Dê. Yeah. Trong khói lửa cây xè, Lâm Bỉnh Cửu nâng cao lưỡi lê đâm vào lồng ngực người Chi Lê, ở khoảng cách cận chiến như vậy, đạn không nhất định hữu hiệu hơn lưỡi lê. Lưỡi lê, đạn, tất cả đều lật đổ ý thức của họ, cách đánh nhanh như chớp, tuyệt đối không phù hợp với lẽ thường. Có thể đánh như vậy sao? Thiếu úy Sarac bị đánh cho choáng váng, đối mặt với kẻ địch xông ra từ trong khói lửa. Còn chưa kịp biết kẻ địch rốt cuộc là ai, đã chủ động giơ tay lên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Kính sợ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đối mặt với ma bảo bị oanh tạc, cùng với hai mươi mấy tên lính Chi Lê theo trong ma bảo đi ra, Ba Gan và đồng bọn đều ngây người. Cái này cứ thế mà xong. Tiên sinh Ba Gan vẫn còn choáng váng, dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Chu Tiền Hải, lớn tiếng nói. Xin cho phép ta, Ba Gan cùng bộ tộc ngói Dennis xem như người hầu trung thành nhất của ngài. Đã từng, trong mắt những người ngựa phổ cắt, mà bảo biết phun lửa là thứ không thể đánh bại. Vậy mà bây giờ, những người Hoa Hạ đến từ ngọn núi lớn kia lại dễ dàng phá hủy ma bảo như chớp giật. Cường giả người ngựa phổ cắt tôn sùng nhất là cường giả. Là chiến binh trời sinh, người ngựa phổ cắt chỉ thờ phụng cường giả. Đối với sự thần phục của Ba Gan, Chu Tiền Hải đương nhiên dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ. Tất nhiên, ngoài lời nói ra, còn tặng mấy chục cuộn vải, thậm chí còn cho họ một ít vũ khí. Đương nhiên là vũ khí thu được từ người Chi Lê, chỉ là một số súng trường đời trước không có giảm thanh mà thôi. Lại có đại pháo. Nhìn thấy người Chi Lê giao ra vũ khí, ngoài 5 khẩu súng trường đời trước ra, lại còn có một khẩu pháo đồng 6 pao. khẩu pháo này đương nhiên không thể cho họ. Ma bảo sở dĩ là ma quỷ, nói trắng ra là, cũng bởi vì người ngựa phổ cắt không có công cụ công thành, không có đại pháo, như vậy một cái sân nhỏ cũng là không thể phá vỡ cứ điểm. Để bọn họ cưỡi ngựa dùng trường mâu mà chiến sao? Tiên sinh, chúng ta tiếp theo đi đánh nơi nào? Chu Tiền Hải liếc nhìn Ba Gan, tự như nhìn một thằng ngốc, sau đó quan sát địa hình xung quanh rồi nói. Được, bây giờ là lúc để bọn chúng đến gặp ta. Tòa pháo đài này chính là thực lực của Nam Hoa. Bây giờ đến lượt các tù trưởng bộ lạc chủ động thể hiện thành ý của họ. Như tia chớp. Tin tức ma bảo bị đánh hạ, tự như chớp nhoáng truyền khắp các nơi ở A Cực Khổ Thể Ni Á. Những tù trưởng bị xâm lược quy mô lớn của Chi Lê làm cho tinh thần hoảng loạn. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận tin tức này, lập tức dẫn đầu những chiến binh dũng mãnh nhất và lễ vật của bộ lạc mình hướng về phía Tác Địch Nhĩ Tư Sơn mà chạy tới. Hành động khác thường của người ngựa phổ cắt đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của tướng quân Rodiger, nhất là hòa bình bảo rơi vào, bản thân nó đã là sự kiện lớn. Hoa Lan. Một lần nữa, tướng quân Rodiger hỏi. Đây là bộ lạc nào, là ai? Tướng quân, về tình báo của bọn chúng ta nắm giữ vô cùng hạn chế. Trước mắt, chúng ta chỉ biết bộ lạc Hoa Lan đến từ phía đông dãy núi Enden, thảo nguyên Phan Mạc Tư, bọn chúng am hiểu sử dụng súng trường. Dường như giọng nói của bọn chúng cũng không giống người ngựa phổ cắt ở A Cực Khổ Thể Ni Á, phải nói, người Chi Lê làm công tác tình báo vẫn rất hiệu quả, ít nhất họ đã biết có một bộ lạc Hoa Lan đến A Cực Khổ Thể Ni Á, bộ lạc am hiểu sử dụng súng trường. Tướng quân Rodiger nhíu mày. Hay là người bán súng đạn cho bọn chúng? Chẳng lẽ là người ác? Hèn. Ti. Na. Rất có thể, tướng quân, ngoài người ác. Hèn. Ti. Na ra thì còn ai nữa? Họ gần như theo bản năng tin rằng cái gọi là bộ lạc Hoa Lan rất có thể là bộ lạc thổ dân được ác. Hèn. Ti. Na ủng hộ, giống như việc họ ngầm đồng ý cho thương nhân thu mua người ngựa phổ cắt cướp trâu từ ác. Hèn. Ti. Na. Nói trắng ra, họ cũng đang lợi dụng người ngựa phổ cắt để tập kích người ác. Hèn. Ti. Na, hiện tại người ác. Hèn. Ti. Na chỉ là chép bài tập mà thôi. Họ sở dĩ không nghi ngờ phán đoán của mình, bởi vì người của bộ lạc Hoa Lan, quả thực dáng vẻ không khác người ngựa phổ cắt là bao. Những tù trưởng kia đều đang triệu Tác Địch Nhĩ Tư Sơn tiến đến sau. Tướng quân Rodiger hỏi. Đúng vậy, tướng quân, thiếu tá Carlos nói. Hiện tại, hầu như tất cả các tù trưởng bộ lạc đều đang tập trung về phía đó. Dường như họ đang chuẩn bị tập kết quân đội. Không phải tập kết quân đội, mà là nghe theo triệu hoán của cường giả. Tướng quân Rodiger đứng dậy, đắc ý nói. Đây chính là cơ hội của chúng ta, có lẽ chúng ta có thể kết thúc vấn đề A Cực Khổ Thể Ni Á sớm 20 năm. Là người đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công A Cực Khổ Thể Ni Á lần này, hắn biết rõ đây là một cơ hội như thế nào. Các tù trưởng bộ lạc phân tán ở A Cực Khổ Thể Ni Á đều đến một chỗ này. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Ngày 10 tháng 8 năm 1861. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngày hôm đó, A Cực Khổ Thể Ni Á nhất định sẽ không yên bình. Tướng quân Rodiger, người vốn đang phổ biến chinh phục thành lũy, lập tức điều chỉnh hướng tấn công, quay lại tiến về Tác Địch Nhĩ Tư Sơn. Cùng lúc đó, ưng bảo ở Tác Địch Nhĩ Tư Sơn đã trở nên đông nghìn nghịch, các tù trưởng từ khắp nơi chạy đến tụ tập ở đây, các tù trưởng đến, các chiến binh trong bộ lạc đến. Khoảng trên vạn người. Người ngựa phổ cắt đến từ 10 bộ lạc ở A Cực Khổ Thể Ni Á tập trung gần ưng bảo, vì vậy các loại người điển hình của ngựa phổ cắt đều hiện ra trước mặt Chu Tiền Hải, mặc cho hắn quan sát. Người ngựa phổ cắt có dáng người cao lớn, tướng mạo tương tự người Trung Quốc phương Bắc, màu da cũng vậy, rất ít người để râu. Tóc đen của họ phần lớn dài ngang cổ. Thông qua hai ngày quan sát, Chu Tiền Hải phát hiện những người đàn ông này cả ngày chơi bời leo lỏng, dường như không có việc gì làm. Nói là chiến binh, kỳ thật chỉ là ngoài cướp bóc ra, chẳng làm gì cả. So sánh với đó, phụ nữ ngựa phổ cắt lại rất chịu khó, cả ngày bận rộn việc nhà, là nam nhân chải ngựa, lau vũ khí, thậm chí cày ruộng, đi săn, ngoài ra, họ còn dành thời gian để bận loại áo choàng mà người ngựa phổ cắt mặc trên người. Con người ai nhìn những người ngựa phổ cắt cưỡi ngựa, tỉ thí thuật cưỡi ngựa trên vùng đất hoang vu, những người này a, trên người tật xấu không ít, lỗ mãng, thích rượu, nhưng có thể khẳng định là họ đều rất dũng mãnh. Nếu dùng tốt, đây chính là một quân cờ. Đánh bài, ta tuy không phải là người mở sòng bạc, nhưng cũng là người trong nghề một nửa. Chỉ cần lợi dụng được những người ngựa phổ cắt này, người Chi Lê muốn khống chế A Cực Khổ Thể Ni Á, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần những người ngựa phổ cắt này thôi cũng đủ cho họ uống một hồ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khiến những người ngựa phổ cắt thần phục mình. nghĩ đến những tù trưởng đã gặp trong hai ngày nay, Chu Tiền Hải thầm cười lạnh nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, họ có lẽ đến đây, thậm chí còn mang theo lễ vật đến, thật ra, họ vẫn chưa đưa ra lễ vật chân chính. Cái gì mới là lễ vật thật sự? Đương nhiên là sự thần phục của họ, dường như họ vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Ngay khi Chu Tiền Hải đang suy nghĩ trong lòng, Yuan hoảng hốt chạy đến nói. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, quân đội Chi Lê đang tiến về phía này. Nghe vậy, Chu Tiền Hải trong lòng vui mừng. Tốt. Đến rồi. Trên quan tài cửa. Chờ xem các ngươi lúc nào thì khóc thét. Tin tức đại quân Chi Lê đến, tự như cuồng phong quét qua mà truyền đi. Có lẽ trong cuộc chiến tranh gian khổ, cực khổ. Thẻ. Ni. Người ngựa Phổ Cát đã kiên cường chống lại quân Tây Ban Nha hơn 300 năm. Dù người ngựa Phổ Cát dựa vào sự dũng mãnh của mình để bảo vệ mảnh đất này, nhưng trên thực tế, họ vẫn không ngừng mất đi lãnh thổ. Trên chiến trường, sự dũng mãnh, chiến mã, trường mâu của họ luôn khiến kẻ địch phải trả giá đắt. Nhưng thực tế, khi đối mặt với quân đội quy mô lớn của Tây Ban Nha, người Chi Lê lại luôn không chịu nổi một kích. Súng hỏa mai, đại pháo luôn có thể đánh bại trường mâu. Họ cướp bóc, đơn giản chỉ là đánh rồi chạy, phát huy ưu thế của kỵ binh, cũng chỉ là đến thảo nguyên Phan Mạc Tư rộng lớn cướp bóc một trận, còn ở bên này, người Chi Lê đã dùng quân đội được tổ chức bài bản cùng đại pháo, súng hỏa mai và cứ điểm, sớm đã dạy cho họ biết thế nào là làm người. Mà giờ đây, tin tức hơn vạn đại quân Chi Lê ập đến, đương nhiên khiến những tù trưởng này kinh hoàng khiếp sợ, dù sao, lúc trước sở dĩ họ thỉnh cầu viện quân, nói trắng ra là vì e ngại đại quân Chi Lê. Nguyên bản những chiến sĩ nhìn có vẻ không sợ trời không sợ đất, dường như có chút khẩn trương, còn về phần các tù trưởng càng thêm thấp thỏm lo âu. Hai mặt nhìn nhau không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hoa Lan Bộ. Bất quá, Chu Tiền Hải căn bản không thèm để ý đến bọn họ, mà là giang rộng tứ chi, gọi vệ binh, thủ vệ bên ngoài lều vải của hắn, sau đó hắn trực tiếp tiến vào lều trại. Trước khi đại chiến, thử mô phỏng một lần. Có bắt đầu mô phỏng không? Bắt đầu. Người tốn hao 3 điểm kinh nghiệm, mở ra cảnh tượng mô phỏng. Màn hình chớp động, cảnh tượng cấp tốc hiện ra. Quân Chi Lê đến. Đại quân Chi Lê tới. Đối mặt hơn vạn đại quân Chi Lê khí thế hùng hổ đánh tới, 19 vị tù trưởng ngựa Phổ Cát đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Ngươi chính là vương của chúng ta. Chủ nhân, từ nay về sau ngươi chính là vương của chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài, chủ nhân của ta. Đối mặt với sự thuyết phục của người ngựa Phổ Cát, Chu Tiền Hải đã sớm chuẩn bị, đương nhiên không cự tuyệt, đám dế nhủi này cũng không cần khách khí, bọn họ cũng không biết cái gì là khách khí. Chu Tiền Hải không hề khách sáo mà trở thành quốc vương đời thứ hai của A Cực Khổ. Thẻ. Ni. A và ba. Tháp. Ca. Ni. A, còn đời thứ nhất, đương nhiên đã bị phế truất. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tất cả đều được giảng lược, hơn nữa đám dế nhủi này cũng không có cái gọi là đăng cơ đại điển. Bất quá lại có hơn vạn chiến sĩ ngựa Phổ Cát quỳ lạy hiệu trung. Trên núi vang vọng tiếng vạn tuế kỳ thật, cũng chính là tiếng hò hét tạp nhạp của người ngựa Phổ Cát, Chu Tiền Hải chỉ cảm thấy dáng người của mình, tất nhiên là vĩ ngạn vô cùng. Đáng tiếc không có thợ quay phim chuyên trách A, nếu không, nhất định sẽ quay được một bộ để đời. Đại vương đăng cơ đồ. Đại vương sau khi lên ngôi, tự nhiên là muốn đi tuần sơn A Phi, là đại vương ngự giá thân chinh. Tiếng trống quân dồn dập vang vọng trên bình nguyên, cảnh tượng này có chút lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc. Nếu như đã xem chiến dịch Waterloo loại hình phim ảnh cũ, nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc, chỉ thấy quân đội Chi Lê mặc quân trang màu lam xếp thành từng hàng ngang, các quân quan họ hét vang vọng trên vùng đất hoang vu, mười mấy khẩu pháo đồng xếp thành một hàng giữa đội ngũ. Mặc dù đây là lần đầu Chu Tiền Hải dẫn quân tham gia đại chiến, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không hề để ý đến hơn vạn quân đoàn Chi Lê đang ngào ạt kéo đến, tay chỉ vào đội quân kia, khẽ cười nói, không chịu nổi một kích. Trong mắt mọi người, đây quả thực là khoác lác. Thật ra trước mặt hắn chỉ có hơn 1.000 người, 1.000 người này xếp thành một hàng đơn, đội hình mỏng manh như vậy khiến người ta tức giận. Đối mặt đội hình như vậy, tướng quân Rodriguez sững sờ một chút, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo tiếng trống quân, các binh sĩ Chi Lê đang xếp hàng, không tự chủ được dừng bước, quay đầu nhìn sĩ quan. Các quân quan cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Đối thủ của họ chẳng lẽ quá ít sao? Những người ngựa Phổ Cát đâu? Ách đang ở phía sau phòng tuyến mỏng manh này. Trong đời này, tướng quân Rodriguez đã từng giao chiến với người ngựa Phổ Cát nhiều lần, đã gặp đủ loại địch, những người ngựa Phổ Cát đó đều là những kẻ không sợ chết. Nhưng dũng khí của họ chỉ có trên lưng chiến mã, cũng chỉ khi có số lượng áp đảo, còn trên chiến trường chính diện này, người ngựa Phổ Cát thường thường không chịu nổi một kích. Hắn chưa từng thấy đối thủ nào như hôm nay, rõ ràng chỉ có hơn 1.000 người, lại ngông nghênh bày ra đội hình như vậy, đối mặt thiên quân vạn mã, bọn họ sao dám ngạo mạn đến thế? Quan trọng nhất là, bọn họ mang súng trường, dường như là chuẩn bị cùng quân đội Chi Lê tiến hành một trận chiến chính diện đường đường chính chính. Quả nhiên là quái dị đến cực điểm. Giả mang nhân thế mà dùng súng hỏa mai. Điều này rất kỳ quái hơn chính là, bọn họ xếp đội, cứ đứng yên ở đó chờ đợi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Người Anh. Điên thế mà cũng bắt đầu sử dụng súng hỏa mai, tiếp nhận huấn luyện quân sự. Trong lòng tướng quân Rodriguez không khỏi hoảng hốt, không hiểu nghĩ đến một màn tương lai. Hơn vạn người ngựa phổ cắt đã tiếp nhận huấn luyện quân sự hiện đại, giống như người châu Âu xếp hàng trên chiến trường, cùng quân đội Chi Lê dùng thương và pháo quyết chiến. Thật là một đám cuồng vọng gia hỏa. Sau đó chứng minh, người ta quả thực có vốn liếng để cuồng vọng. Nhưng hiện tại, trong lòng tướng quân Rodriguez chỉ có một ý niệm. Hoàn toàn dẹp tan những ý nghĩ cuồng vọng của những người Anh. Điên này. Sau đó hắn ra lệnh. Theo tiếng ra lệnh, tiếng trống quân vang lên, hơn vạn quân đội Chi Lê bắt đầu di chuyển, trên chiến trường tiếng pháo nổ ầm ầm. Đối mặt với pháo kích của người Chi Lê, những người ngựa phổ cắt hỏa thương binh ban đầu xếp hàng đứng yên, di chuyển về phía trước mấy bước, sau đó biến mất. Bọn họ không biến mất, mà là tiến vào chiến hào trước mặt. Bọn họ đứng trong chiến hào sâu nửa người, chỉ lộ ra nửa thân thể, mặc kệ đạn pháo gào thét trên đầu, trong tiếng trống quân dồn dập của người Chi Lê, theo khoảng cách ngày càng gần, khi cách nhau khoảng trăm thước, người ngựa phổ cắt trong chiến hào bỗng nhiên nổ súng. Trong nháy mắt, đạn tựa như mưa rào bay tới, trên chiến trường đều là một mảnh pháo giống như liên miên không dứt tiếng súng. Sương mù thuốc nổ màu trắng trong nháy mắt đã khiến phía trước chiến hào hoàn toàn mờ mịt, mưa đạn dày đặc khiến người Chi Lê lập tức ngã xuống một mảnh. Đối mặt với mưa bom bão đạn dày đặc lại chính xác như vậy, người Chi Lê không khỏi run lẩy bẩy. Hỏa lực mạnh mẽ liên tiếp của súng trường đã làm cho tất cả người Chi Lê sợ ngây người, khiến tướng quân Rodriguez lại khẽ giật mình, dường như đã hiểu vì sao bọn họ lại xông vào chiến hào. Nửa giờ sau, Chu Tiền Hải đại thắng, không bị thương một binh một tốt, chết và bị thương quân đội Chi Lê hơn 6.000 người. Trên chiến trường bày đầy thi thể, khắp nơi đều là vũng máu, kêu thảm thiết, khóc lóc của người Chi Lê. Rút lui. Ngay khi tướng quân Rodriguez hạ lệnh rút lui, kỵ binh ngựa phổ cắt vẫn luôn chờ đợi bên ngoài chiến trường đã xuất động. Hết chương 98. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.